tất cả mọi người cảm giác được nàng trở về. Hồ nước trung bay nhanh ngưng tụ khởi một khối linh hồn hình dáng, sạch sẽ, mềm mại, hoàn mỹ linh hồn. Nó tụ tập, ở mặt nước một lóng tay khoảng cách dưới hoàn mỹ ngưng tụ. Doan Ú nhìn thoáng qua, như suy tư gì, thế nhưng có quần áo. Già La Điệu Tạng. Ngươi còn không đi đâu, ngươi là Tà Tuyển A Tà Thiên. Tiêu Kiêu cảm thấy Doan Ú rất nguy hiểm, vì thế bay nhanh che ở Doan Ú trước mặt, duỗi khai phỉ móng vuốt ngăn đón không cho xem. Doan Ú, ngươi không biết chính mình béo, liền chính mình lùn cũng không biết. Không được, nàng có độc. Miệng quá độc. Tiêu Kiêu đè lại trái tim, dũng cảm nói, ngư ngư ta sẽ chăm sóc tốt, ngươi đừng lo lắng, đi nhanh đi. Nay thật đúng là không phải hắn ghen, mà là vì các nàng mẹ con suy xét. Nói, kia ám kim ốc khiển trách còn ở tới rồi trên đường sao? Như thế nào còn chưa tới? Có phải hay không mau tới rồi? Tiêu Kiêu nhưng không hy vọng các nàng xảy ra chuyện. Doan Đu, lo lắng cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, là Kha Kha một hai phải xem mà thôi. Doan Kha, đầu gối mỗi ngày chung mũi tên, phía sau lưng mỗi ngày bối nổi, cảm giác hội trưởng không lớn. Bất quá Tần Ngư hồn thể trọng tụ sau, Già La Điệu Tạng cùng Đông Hoàng Đại Đế cũng chưa rời đi, là bởi vì xem náo nhiệt sao. Phỏng chừng là còn có điểm hung hiểm, cần thiết bảo đảm nàng chân chính sống lại. Hồn thể là xuất hiện. Kế tiếp, đó là nhập chết môn sống lại, kia nhưng không quá dễ dàng a. Già La Điệu Tạng thở dài. Đông Hoàng Đại Đế đều khinh thường xin giúp đỡ với chúng ta, nàng tự nhiên có an bài. Cái gì an bài? Long thả tiên mục thượng bàn long động. Long khu bàn động, vòng quanh tiên mục bàn động, ngay sau đó một con rồng một mục đều hòa tan nhập tiên trong ao, giống như song long du ở trong nước, cuối cùng bản trụ Tần Ngư, ngưng tụ đắp nạn, mục long hóa thành tấm ván gỗ thành quan, bàn long tiếp tục bàn long, chỉ là biến thành bàn long quan tài. Bàn long quan ba mặt thành hình, Tần Ngư nằm ở trong đó. Thả rót hút tiên nước ao thể, đem nàng thấm vào trong đó, sau đó, bàn long quan phong quan cái ở bên cạnh ngưng tụ mà thành. Một màn này, kinh sợ mọi người. Long thả thế nhưng nguyện ý vì nàng làm phong long quan sợ là vì che chở nàng hồn thể vượt qua ác tỷ địa ngục chết môn chi lộ, trợ nàng trở về nhân gian. Thật là khó lường. Lợi hại. Thần minh nhóm chấn động, thiên thần nhóm cũng khen ngợi không thôi. Đương nhiên, này cũng tất nhiên là Tần Ngư thủ đoạn đi. Đã thoát khỏi ngày xưa gông cùm xiềng xích, trở về nhân gian, vậy muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất luận cái gì chướng ngại cùng tì vết. Như thế mới không phụ trận này tính kế. Già La Điệu Tạng phảng phất sớm đã dự đoán được, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn thoáng qua kia phong quan cái, đối Tiêu Đình Vận đám người nói, phong quan cùng nâng quan rất quan trọng, nàng trở về không dễ dàng, tà tổ nguyên gia sẽ không liền như vậy tính, hắn thông chi dưới, A tỷ địa ngục sẽ có ác đồ quấy phá. Không muốn nàng đi chết phương pháp trọng sinh, cho nên, các ngươi muốn bị liên lụy. Áo, còn có bọn họ phát huy đường sống. Mọi người liếc nhau, tự nhiên sẽ không lùi bước. Hồ Tư Vũ thu vở, nói, lộng xong sau còn có thể hướng lên trên mặt tăng thêm hạng nhất mai tăng phí. Mọi người trầm mặc, nhưng cũng không phản đối. Chúng ta nên làm như thế nào? Cú Nhiêm nặng nề nói. Già La Điệu Tạng, tuy rằng không có thần cách, nhưng nàng hồn như cũng là thần minh cấp. Phong quan cũng chỉ có thần mình mới nhưng, các ngươi tác dụng là tụ lực nâng quan. Đã điểm danh Cù Nhiêm đám người công tác, lại ám chỉ thần minh nâng quan A. Ôn Hề đi ra một bước, đống nhiên quay đầu lại xem Doan Đu. Ta không quá sẽ, cùng nhau sao? Doan Đu liếc nàng liếc mắt một cái, e cờ như vậy cao, mềm mại thiện lương, khó trách Tần Ngư hộ đến cùng cái gì dường như. Không cần, ngươi làm không được rồi nói sau. Doan Đu lãnh đạm, Ôn Hề cũng không ngại. Hạ vào nước sau đếm thử đi xuống chạm vào kia phong quan cái. Quỷ khí dày đặc, có ẩn lực lôi kéo, không cho động. Già La Điệu Tạng quả nhiên chưa nói sai. Dầm, yêu tăng nhập trì. Doan Đu cũng nhập trì. Ba cái thần minh lấy Doan Đu mạnh nhất, yêu tăng thứ trì, Ôn Hề yếu nhất, nhưng hơn nữa Doan Kha, so bốn cái thần minh đều cường, tề lực nâng phong quan cái, thần uy cuồn cuộn, lại như cũ. Nó chỉ là rung động. Có thể run rẩy liền hảo. Mọi người buồn muốn thử lại, Kiều Kiều nhảy xuống, ta tới, ta có biện pháp. A, ngươi cái mập mạp lại có biện pháp. Ta nhớ tới, ta ở thiền sư kia học tập thời điểm, nàng cho ta thượng một khóa bên trong có cái gì vãng sinh nhân quả, ta lúc ấy nghe không hiểu. Hiện tại ngươi đã hiểu. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Già La Địa Tạng hơi hơi tán thưởng. Tiêu Kiều, không a, ta như cũ không hiểu, cũng không biết nói cái gì ngoạn ý nhi. Già La Địa Tạng. Đông Hoàng Đại Đế. Vì cái gì cảm thấy thực mất mặt? Đây là có hải tử đại giới sao? Độc thân không hảo sao? Tuy rằng ta không hiểu, nhưng ta nhớ rõ nàng nói người vãng sinh táng chết đều cùng nhân gian chấp niệm có quan hệ, cùng nàng chấp niệm liên lụy nặng nhất nhân sống cùng, có thể viên mãn nàng nơi nhân quả nói. Đơn giản lý giải chính là chết mà nhắm mắt. Ôn Hề rối rắm hạ, mềm ấm nhắc nhở, chúng ta cũng không phải tự cấp nàng hạ táng. Doan Ú bĩu môi, cũng không phải đào mồ. Tiêu Kiều, áo, ta biết, ta ý tứ là chỉ cần chúng ta còn chưa đủ, còn có một cái cùng nàng quan hệ rất gần người đến tới hỗ trợ, tính ta không nói, các ngươi giúp ta hộ pháp hạ, ta đem người nọ triệu tới. Doan Ú tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời thâm trầm. Yêu Tăng cũng rũ xuống mắt. Ai a? Phòng trưng là. Tiêu Kiều lại lần nữa khởi động thần thông thiên phú, hồi. Lần này thực tinh chuẩn, rốt cuộc phía trước hồi tưởng một lần. Vì thế, mọi người gặp được một người. An mặc đơn bạc màu đen áo ngủ lận hành xuất hiện thời điểm, hoa bạch kính ba cái võ hiệp tổ quần thể trầm mặc, vì cái gì một hai phải là lúc này lận tướng. Tiêu Điểm Điểm nhỏ giọng nói thầm, bởi vì mới vừa cùng Tần Ngư nằm một giường. Hoa bạch kính, làm thiên tuyển, ngươi tư tưởng nội dung muốn sạch sẽ một ít, không cần tưởng đông tưởng tây. Tiêu Điểm Điểm, vậy ngươi vì cái gì biểu tình như vậy đáng khinh? Hoa bạch kính, đều là chuyên nghiệp hái hoa tiểu tổ, ngươi có thể không bên trong giang tinh sao? Bất quá trong ao không khí giống như có điểm xấu hổ. Không phải có điểm, là phi thường. Siêu cấp, vô cùng, xấu hổ. Ôn Hề, Doan Đu. Yêu Tăng cùng Lận Hành bốn người đứng ở bốn cái phương hướng. Hai hai tương đối. Tiêu Kiều cùng Doãn Kha đứng ở bên cạnh, hai cái tên lùn mập hơi có chút nơm nớp lo sợ. Hảo rộng sợ a. Vì thay đổi như vậy rộng sợ không khí, Tiêu Kiều ý đồ thẳng vào chủ đề, đang muốn cùng cái kia thời kỳ Lận Hành giải thích hạ trước mắt cục diện cùng muốn hắn hỗ trợ. Doãn Đu, hắn là linh hồn trọng sinh thể, linh hồn cùng chung, vô luận cái nào thời kỳ đều cơ bản nhớ rõ chuyện xưa tích cũ. Không cần giải thích. Tiêu Kiều, nhưng hắn không phải ở A444 cắt đoạn nhân duyên tơ hồng cùng ngư ngư đoạn tuyệt quan hệ sao? Sẽ quên mất ký ức. Doan Đu, nam nhân lừa hôn môi khi lời nói ngươi cũng tin. Tiêu Kiều, những lời này tin tức lượng thật lớn. Ôn Hề cùng Yêu Tăng cũng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Lận Hành, ánh mắt kia a. Lận Hành cũng không nhận thức nơi này đại bộ phận người, cũng chỉ biết Doan Đu cùng Tiêu Kiều, cùng với võ hiệp bốn người tổ. Nhưng cũng không gây trở ngại nháy mắt đã hiểu những người này ánh mắt. Hắn lãnh đạm nhìn về phía Doan Đu, hờ hững nói, suy bụng ta ra bụng người là kẻ yếu việc làm. Doan Đu, nàng thường xuyên giải phẫu thi thể không mang bao tay không rửa tay ngươi biết không? Đúng rồi, ta quên mất, đó là chính ngươi tay. Trao phúng lực mát. Lận Hành. Thân chính là mặt là môi sao? Không phải a, là tay. Vẫn là chính hắn tay. Đối mặt độc miệng như vậy Doan Đu, Hiên La Bạch đám người tâm can run rẩy, liền Tiêu Đình Vận đều cảm thấy đầu ngón tay lạnh cả người. Ma quỷ bản nhân không ai. Bất quá còn hảo Doan Đu vẫn thường lãnh đạm, cũng liền xem Lận Hành không vừa mắt, nói chuyện tào lao hai câu mà thôi, lại nhiều, nàng cũng lười đến nói. Vẫn là Ôn Hề Ôn Nhu, chủ động nói, chư vị, liên thủ đi, đến nỗi việc tư ngày khác lại nói, rốt cuộc người ở đây nhiều. Nàng ý có điều chỉ. Phía trên huyền phù nhìn đã lâu bắt quái giả La Địa Tạng bày ra láo mâu thân ôn hòa hiền hậu tươi cười, không sao, ta không thèm để ý, các ngươi tiếp tục. Đông Hoàng Đại Đế biết rõ vị này chủ trưởng địa ngục đại tôn giả nội tại như thế nào, rơi vào đường cùng hò khăn thanh. Sau đó bốn người một lò ly một phì miêu liên thủ, một, hai, ba, khởi. Bàn long phong quan rốt cuộc nổi lên. Cũng cái ở bàn long quan thượng. Nhưng nó che đậy Tần Ngư mặt. Mọi người tâm tư phức tạp, đặc biệt là Lận Hành, hắn ánh mắt dừng ở Tần Ngư trên mặt một cái trước mắt, sau nhắm mắt, đem quan cái dịch chuyển, vương vàng che lại. Khế, phong, bàn long quan thành. Kế tiếp chính là nhập chết môn chuyện này. Già La Địa Tạng đem chết môn dẫn vào, ông thanh rung động, một phiến 10 trượng cao thả 8 trượng khoan thật lớn chết môn xuất hiện. Rộng lớn, bên trong quay cuồng vô cùng hắc ám, tràn ngập tử khí. Cũng bí mật mang theo A tỷ địa ngục chung quay cuồng quỷ lệ dung nham cùng quỷ khí. Chết môn tới, kế tiếp chính là nâng quan. phong quan người là chủ lực, Tiêu Đình Vận đám người tế ra năng lượng hỗ trợ. Vẫn là thuận lợi, ngẩng lên. Tiêu Điểm Điểm, vì cái gì ta luôn có một loại vi diệu cảm giác? Hoa Bạch Kính, ta cảm thấy ngươi đừng nói tương đối hảo. Đang ở ghi hình Hiên La Bạch, thứ ta nói thẳng, ghi hình ta cũng có loại cảm giác này. Cái gì cảm giác đâu? Cảm giác thật sự tự cấp Tần Ngư đưa ma. Quả thực, một chút đều không có nàng muốn sống lại cảm giác. Mọi người nội tâm cũng là hơi phức tạp. Bất quá nửa quan nhập chết môn thời điểm, Ôn Hề nhịn không được hỏi một câu. Như thế liền thành sao? Già La Địa Tạng, không sai biệt lắm đi, trừ phi không ai dẫn đường, quan tài sẽ ở chết môn không gian bị lạc, vô pháp ra tới. Mọi người, cho nên, ai dẫn đường? Tiêu Kiêu mắt trợn trắng, bái khung cửa đối mọi người nói, trừ bỏ ta còn có người khác sao? Ta còn là thiên thần chi tử, ta linh hồn cùng thần thể đều sẽ không bị hư hao. Quan trọng nhất chính là, hắn chống nạnh riêu đuôi, thập phần tự đắc, ta còn là nàng thân mật nhất thích nhất tiểu tổ tông. Các ngươi tưởng gì đều không cần. Chúng ta bản mạng liền ở bên nhau, nàng đi đâu ta đi đâu. Bồi nàng người chỉ có ta, chỉ có ta. Tiêu Kiêu lúc này trạng thái tuyệt đối là, toàn vũ trụ nhất lóe sáng nhất trung tâm nhất làm cho người ta thích nhãi con chính là ta. Hắn ánh mắt đảo qua, Doan Đu, Yêu Tăng cùng Lận Hành thậm chí Ôn Hề đều bị hắn dùng ánh mắt khoe ra. Ha ha! Lận Hành trực tiếp rời đi, không lý này mập mạp. Yêu Tăng còn lại là duỗi tay đốt thanh minh quan, hóa thành một chuôi Phật Châu, một lần nữa mang ở trên tay, cũng ở mặt mày đạm mạc trung tế ra trong cơ thể sở hữu tà lực, đem chi hóa thành một phen tà đạo giao mổ. Giao mổ bông, giao cho Già La Địa Tạng. Mang ta đi đi, A Tỳ Địa Ngục. Ta đi, thừa ta tội nghiệt, đổi Tô Vãn Mặc về. Nàng nên có tân thiên địa. Này đối với ngươi mà nói không khó đi. Già La Địa Tạng, linh hồn của nàng hoàn hảo, đốt chỉ là thân thể, tự nhiên có thể trở về. Vì thế, Yêu Tăng đi theo Già La Địa Tạng đi rồi. Tiêu Kiêu nhìn nhìn bọn họ, nghĩ muốn đem chuyện này về sau cùng Tần Ngư nói một câu. Doan U còn lại là tính hạ thời gian, còn có một hồi đúng không? Tiêu Kiêu, đúng vậy. Ngươi còn không đi à, mục quan trọng đưa ta cùng Ngư Ngư rời đi sao? Doan Đu, không phải, là muốn cho ngươi mang cái tin tức cho nàng. Tiêu Kiêu, còn truyền cái gì tin tức à? Ngươi khiển trách như thế nào còn không có tới, các ngươi ám kim ốc hiệu suất như vậy thấp sao? Vì cái gì hoàng kim phòng khiển trách đều là thuần phát? Ta cùng Ngư Ngư mỗi ngày bị xét đánh. Này phun tảo thật là thâm nhập linh hồn cấp. Doan Đu sẽ rách ra một cái không gian. Hô Doan Kha, thuận miệng lưu lại một câu. Nó tới không được. Tiểu Kiều, vì sao? Kẹt xe. Doan Đu, ta muốn đột phá. Nàng mang theo Doan Kha vào không gian thông đạo phong bế thời điểm, Tiểu Kiều thấy được bên trong phát ra khủng bố hắc quang. Nàng cùng Doan Kha độ kiếp. Trung đẳng thần minh kiếp. Tiểu Kiều chấn kinh rồi. Ta dựa, khó trách Doan Đu như vậy làm, lại là cứu Tần Ngư lại là xem náo nhiệt. Xem ra nàng sớm đã có thành trung đẳng thần minh nắm chắc, liền tính nàng muốn cứu Tần Ngư, ngỗ nghịch tà tuyển ích lợi, bị giáng xuống khiển trách, nhưng nàng chỉ cần biểu hiện ra cũng đủ giá trị, ám kim úc giống nhau sẽ hủy bỏ khiển trách. Đây là quy tắc cân nhắc ích lợi lớn nhất hóa. Đông Hoàng Đại Đế tự nhiên nhìn ra Doan Đu con đường, nếu là trung đẳng thần minh cũng không đáng bọn họ quá để ý, bọn họ coi trọng chính là, cái này Doan Đu hiển nhiên thành công thiên thần tiềm chất. Tương lai không thể hạ lượng. Thiên tuyển thần minh bên này cũng là cảm khái lại sốt ruột, giống như này chiến đại thắng vui mừng cũng phai nhạt rất nhiều. Nên có nguy cơ cảm. Ta tuyển A vẫn là rất có những người này mới. Chỉ là ta thiên tuyển dễ sa đọa, ta tuyển muốn dù sao lại quá khó quá khó. Đông Hoàng Đại Đế nhìn về phía Kiều Kiều, ngươi còn không đi. Kiều Kiều, ta cảm thấy nàng vừa mới ở uy hiếp ta cùng Ngư Ngư. Đông Hoàng Đại Đế, cho nên đâu? Tiểu Kiều, ta đã chịu kinh hách. Đông Hoàng Đại Đế, nói tiếng người. Tiểu Kiều, ngươi đem ta đồ ăn vặt không gian tiểu ba lô cho ta, bằng không ta ở bên trong rất khó ngao, rốt cuộc Ngư Ngư hiện tại còn tỉnh không tới. Đông Hoàng Đại Đế, nói đến cùng vẫn là vì ăn đúng không? Đông Hoàng Đại Đế có thể thế nào? Có thể đánh hắn thí thí sao? Không thể a. Gia đình giáo dục rất quan trọng. Một đạo lưu quang giáng xuống. Một cái cặp sách ném vào Kiều Kiều trên đầu. Cùng với Đông Hoàng Đại Đế lạnh băng một câu. Lan. Kiều Kiều ôm cặp sách, kéo bàn long quan, ma lưu vào chết môn, còn ném xuống tam câu nói. Tái kiến phụ quân. Tái kiến hề hề, tiêu thống lĩnh, đại cá tử, hồ gian thương, phi tiểu điểu, tiên tri lào a di, a sủa nữ vương, hắc bạch liên, hề biến nữ, chu tỷ tỷ, tô mỹ nam, lục danh viện, kem ly, bối nổi kính, ngốc bạch ngọn, ngọc ngây thơ, tên mập chết tiệt. Đúng rồi, này đó danh hiệu đều là nàng ngày thường sau lưng như vậy kêu của các ngươi, không liên quan gì tới ta Nga. Phí miêu cùng quan tài cũng chưa, chết môn cũng đóng. Đông Hoàng Đại Đế đi rồi. Gia La Điệu Tạng nhẹ nhàng cười một cái, cũng tan. Đầy trời thần Phật toàn không còn, thiên thượng nhân gian tề Thái Bình. Thái Bình sao? Mọi người Thái Bình an tĩnh 3 giây, tiêu điểm điểm không nhìn xuống, hỏi, này đó ngoại hiệu yêu cầu chính chúng ta nhận lãnh sao? Ta cảm thấy ta có thể là tiêu thống lĩnh như vậy cái bá khí chắc lẩu. Hoa bạch kính, ngốc bước đi ngươi, vừa thấy ngươi chính là ngốc bạch ngọn. Tiêu điểm điểm, dựa, ngươi còn nói ta, ngươi khẳng định là kia bối nổi kính. Chuyên nghiệp bối nổi hiệp. Phi. Hoa bạch kính, bối nổi cũng so ngươi ngốc bạch ngọt hảo. Tiêu điểm điểm, ta đây cũng khẳng định so thượng văn linh ẩn hắc bạch liền cùng ngọc yến chi ngọc ngây thơ hảo a. Ha ha ha ha. Thượng Văn Linh ẩn cùng Ngọc Yến Chi mặt vô biểu tình, đồng thời chế trụ trên eo trường kiếm. Kiếm, muốn ra khỏi vỏ. Bên kia, đoàn viên. Cú Nhiêm, ta là đại cá tử, ta biết. Hồ Tư Vũ, ai cho nàng dũng khí mắng ta là hồ gian thương. Tiêu Đình Vận, nguyên lai ở trong mắt nàng, ta còn rất có khí chàng. Hiên La Bạch, ta là mập mạp, nhưng ta không chết ta, nàng vì cái gì muốn như vậy kêu ta. À xua nọ đi. Ta đã không phải nữ vương. Tiên tri, ngươi không phải nữ vương nhưng ngươi là Asua, bất quá ta không rõ nàng vì cái gì kêu ta tiên tri lào A-di, ta thực lao sao. Hồ Tư Vũ, ngươi một chút đều bất lão, thỉnh vương ngươi pháp trượng, đúng rồi, nhất thảm vẫn là phi diên thảm. Phi diên, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện, cảm ơn. Nhất thảm vẫn là chim nhỏ thảm, đây là phi diên bị hắc đến nhất thảm một lần. Ha ha ha. Đương nhiên. Kinh Mạt Tuyết vẫn luôn trầm mặc, giống như vậy là có thể bỏ qua kem ly loại này tiểu nữ hài thích danh hiệu nhận lãnh hề biệt nữ hề cảnh cũng không quá tưởng nói chuyện. Ở Chu Vận Trấn ăn hạ, nàng chỉ phun ra một hơi, nghe nói bị coi trọng người không có sợ hãi. Chu Vận, thực hiển nhiên, ngươi đem nàng đương trí thân. Hề cảnh, ân, ta mẫu thân qua đời, nàng xem như ta duy nhất bất quá ta lấy nàng không có biện pháp, có người có thể. Chu Vận, cho nên... Hề cảnh cười khẽ hạ, đáy mắt sâu thẳm. Nhân gia có hậu mẹ nó đâu. Cái kia mẹ kế chính là lợi hại thật sự. Tuyệt đối có thể có tần ngư. Bất quá, đó là về sau sự đi. Về sau sẽ có bao nhiêu lâu đâu. Ở mọi người cảm giác phức tạp thời điểm, bởi vì miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục thế giới này nguyên trạng hơn nữa tiêu trừ rất nhiều người ký ức ôn hề hoàn thành công tác, phun ra một hơi, nhìn đến đồng hồ, đối mọi người nói, chư vị. Ăn cơm sao? Mọi người. 3 phút sau, bọn họ tới rồi thành phố B Đại Trang Viên. Đại gia lẫn nhau giới thiệu hạ. Ăn ăn ăn, uống uống uống. Về sau chờ người nào đó đã trở lại còn phải mặt trận thống nhất thảo bồi thường còn đâu. Hồ Tư Vũ lấy ra tiểu vở. Chư vị, chúng ta lại đến tính hạ bồi thường khoản chi tiết đi. Nàng rất có tiền. Lần này qua đi khẳng định càng có tiền. Ta cảm thấy các ngươi có thể đem bồi thường kim ngạch phiên vài lần. Tính sổ, ăn cơm, uống rượu, Vu Xanh cùng Tần Viễn bị lừa gạt đi qua, bởi vì chính mình nữ nhi lại đi công tác. Không ra kém còn có thể có mặt khác khả năng sao. Nàng này đó bằng hữu liền không một cái khổ sở. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết hôm nay đã xảy ra cái gì, cũng sẽ không biết từng có hai chàng chiến tranh khởi xướng, bắt đầu, kết thúc. Chiến trường rộng lớn. Thành quả nổi bật. Chết môn bên trong, một con phỉ miêu kéo bản lòng quan ở đèn nhánh trong thế giới chạy vội, nghỉ ngơi thời điểm hắn liền ngồi ở quan đắp lên, mở ra cặp sách, từ bên trong lấy ra đồ ăn vặt no bụng không đúng, hắn không phải no bụng, bởi vì chính là tham ăn, không phải đói. Bẹp bẹp ăn khoái lát, ăn thật dài một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc nghe được trong quan tài mặt phát ra âm thanh. Tiểu kiều, ngươi lại béo. A, ngư ngư, ngươi đã tỉnh. Ân. Linh hồn đã tỉnh, ở chuẩn bị trọng tố thân thể, hiện tại là ở chết môn trung. Đối đối, là ta kéo ngươi Nga, ngươi hảo trọng A. Nga, vì cho ngươi giảm béo đi. Tê mỏi, ngươi lại ghét bỏ ta béo, ngươi đều nói ta không mập là thịt chất xoa tung. Ta có thể ngại, người khác không được. Khí phách, bên vực người mình. Tiêu Kiều vui dạo dực, cái đuôi lắc lư lên, thịt mặt cũng ở quan cái cọ cọ, nhưng ngoài miệng rất cao lãnh. Hừ, ngươi tính kế nhiều như vậy, đem ta đương quân cờ lừa dối người, ta còn không có ngồi giận đâu. Thần ngư, ngươi với ta, không phải quân cờ. Tiểu Kiều, đó là gì? Là tiểu tổ tông, là thân nhất người, là tốt nhất bằng hữu, là người một nhà là. Thần ngư, là mập mạp. Tiểu Kiều, lao tử liều mạng với ngươi. Hiển nhiên là không đến đua, long thả tiên mục hóa thành bàn long quan cách đâu. Tiểu Kiều chỉ có thể đề cập doãn đú thành trung đẳng thần minh chuyện này, thần ngư quả nhiên bị đả kích tới rồi. Cái này cũng chưa tính, Tiểu Kiều còn bổ một cái về lận tướng chuyện này. Doan Đu nói hắn không quên, ngươi nói này có phải hay không thật sự? Không biết. Ngươi hảo lãnh đạo Nga. Ta liền thân thể đều còn không có, ngươi cảm thấy ta còn có thể suy nghĩ nam nữ kia một tử phá sự sao? Hảo đi, cũng đúng. Một người một miêu cách quan tài bản ở dài lâu năm tháng nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên long thả tiên mục cũng sẽ phát ra ý niệm giao lưu, nhưng đa số đều không để ý tới bọn họ, bởi vì này hai người thật là quá ngây thơ. Hàng ngày đối mắng, đối mặt chết môn chung rất nhiều nguy hiểm, đối mặt ta tỷ địa ngục chung ác y dày đặc các quỷ, đối mặt. Rốt cuộc khi nào bọn họ mới có thể rời đi chết môn đâu? Hắc ám không gian, hoang vắng địa giới chung. Doan Đu mang theo Doan Kha hành tẩu, Doan Kha dò hỏi Doan Đu, Mama, ngư ngư khi nào có thể ra cái kia cái gì môn a? Doan Đu, nhanh thì 10 ngày nửa tháng. Doan Kha, hoa, kia chấm đâu? Doan Đu, 180 năm. Doan Kha, bất quá ma ma chúng ta vì cái gì không đợi ở nguyên lai địa phương. Có cao đẳng thần minh cùng thiên thần muốn giết chúng ta. Vì sao? Không có nhìn, hoặc là kiên kỵ. Chúng ta đây sẽ có nguy hiểm sao? Có, bất quá không sao cả. Doan U ngưỡng mặt nhìn về phía mở mang không gian, biểu tình nhàn nhạt. Nàng cũng không sợ cùng thiên địa là địch, cùng thần là địch. Bất quá vì làm sinh tồn lực càng cường một ít. Là đến nhiều đánh chết một ít thiên tuyển thần mình, nếu không ám kim úc là sẽ không cho nàng cũng đủ tài nguyên. Đương nhiên, trừ bỏ ám kim úc tài nguyên, nàng cũng yêu cầu chính mình ở trong vũ trụ tìm kiếm càng nhiều tài nguyên. Bởi vì nàng hiện tại muốn đối mặt đối thủ quá nhiều quá cường. Đi thôi. Hai người đang muốn đi, đồng nhiên, Doan U nghiêng đầu nhìn về phía phương nam không gian vũ trụ. Nàng thấy được một cái màu đỏ tươi huyết hồng tam giác sao trời ở phương nam không gian nở rộ quang huy. Này ba viên sao trời. Khó trách này tà tổ nguyên gia từ A tỷ địa ngục ra sau nhiều năm chưa từng lộ diện. Dấu vết là dấu vết, hắn bản thể chỉ sợ cũng là ở chuẩn bị này huyết tam lăng sao trời. Doan Kha nghi hoặc, hỏi cái này huyết tam lăng sao trời là cái gì? Doan Ú đuôi lông mày ngảng lớn, nhàn nhạt nói. So trời sinh tà tử lợi hại hơn ngoạn ý nhi, trời sinh tà đạo lãnh tụ, tương lai đế vương. Phòng trưng là lần này ăn một lỗ nặng, tà tuyển bên kia không vui. Huyết tam lăng sao trời A. Thật lớn bút tích. Thiên tuyển phải có phiên thoái. 3.000 vị diện chung trong đó một cái thế giới. Khổng lồ, mạnh mẽ. Một phi hành phi thuyền chung, nội có một cái thật lớn hồ nước, trong ao chậm rãi ngồi dậy một cái nam tử, trần trụi ngực, hán đạm lạnh như đao tức khuôn mặt. Ngón tay một chút giữa mày, đem ký ức thể rút ra, để vào một cái tơ hồng trùng, rồi sau đó, này tơ hồng bị hắn thu hồi. Rồi sau đó, tơ hồng bị hắn đầu ngón tay nghiền nát. Đế vương giáp tâm không cho phép có tì vết. Đạo, cũng giống nhau. Hắn thấp thấp nỉ non. 5 năm sau, A tì địa ngục chỗ sâu trong, già la địa tạng nâng Phật đầu, vô hạ mõ, cười một cái. Ra tới A. Thật nhanh. Bất quá tin tức này vẫn là đừng làm người biết đến hảo. Thiên giới, sở vực thần đỉnh, Đông Hoàng Đại Đế đôi tay phụ bối, đứng ở thần đỉnh cung điện đỉnh, nhìn xa lượn lờ tiên cung biển mây. Hắn cùng xa hơn một chỗ liên hệ thượng. Linh hoạt kỳ ảo nơi, biển xanh rừng trúc, thiền sư còn đang khải đàn, được đến truyền âm sau, mày đẹp thanh nhã, cười một cái. Vậy phong tỏa thiên cơ hảo. Đương nàng còn chưa trở về. Cho nên A bảng bảng xếp hạng thượng cái tên kia. Như cũ ảm đạm, nhân còn chưa từ chết môn ra, liền vẫn là người chết, cho nên tên ảm đạm, nhưng dựa theo quy tắc, không có tham dự A bảng bình chọn, tên nên biến mất. Nhưng nó không biến mất, chỉ có một nguyên nhân, Hoàng Kim Phòng nhớ kỹ nàng tên, coi đây là vinh quang cùng kỷ niệm. Đây là một người giá trị thể hiện. Nàng đã chết, nàng sống, nàng đi rồi, để lại một cái ảm đạm tên. Cùng với một cái truyền thuyết. Phảng phất ở nói cho mọi người, chư vị, tu chân giang hồ tái kiến. Đương nhiên, thần ngư giang hồ đã tái kiến. Trời xanh mây trắng, mở mang không trung dưới trừ bỏ núi rừng núi non trùng điệp cùng ngân bạch bờ cát, cũng có xanh thẳm hải vực, một con thuyền phá thuyền hoành đặt ở trên bờ cát, đáy thuyền bị trên dưới thủy triều bàn bạc, như thế duy mỹ, như thế yên tĩnh, tùy tiện chụp hình một chương đều có thể coi như giấy dán tường. Ngẫu nhiên có chim bay bay qua. Một viên cất chim rơi xuống, lạch cạch một chút rừng ở bong thuyền thượng, hóa khai. Nhưng thân tàu rửa gần hải vực một bên phía dưới bỗng nhiên chuyển ra thanh âm tới. Mỏng manh, mảnh khảnh, nhuyễn manh. Vừa lúc một đợt thủy triều vào tới, một bàn tay bị đánh thượng đẩy bãi lộ ra tới. Trắng nõn, ngắn ngủn, bắt lấy đầu thuyền một góc ven, nàng từ thuyền sau chậm gì gì đi ra, nhìn đến trước mắt hết thảy, trầm mặc một lát sau tới một câu. Vì cái gì kia chỉ điểu như vậy phì? Bởi vì nàng vừa lúc nhìn đến trong rừng trên không có một con dương cánh chừng 3-4 mẹ lớn lên siêu dài rộng điểu từ trên cao xoay quanh sau phi lạc. Rơi vào trong rừng cao ngất trên cây. Không ai trả lời nàng, nàng tự hỏi tự đáp, ngoa tào, này mẹ nó là thần điêu. Có một mặt phá vách tường trả lời nàng. Thu chân giới, điểu phì tính cái gì, con kiến đều có thể thành tinh. Thật là không kiến thức. Còn có này không phải điêu, là âu. Tần ngư trợn trắng mắt, cây búa nga, vách tường người vách tường biến dày sao, ngự khí như vậy cường thế. Có đôi khi tự tin mạnh yếu chưa chắc cùng chính mình mạnh yếu có quan hệ, có lẽ là đối phương biến yếu đâu. Áo, ngươi đây là chảo phúng ta biến yếu sao? Tần ngư cảm thấy nó càng kiêu ngạo. Gan phỉ A, dám cười nhạo nàng. Không, ta ở chảo phúng một khác sự kiện. Có lẽ ngươi thực mau liền phát hiện. Tần ngư đích xác thực mau liền phát xuống dưới. Bởi vì nàng không chỉ có phát hiện kia điểu có điểm phì, đặc biệt đại, càng phát hiện này tao thuyền cũng có chút lớn. Ân, chủ yếu là tay nàng lại thu nhỏ, lại phì lại đoạn, biến thành rất giống Doãn Kha phì tay tay. Thần ngư. Một giây, nàng xoay người. Nhị giây, nàng túi đầu. Ba giây, nàng thấy được trên mặt nước chính mình. Này tiểu béo lò lì là ai? Có lẽ ngươi có thể đoán hạ là Doãn Kha. Không. Này không phải Doãn Kha ngũ quan càng âu mỹ phong, đặc biệt là đôi mắt, mặc màu tím, tràn ngập dị vực phong tình. Nhưng này hai mắt cùng gương mặt này không giống nhau. Vừa thấy đến này hai mắt, thần ngư liền biết nàng là ai. Là nàng chính mình. Lưu động tính như vậy cường thủy đều có thể đương gương xem. Còn có thể thấy rõ đôi mắt màu mắt. Thỉnh không cần đi ngốc niết phim truyền hình mạ gì sở siêu tự nhiên lộ tuyến. Ngươi đem trộm lấy ra tới gương vông. Ngươi thiếu chảo phúng ta. Vì cái gì nói tốt trọng tố thân thể mẹ nó sẽ biến thành ta 5-6 tuổi bộ dáng, chẳng lẽ lại có một cái đặc thù thân phận? Cái gì đại nhân vật tư sinh tử? Đại vai ác con dâu nuôi từ bé. Thần ngư cầm tiểu gương qua lại nhìn chính mình vài biến. Mỗi xem xong một lần đều ngọa tảo một lần. Không có, lúc này đây, ngươi chính là ngươi. Ngươi lần này trọng tố thân thể, đều không phải là khôi phục phía trước trạng thái không phải sao? Tần ngư mỉm cười, hoa 50 vạn độ sáng tinh thể, cộng thêm dựa vào công lớn hơn mới có quyền hạn đổi tiên linh thể, hoàng kim phòng riêng giúp ta lộng hồi 5-6 tuổi, là vì làm bên ta liền dung nhập thế giới này sao? Nếu là, vậy quá mẹ nó chi kỷ tiểu áo đông A, chính là bên trong là núi lửa miên, thiêu thật sự. Khả năng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng lớn hơn nữa khả năng, ta cảm thấy là hoàng kim phòng tưởng cho người tân bắt đầu. Có lẽ ngươi có thể nhìn xem Hoàng Kim Phòng để lại cho ngươi tin tức. Hoàng Kim Phòng là siêu cấp hệ thống, quy tắc tập hợp thể, nó là lãnh khốc, không lưu tình, đại thiên tuyển giả quần thể như đái chúng sinh. Ích lợi, đại cục, vô tình. Cho nên nó hiếm khi cấp cá biệt người tư nhân đãi ngộ, càng đừng nói tin nhắn, cũng chỉ có những cái đó thiên thần cùng với rất nhiều các đại lão, cùng với cực kỳ hiếm lạ cũng đối trận doanh có thật lớn cống hiến nhân tài có đặc thù đãi ngộ. Hiện nhiên, hiện giờ Tần Ngư cứ như vậy đặc biệt nhân vật. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi ở trong nước, dựa vào phá thuyền, tiến vào Hoàng Kim Phòng, mở ra hộp thư, mới vừa mở ra, trực tiếp nhìn đến mấy chục vạn phong chưa đọc tin tức. Nhưng bài đệ nhất vĩnh viễn là kia thiếp vàng sáng lên phong kín thư tín, cam chịu đệ nhất quyền hạn A. Thần ngư liếc mắt một cái, hỏi, mặt khác tin là cái quỷ gì? Cũng không phải đình vận bọn họ này đó cá nhân, phía trước xác định vững chắc ở tính muốn tìm ta bồi thường nhiều ít, viết thư liền tính, cho nên những người này ta một cái cũng không quen biết. Người tín ngưỡng giả, đều là thiên tuyển giả, bọn họ muốn đuổi theo tùy ngươi, cũng tưởng gia nhập ngươi quân đoàn. Phòng trừng đều đang đợi ngươi trở về. Ngươi hiện tại xưa đâu bằng nay, ngươi phải đoan chính hảo tư thái, đi đường có thể kiêu ngạo một chút. Liên này 5-6 tuổi tiểu mập mạp dạng ta còn đi đường kiêu ngạo một chút. Sợ không phải phải bị chùm bao tải mang vào núi mương đương con dâu nuôi từ bé Nga. Vách tường A, ta cảm thấy ngươi phiêu. Ta đích sắc vì ngươi vinh quang. Chỉ này một câu, tần ngư sửng sốt, sau trong lòng mềm mại, vừa định trêu chọc hạ hoàng kim vách tường, lại phát hiện thằng nhãi này họ phờ lìn. Thẹn thùng. Ta thiên. Không, kỳ thật là bởi vì nó tịch thu ý miệng, bồi thêm một câu lời nói. Ngươi giống như đối con dâu nuôi từ bé rất có chấp niệm, chẳng lẽ ngươi nội tâm có như vậy đáng khinh nghiệm tưởng. Thần ngư cười lạnh, thuận tiện cũng mở ra hoàng kim phòng mật tin. Mật tin nội dung rất đơn giản, liền một hàng tự, tu chân chi lộ, vinh quang trong người, quần áo nhẹ đi trước, ngươi nên là quát tháo cửu tiêu tôn quý người. Như cũ chỉ một câu, là đối tần ngư tán thành. Cũng là đối một cái từ sinh ra bắt đầu liền lưng beo hèn mọn nguyên sinh gia đình, thả bụi gai tội quấn thân lại trước sau bất khuất quật cường linh hồn lớn nhất ca ngợi. Thần ngư nhìn một hồi lâu, hốc mắt từng đỏ. Mẹ nó, này phá hệ thống, cho ta mang cao mũ, lại tưởng làm ta bán hàng đa cấp sao. Chết vách tường, ra tới, đừng giả chết. Hoàng kim vách tường không thể không ra tới, làm bộ vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá, như cũ cao lãnh. Phía trước ngươi cầm sở hữu độ sáng tinh thể khen thưởng đi đổi tiên linh thể, sau lại liền tiến vào ngủ say sống lại nhét vào, mặt khác cũng không thấy, hiện tại muốn xem hạ những mặt khác khen thưởng sao. Tần ngư, tối nay đi, ta tổng cảm thấy có một kiện rất quan trọng sự. Không có đi, còn có cái gì quan trọng? Tần ngư, có một tên béo không thấy. Áo, kiều kiều tiểu điện hạ A. Tần ngư, nhân ra cây sao béo, rất có tồn tại cảm. Ngươi không cần kêu hắn tiểu điện hạ. Thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại cũng không gầy. Thần ngư, ta còn là cái hài tử, ngươi không cần như vậy. Kiều kiều điện hạ ở thần tử bên trong cũng là cái tiểu hài tử. Thần ngư, muốn chết, vào tu chân giới, vách tường biến giang tinh A. Kiều kiều điện hạ cùng ngài cùng nhau ra chết môn thời điểm, lấy chết môn truyền thống, cộng thêm hoàng kim phòng trực tiếp cho các ngươi đầu nhập vị diện năng lực. Khả năng không có quần thể xác định địa điểm truyền tống, là vô quy tắc. Nói cách khác, các ngươi tách ra. Ban long quan tiêu tán, trọng hóa thành long thả tiên mục tiến vào ngài trong cơ thể, đến nỗi kiểu kiểu điện hạ. Thần ngư vớt cầm cân nhắc lên, khả năng hắn rớt cái nào hầm cầu. Ngươi sẽ đi tìm sao? Tất yếu tình huống yêu cầu ngươi tay động hướng hầm cầu vớt người. Thần ngư chần chờ. Ngươi chần chờ. Không, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Sao có thể, Kiều Kiều là nhà ta người, ta siêu yêu hắn. Nói, thật sự sẽ là hầm cầu sao. Kỳ thật cũng liền ngoài miệng như vậy ghét bỏ, hoàng kim vách tường biết tần ngư mới vừa tỉnh lại phía trước tiên đi sờ bên người. Không sờ đến Kiều Kiều kia phì mềm nhung nộn thân mình, nàng thực thất vọng, cho nên mới bừng tỉnh. Lấy ngươi hiện tại quyền hạ, có thể tuyên bố dò hỏi, ta thế ngươi chuyển đạt, tìm hắn tung tích. Tần ngư lập tức tuyên bố dò hỏi. Làm hoàng kim vách tường đi dò hỏi hoàng kim phòng hệ thống bản thân, chờ thời điểm, tần ngư còn lại là ngồi ở trong nước xem xét chính mình trước mắt tư bản. Ai, ngân hàng tài khoản bao nhiêu tiền vẫn là rất quan trọng. 5 năm trước, nàng được đến kia chàng chiến tranh sở hữu khen thưởng, 50000 độ sáng tinh thể, 30000 địa bảo điểm, 200 thiên bảo điểm, cùng với một lần đại đạo quan bia vỡ lòng. Thật lớn thu hoạch, khen thưởng hù chết cá nhân. Đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là ẩn tính khen thưởng, ở tam đại lao trước mặt soát mặt, ở hoàng kim phòng chỗ đó treo cái VIP hảo. 50 vạn độ sáng tinh thể tới tay liền hoa rớt, làm nàng tấn chức tới rồi tiên linh thể, thỏa thỏa tiên tri tử, cũng liền nói nàng chỉ cần nhập đạo, ổn định vững chắc thành tiên. Tiên đạo đối nàng vô chướng ngại. Dùng hoàng kim vách tường nói tới giảng, chính là tiên linh thân thể, trực tiếp dùng bảo vật tùy tiện rót cũng có thể rót ra một cái chân chính tiên tới. Nào tản đều không có việc gì, uống linh dịch ăn bảo vật là được. Này thực ra châu A. Trước sau tiêu phí 60 mấy vạn độ sáng tinh thể càng ra châu hảo sao. Đương nhiên, Tần Ngư cũng chưa từng lo lắng quá chính mình thành không được tiên. Rốt cuộc lão nương 2 độ phong thần cũng 1 lần lục thần. Cái này kiêu ngạo tiết tấu điểm cần thiết dâm chuẩn. Bất quá tiên linh thể chỗ tốt cũng chưa bao giờ ở chỗ làm một cái nào tản có thể thuận lợi thành tiên, càng quan trọng còn ở chỗ nó ưu việt tính, toàn phương vị chỗ tốt, cái gọi là một đầu thai liền tìm nhất tao tư thế, ngày sau từng bước dẫn đầu sát suất 9 thành 9, như thế nào xa điêu như thế nào làm đều có nhưng thao tác đường sống, cụ thể tham khảo Hạ Phì Kiều Kiều cùng Hiên La Bạch 2 cái điển hình trường hợp. Gì, 50 vạn xài hết, ta tài khoản thượng như thế nào còn có 7 vạn độ sáng tinh thể. Tần Ngư nhớ rõ chính mình không bắt được khen thưởng trước cũng cơ bản đem tài khoản thượng tiền tiêu đến không sai biệt lắm, cho nên này 7 vạn độ sáng tinh thể là sau lại kiếm lấy. Thiên gia tiểu huyền. Cửa hàng kinh doanh quyền ngươi không phải Hạ Phong cấp Tiêu Đình Vận sao, nàng giúp ngươi quản lý, hậu viện môi trường nuôi cấy cũng đều ở, hơn nữa Chu Vận gia nhập, thực vật phân cây sinh trưởng, quần quận không ngừng, có thể kiếm nhiều như vậy cũng không kỳ quái. 5 năm, 7 vạn độ sáng tinh thể. Đích xác thực ra châu. Đương nhiên, nếu Tần Ngư chính mình ở nói, khẳng định càng nhiều, bởi vì trên người nàng hoàng kim hình lập phương chính là lớn nhất bờ UG. Nói đến hoàng kim hình lập phương, Tần Ngư lập tức tinh thần tỉnh táo. Trừ bỏ tiên linh thể, đây chính là nàng lớn nhất tư bản A. Tần Ngư tìm tòi xem, bụng hoàng kim hình lập phương còn ở, hình lập phương nội như cũ có hơn 1.000 tiên thực, chỉ là ở chết môn bên trong đãi lâu lắm, Tần Ngư bản thể ở khôi phục. Sinh cơ đoạn tuyệt, chúng nó lâm vào ngủ say trạng thái. Chính là bên trong long thả tiên mục cũng lâm vào ngủ say, rốt cuộc bảo hộ Tần Ngư ở chết môn đãi lâu như vậy, nó cùng Kiều Kiều giống nhau trước sau làm bạn cũng bảo hộ. Tưởng tượng đến long thả tiên mục, Tần Ngư liền tràn đầy cảm kích, Kiều Kiều còn không có tìm được, nhưng nó là không có khả năng vẫn luôn ngủ say. Nàng muốn cho nó tỉnh lại. Không chỉ có muốn tỉnh lại, càng phải cho ngươi so vỡ lòng nơi chấn thủ tiên mục càng vinh quang càng quang huy tương lai. Đây là ta hứa hẹn. Tần Ngư chưa bao giờ từng hủy nặng, cho nên lấy quyền hạn hỏi làm long thả tiên mục đuổi kịp ngàn tiên thực tỉnh lại đại giới. Hoàng Kim vách tường liệt ra một chương thật dài danh sách. Tần Ngư lấy chi nhớ đổi hạ tài nguyên giá trị, nàng biểu tình cổ quái. Vừa lúc 7 vạn độ sáng tinh thể. Ngươi là ma quỷ sao ta vách tường vách tường. Ta này đây ngươi tài khoản ngạch trống lớn nhất ưu hóa liệt ra danh sách, ngươi nếu không bỏ được, ta cũng có thể tìm ra 2-3 vạn hoặc là 4-5 vạn danh sách. Nói, đem 7 vạn độ sáng tinh thể dùng kẻ hèn ngạch trống tới hình dung, cũng liền cái này vách tường đi. Quả thực điểu tạc thiên. Bất quá hiển nhiên, nó thiên tuyển giả càng điểu. Không, ta chỉ cần tốt nhất quý nhất. Tiền cái gì, không nói chơi. Tần Ngư khí phách, hoàng kim vách tường cũng khí phách. Trực tiếp đem này đó tài nguyên một hơi mua, lại toàn bộ đưa vào hoàng kim hình lập phương trung. Cái này quá trình thực dài lâu, bởi vì ngươi hiện tại này phúc thân thể là không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại, lại còn không có nhập đạo, chờ ngươi về sau tu luyện, lại năng lượng sử dụng thúc đẩy, tốc độ liền nhanh. Thần Ngư, nhiều mau. Ta bấm tay tính toán, phỏng chừng muốn vài thập niên đi. Thần Ngư, ta nói chính là long thả thiên mục, không phải sở hữu. Ta nói chỉ là những cái đó tiên thực, không bao gồm long thả tiên mục. Chỉ cần long thả tiên mục nói, ít nhất muốn 500 năm. Chấn kinh rồi, Thần Ngư thật sự chấn kinh rồi. Ngoa tào, đậu ta đâu? Ngươi nghĩ sao? Có thể chấn thủ thứ 5 trạm trung chuyển khải mông cung long thả là cái gì tồn tại ngươi lục soát hạ tư liệu, nó có thể tán thành ngươi cũng cam nguyện đại ở trên người của ngươi, vậy đã là trời cho cất chó vận. Bí mật này liền những cái đó thiên thần cũng không biết. Bởi vì nó so tiên linh thể đối với ngươi đều có giá trị đến nhiều. Tần Ngư bừng tỉnh, nhưng thực mau nếm thử dùng quyền hạn phong bế cái này cơ mật, lại phát hiện nó đã bị phong bế. Gia La Địa Tạng ở ngươi ra chết môn thời điểm tính cả Đông Hoàng đế quân cùng thiền sư tôn giả cũng đã khóa quyền hạn, đối ngoại giả tạo long thả tiên mục sa độn thiền sư tôn giả bên kia chữa trị linh khu, bất quá phỏng chừng cũng không có gì người sẽ cho rằng nó sẽ đi theo ngươi. Bởi vì từ lúc bắt đầu, liền không ít thiên thần đều cho rằng Long Thả là tam đại lao an bài, lại không biết nó là vì Tần Ngư người này mới đẩy cõi lòng từ bi. Tần Ngư hiểu rõ, cũng không nói nhiều, chỉ là lấy quyền hạn tra xét hạ Long Thả tiên mục, lại chỉ phải biết một cái tin tức, kế thừa hoang cổ thần mục linh duệ tiên mục chi nhất, được xưng nhất tiếp cận 3.000 giới thần mục tiên mục, cũng có bản long mục tôn sưng. Địa vị rất lớn a, khó trách như vậy khó chữa trị. Hành đi, tài nguyên tiếp tục đầu nhập, khôi phục thời gian càng ngắn mà thôi, ta hào đến khởi. Tân Ngư là một cái đối người một nhà cực độ khẳng khái người, tuy rằng ngẫu nhiên cực mòi. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tái sinh thiên địa, Tân Ngư tâm thái lạc quan thật sự, căn bản không có áp lực, tuy rằng tài khoản độ sáng tinh thể lại lần nữa thanh không bằng không, nhưng hơn nữa trước kia 10 thiên bảo cùng 100 địa bảo, trước mắt còn dư lại 30.100 địa bảo điểm, 210 thiên bảo điểm. Bất quá kia cái gì đại đạo quan bia vỡ lòng là cái gì? Hoàng Kim vách tường có chút buồn bực. Người quyền hạn rất cao a, có thể chính mình cha, vì cái gì đều hỏi ta. Thần Ngư, thích hỏi ngươi không được sao? Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ, có đáp lại. Ngươi trọng sinh sau nói chuyện có điểm tao, ta sẽ không cảm động. Nó biết Tần Ngư là chủ động cho nó tồn tại cảm, bởi vì nếu cái gì đều trực tiếp dùng quyền hạn cha, nó liền thùng rông kêu to. Tần Ngư trường tình, kỳ thật nó làm sao không phải. Tuy rằng bọn họ ở chung nhật tử không dài, nhưng có bỏ được hay không trước nay cùng nhật tử dài ngắn không quan hệ. Một người một miêu một vách tường. Đây là Hoàng Kim tổ hợp Nga. Đại đạo quan bia là thiên giới tiên thần nhóm tụ tập xem bia lấy ngộ đạo tu luyện chi đạo địa phương. Trước kia vỡ lòng đều là về thân thể phương diện, cái này là nhằm vào linh hồn, ngươi hẳn là có thể lý giải nó giá trị. 20 thứ vỡ lòng lễ rửa tội đều không kịp nó một lần. Thần Ngư nháy mắt đã hiểu. Hành đi, cái này đến trước lưu trữ, tìm đúng thời cơ dùng. Thần Ngư cái này sách lược làm Hoàng Kim vách tường thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền sợ thằng nhãi này lại điên cuồng tiêu phí. Đây chính là nhất hao phí tài nguyên tu chân nói, có tiền đến lưu trữ về sau dùng. Bất quá bỗng nhiên có tin tức chuyển đến, Hoàng Kim vách tường chuyển đạt cấp Tần Ngư. Hai cái tin tức, 20 km cùng với cùng ăn có quan hệ, nhưng thực dơ, thực xú. Tần Ngư đều không cần phải nhiều tự hỏi, nói thẳng, áo, 20 km nội chuồng heo A. Nói xong, nàng cùng Hoàng Kim vách tường đều trầm mặc hạ. 3 giây, một người một vách tường đều chấn kinh rồi. Ta dựa. Ta thiên thần chi tử sở vực thần đình đông hoàng tiểu thái tử Kiều Kiều điện hạ muốn đầu thai thành heo heo sao. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Kiều Kiều căn cứ một mảnh lão mẫu thân từ ái chi tâm, mẫu không chê tử màu mỡ tham ăn lười biếng xa điều ái làm nũng. Nàng vẫn là chuẩn bị đi tìm Kiều Kiều. Tần Ngư đang muốn từ thuyền sau dò ra thân mình, đông nghe đến trong rừng truyền đến động tĩnh. Tuy rằng biến thành tiểu hải tử, mất đi sở hữu năng lượng thể, trong cơ thể trống trơn. Nhưng nàng ngũ cảm năng lực như cũ ở, cho nên dễ dàng liền nghe được phía trước rậm rạp rừng cây truyền ra thanh âm. Săn giết thanh âm. Bên trong có một đống người ở săn giết vừa mới phi lạc trong rừng kia chỉ đại phi hâu. Tần Ngư làm ra phán đoán, đôi mắt thử lưu chuyển động hạ, nàng ở phán đoán những người đó có thể hay không ám sát đại phi hâu. 3 giây, nàng liền phán đoán ra tới, này đại phi hâu hẳn phải chết. Bởi vì nó không có ở bị tập kích Hoàng Kim 3 giây nội bay lên thiên, làm một con chim, này không bình thường, cho nên nó nhất định là mất đi phi hành năng lực, tỉ như bị đánh cho bị thương cánh gì đó. Tần Ngư không cảm giác được có năng lượng dao động, nhưng thật ra cảm giác được trường mâu ném cùng mũi tên vứt bắn cùng với binh khí tấn công thanh âm. Còn có, một chút người có nội lực sử dụng dao động. Người võ lâm. Tần Ngư đại khái đợi một hồi, trong rừng. Đại phì Âu phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thu phục A. Tần Ngư nghe thấy được trong không khí tiệm tán tới huyết vị, cũng nghe tới rồi những người đó thanh âm. Chu bị 1 tháng, nhưng xem như thành công. Cố nhiên đã chết 3 người, nhưng chúng ta thôn săn giả đoàn thành công giết chết này đầu tuổi nhỏ Hải Linh Âu, đủ khả năng coi như linh tư cung phụng cấp sắp đã đến tiên sư nhóm. Đúng vậy, chúng ta thôn Hoa Nhi có hy vọng. Đi về trước đi. Trưởng lão còn chờ chúng ta thành công sau chuẩn bị hiến tế cầu phúc đâu. Mau hướng nó miệng vết thương vải lên thuốc bột, cũng đừng làm cho huyết vị tan, sẽ đưa tới mặt khác linh thú. Những người này chẳng sợ đã chết 3 đồng bạn, cũng như cũ hỉ lớn hơn bi, có thể thấy được săn giết đến này tuổi nhỏ Hải Linh Âu đối bọn họ ý nghĩa chi trọng đại. Những người này thật cẩn thận hộ tống tuổi nhỏ Hải Linh Âu khổng lồ thân thể rời đi rừng cây, Tần Ngư toát ra đầu, run ninh hạ thân thượng giọt nước. Phát giác quần áo vẫn là đại nhân hình thức, quần đều kéo không được, trực tiếp trơn trượt, nàng nhíu mày, đang muốn lấy ra khẩu trang tới, lại phát hiện lấy không ra. Gương có thể, vì cái gì nó không được. Gương là phàm vật, không mang theo linh hệ hơi thở, nhưng khẩu trang là hoàng kim phòng xuất phẩm luyện khí chi vật. Hào đi, Tần Ngư lấy ra gương thời điểm còn tưởng rằng chính mình đã kiêu ngạo đến có thể làm lơ quy tắc, không nghĩ tới vẫn là bị hạn chế. Bất quá không sao cả đi. Nàng đem trên người quần áo tùy tiện xé xé, biến thành thô cuồng đơn sơ bản thời trang trẻ em, lặng yên theo đi lên. Có này đó bản thổ thôn dân dẫn đường, nàng có thể tránh đi trong rừng một ít nguy hiểm mảnh đất, thành công rời đi này tòa có linh thú cư trú rừng cây. Đúng rồi, nay từ ngoài rừng hẳn là có thôn, 20 km trong phạm vi đi. Kia chuồng heo có mấy cái. Kia nắng ban mai thời gian, Trường Bình thôn thôn đầu ngoại 10 dặm sườn núi có quan đạo đề cập, thường có quá vãng làm buôn bán cực phụ cận thôn xóm trấn hộ hành tẩu trong đó, nếu là kịp. Tại đây 10 dặm sườn núi Trương ra bữa sang cửa hàng liền một chén nóng hầm hập cay canh thịt gặm mấy cái màn thầu vẫn phải có, nhưng một ngày này, thường đi này lộ chấn điện làm buôn bán lự mộ thế nhưng nhận thấy được không khí không quá thích hợp, tựa hồ có chút kỳ quặc theo sát Trương cảm, này đó bản. Địa thôn hộ đánh giá bọn họ này đó ngoại lai người ánh mắt cũng không đúng kính, trong đó hảo những người này còn thường thường nhìn. Một ít khách qua đường ra quyến con cái. Ai, lão hồ. Này sao cái hồi sự, các ngươi thôn gần nhất sẽ không có mẹ mìn nghề nghiệp đi. Lữ mô cũng là đạo nghĩa người, sợ thôn này có người luẩn quẩn trong lòng, đi rồi đáng chết nghề nghiệp, liền lôi kéo chủ tiệm lặng lẽ tế hỏi. Chủ tiệm lập tức tam liền không, chúng ta không có, ngươi đừng nói bừa, ta cáo ngươi a. Ngươi xem xóa, nơi nào là chúng ta thôn người không đi chính đạo, là chúng ta phụ cận mấy cái thôn đều không thích hợp. Gì, như thế nào cái không thích hợp pháp? Có yêu tả quay phá. Không nên à, gần nhất đúng là các đại linh sơn tiên sư nhóm muốn rời núi kiên dẫn linh căn thu đồ đệ nhật tử, như thế nào có yêu tả ngược gió quay phá. Lữ mô tò mò cực kỳ, phùng tay canh đủ cục uống lên hai khẩu, bẹp cắn màn thầu dò hỏi. Chủ tiệm xem phía dưới hai cái nhi tử còn vội khai, cũng liền vung rẻ lau, ngồi ở bên cạnh cùng lữ mô bẻ xà lên. Nhưng còn không phải là quay sao, cũng liền ba ngày trước đi. Chúng ta thôn 7-8 hộ nhân ra nửa đêm đều truyền ra lão heo mẹ tiếng kêu thảm thiết, người trong thôn suốt đêm rời giường thăm xem, lại không thấy có việc, chỉ có chuồng heo heo giống như bị dọa tới rồi giống nhau. Đây là đệ nhất vãn, sau lại liên tục hai vãn, dựa gần mặt khác mấy chục hộ trong nhà chuồng heo đều nháo ra động tĩnh, thật giống như có tà ám dựa gần một đám đe dọa chuồng heo dường như, chúng ta đều cho rằng có heo. Yêu muốn hiện thế. Ta thiên, như thế kỳ dị. Nhưng có tổn thất. Nhưng có thương vong. Lao heo mẹ đều bị sợ hãi, ăn uống đều không tốt, tính sao? Lữ mô rồi dám hạ, hỏi lại, như thế, thật cũng không phải như vậy đáng sợ. Đáng sợ ở phía sau đâu? Không ngừng chúng ta thôn, còn có phụ cận 4-5 cái thôn đều luôn gặp nạn. Đêm qua kia tà ám còn vượt thôn, từ này thôn đến kia thôn rửa gần quấy giày heo mẹ nhóm phảng phất có một lao thái thái nửa đêm thai thính mắt tinh, thế nhưng trộm nhìn tới rồi kia tà ám bộ dạng. Lữ mô bưng chén, màn thầu cũng quên cắn, là như thế nào cái khủng bố bộ dáng. Chủ tiệm hồi ức hạ, nói, lùn, béo, viên đôn đôn, tốc độ thực mau, thập phần rảo hoạt nhanh nhẹ, như là một con thành tinh béo hồ yêu. Lữ mô, ta nghe sao vẫn là heo yêu đâu. Nếu là hồ yêu, cố nhiên béo, nhưng như cũng là hồ yêu, chẳng lẽ là có âm mưu? Kia lão thái nói nàng tựa nghe được kia hồ yêu ở niệm chú. Chú. Lữ mô đại kinh thất sắc. Đúng vậy, phảng phất là ở kêu gọi cái gì, thập phần khủng bố quỷ mị. Chúng ta các thôn trưởng lão khai quá sẽ, thâm cho rằng đây là hồ yêu ở triệu hoán heo yêu dáng thế. Trời xanh nột, như thế hung hiểm, khó trách các ngươi này mấy cái thôn nhân tâm hoảng sợ, nhưng chuẩn bị thỉnh tiên sư hàng yêu. Chính thống tiên sư gặp được đã là cơ duyên, ta chờ phàm dân nào có năng lực này, nếu là thỉnh báo quận huyện, lại đến có xác thật tác loạn tổn thất. Nhưng trước mắt cái gì cũng không có, như thế nào thỉnh. Cũng chỉ có thể chờ tiên sư nhóm với thiên linh thu đồ đệ ngày tiên đến, cũng liền mấy ngày nay sự tình đi, hy vọng ta chờ có thể chống được lúc ấy. Làm bình phàm thí dân, bọn họ còn có thể thế nào đâu. May mắn, chúng ta thôn đều đã bị kêu béo hổ yêu càn quét qua. Mà làm hợp với 3 ngày đều vất vả tìm kiếm nhà mình phì kiểu kiểu Tần Ngư lại có thể thế nào đâu. Đương nhiên tiếp tục bái phỏng chuồng heo dọa lao heo mẹ a. Màn đêm buông xuống, ước chừng ban đêm 12 giờ thời gian, một cái ục kịch viên đôn đôn béo hồ yêu tốc độ thực mau đến chui vào Trường Bình thôn. Không sai, lại là Trường Bình thôn. ta nhớ rõ thôn này 56 cái chuồng heo ngươi đều đi qua. Vì cái gì lại tới? Tần Ngư, nhưng cái thứ nhất chuồng heo kia lão đầu heo mẹ lúc ấy còn không có sinh loa, chỉ là mang thai đái sản, ta nhớ kỹ nhật từ đâu. Này ngươi đều biết. Tần Ngư, vô nghĩa, lão nương là y học hệ cao tài sinh A. Không cần sờ, lão nương xem một cái liền biết nó gì thời điểm sinh, sinh nam sinh nữ. Hoàng Kim vách tường tựa hồ bị nàng chuyên nghiệp tính cấp chấn trụ. Tiếp theo nhanh chóng dôi hồi một câu. Ngươi này không phải phụ khoa thánh thủ, mà là hình người B siêu cơ A. Đi ngươi nha hình người B siêu cơ. Tần Ngư hạ, ý đồ lấy lao mẫu thân quang huy hình tượng văn tôn, ta chỉ là quá yêu kiểu kiểu. Nga, nó giống như mau sinh. Tần Ngư bái chuồng heo làn can nhìn lại, quả nhiên nhìn đến kia bụng to heo mẹ tựa hồ sắp sinh nở, phát ra thấp thấp hí vang thanh. Đúng vậy, hút khí, hơi thở, heo mụ mụ, ngươi có thể. Cố lên. Dùng sức. Móng heo không cần loạn đá, như vậy phí lực khí, nhanh, ta nhìn đến một cái đầu heo. Đương đệ nhất đầu tiểu trư sinh ra, Tần Ngư kích động, bái lan can kích động kêu gọi. Tiểu kiều, là ngươi sao? Nhìn này tiểu trư đề đá. Như vậy màu mỡ hữu lực, khẳng định là ngươi. Là ta a, ngư ngư. Nay đầu tiểu trư đáp lại nàng là dính cất đái thi thí. Đương đệ nhị đầu tiểu trư sinh ra, Thần Ngư lại lần nữa kích động. Béo kiều kiều, này thí thí cùng ngươi giống như, là ngươi sao? Đương đệ tam đầu. Phi kiều kiều. Là ta, là ngươi sao? Đương đệ tứ đầu. Tiểu béo tiểu, là ngươi sao? Tiểu A, ta tiểu, rốt cuộc nào một con là ngươi? Lại sau này N chỉ. Tần kiều kiều. Là ngươi sao? Tần béo tiểu. Chết phì kiều. Em đi tên mập chết tiệt. Đừng làm cho lão nương tìm được ngươi. Đây là một cái tha thiết chờ đợi lão mẫu thân kia du lượng hao hết cũng đại hình lật xe tai nạn xe cộ hiện trường. Địa điểm ở chuồng heo, sự cố đương sự là N chỉ tiểu trư cùng với chuồng heo ngoại biến thái đáng khinh dình coi sinh sản tiểu béo hồ yêu. Liên ở Tần Ngư căm giận mà lão heo mẹ rốt cuộc bị nàng luân phiên kêu gọi mà một cổ não sinh ra nhất lưu thủy tiểu trư lúc sau. Cuối cùng một con tiểu trư ra tới. Vừa vặn cùng Tần Ngư ánh mắt đối thượng, mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tiểu trư lay động hạ heo cái đuôi. Như là ở đáp lại Tần Ngư. Tần Ngư hốc mắt thường đỏ, thập phần cảm động, tiểu kiều. Là ngươi sao? Vì tránh cho nhận sai, chúng ta tới đối hạ khẩu hiệu đi. Nàng suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi nhất béo thời điểm nhiều ít cân? Tiểu trư không trả lời, cũng thả một cái thí. Thần Ngư. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau có động tĩnh, thả còn cùng với một đạo thanh âm. Gì? Ngươi ai a? Ngươi ở làm cái gì? Trộm tiểu trư a? Chẳng lẽ là không cơm ăn trộm cơm heo? Thần Ngư xoay người liền thấy được cắm eo trợn mắt há hốc mồm tiểu kiều. Vừa lúc này chuồng heo heo mẹ bởi vì sinh xong cuối cùng một đầu tiểu trư, rốt cuộc phát ra tiếng thét chói tai, chủ nhân, cứu ta, nơi này có cái biến thái vẫn luôn ở rình coi ta sinh sản, còn lại nhảy cùng xà tinh bệnh giống nhau, nhưng hù chết lao nương. Cách đó không xa trong phòng thôn dân bị kinh động ra tới lúc sau không thấy được người. Trong thôn hẻo lánh tiểu đạo, một cái chú lùn ôm một con phì miêu bay nhanh chạy vội, như là một con trộm trứng tiểu hồ ly. Chạy đến trong rừng chỗ sâu trong, chú lùn mới dừng lại tới, nhìn trong lòng ngược đại phi miêu, ta dựa, chạy chính là ta, ngươi thở dốc cái gì? Tiêu kiều hai chỉ phì chảo che miệng, mắt to cong thành lưỡng đạo trăng rằm, ở Tần Ngư sáng quắc dưới ánh mắt, hắn buông tay, manh manh đắt nói, ngươi vất vả chính là ta vất vả, ta là vì ngươi thở dốc ca. Mẹ nó còn đi ý thức lưu dối trá lộ tuyến. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn 3 giây, tiêu kiều nhảy xuống Tần Ngư ôm ấp. Ôm lấy một thân cây, lắc lư cái đuôi, lay động khởi này viên cây nhỏ, điên cuồng cười to. Ha ha ha. Hảo phì tiểu béo níu. Ha ha, ta thiên, ngư ngư ngươi cũng có hôm nay. Đầu to cá. Cá mẹ hoa. Tiểu cá voi. Ta có phải hay không thật quá đáng? Không thể như vậy chê cười ngươi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nghẹn 3 giây, tiểu kiều trốn đến thụ sau đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tần Ngư hai tay chống nạnh, mặt vô biểu tình nhìn. Ở Tần Ngư tử vong chăm chú nhìn hạ, này cây tựa hồ đều cảm thấy thân thể cứng đờ, tiểu kiều không thể không từ sau thân cây chui ra phì phì lại lông xù xù đầu, run bần bật mượt mà thân hình, đối với móng vuốt nhỏ. vừa mới cái kia, không phải ta Nga. Ta bị bám vào người, ngươi tin sao? Ngươi không tin không quan hệ, ta sẽ dùng thực tế động tác biểu đạt ta đối với ngươi yêu thích cùng trung thành. Sau đó hắn chim bay đầu lâm dường như chạy tới xoạch một chút ôm lấy cũng không có so với hắn cao hơn quá nhiều Tần Ngư. Thật là cao hứng nhìn thấy ngươi, ta Ngư Ngư. Ngươi tiểu tổ tông tìm được ngươi. Tần Ngư kinh ngạc, ngươi cũng ở tìm ta sao? Ta còn ở tìm ngươi đâu? Tiêu Kiều đống nhiên phản ứng lại đây, trứng mắt, mặt lộ vẻ không tốt, ngươi đi chuồng heo tìm ta. Tần Ngư, Hoàng Kim Vách Tường nói chúng ta sẽ ở chuồng heo tương lộ. Tiêu Kiều sửng sốt, buột miệng tốt ra, nó cũng như vậy cùng ta nói. Hoàng Kim Vách Tường đống nhiên online, tuyệt chiêu bất ngờ. Cho nên, các ngươi hai cái đều nhận định đối phương sẽ đầu thai thành heo. Ngoa tào. Phía chính phủ thuyết minh nhất trí mạng. Bản chất thật chủ y. Thừa nhận đi, các ngươi chính là tợ lạt tiệt tổ tôn tình. Ngươi vẫn là ta tiểu tổ tông sao? À không, ngươi là của ta tiểu chư chư. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư đều nhìn về phía đối phương. Tiêu Kiêu tạc. Heo. Ngươi mới heo. Ngươi cái heo tiểu muội. Tần Ngư cười lạnh, khoanh tay trước ngực, lấy cao lanh tư thái liếc xéo Kiều Kiều. Ngươi cấp lao nương lặp lại lần nữa. Tiêu Kiêu vốn dị dây túng, nhưng nhìn đến Tần Ngư viên mặt hắn nhịn không được lại cọ cọ Tần Ngư. Hoa hoa hoa, hảo đáng yêu. Tần Ngư. Gia trưởng quyền uy giống như một đi không trở lại. Rõ ràng nàng mấy ngày nay vẫn luôn cố ý khống chế ẩm thực, chính là sợ bị Kiều Kiều phản phệ, vì cái gì một cân đều gầy không đi xuống. Vì cái gì sẽ màu đỏ tím. Tương ngộ chính là một kiện vui vẻ sự, gần nhất Tần Ngư ở chạy chuồng heo kêu gọi Kiều Kiều thời điểm, cũng dùng nghe trộm chờ thủ đoạn hiểu biết tới rồi thế giới này tin tức. Từ địa lý vị trí tới nói, có thể ký lục vì Đại Tân Quốc, Kiếm Xì Đạo, Hoa Dương Quận, Linh Đông Huyện, Trường Bình Thôn. Nghe tới như là võ hiệp thế giới. Không, đây là chân chính tu chân thế giới, hơn nữa là một cái tu chân đại vị diện, chỉ là nàng nơi khu vực tương đối hẻo lánh. Liền không thể gần nhất liền xuất thân ở hảo một chút địa phương đâu. Chẳng lẽ hiện tại nàng không đủ tư cách sao? Nhiều lần làm nàng đi điểu ti thảo căn nghịch tập lộ tuyến, thật là quá phù hoa. Tiêu Kiều vẫn là thực sẽ giữ gìn Tần Ngư, tuy rằng mười mấy giây trước còn ở tạc mau Tần Ngư muốn đi chuồng heo tìm hắn. Đỉnh cấp thế gia siêu cấp đại vai ác con dâu nuôi từ bé. Tiêu Kiều cùng Tần Ngư. Vách tường ngươi là bị thiền sư hoặc là doan đu bám vào người sao? Tính, không cần cùng phía chính phủ tổ chức xé bức, không chỗ tốt. Tần Ngư tiếp thu hiện thực, lại lợi dụng quyền hạn tuần tra thế giới này tin tức. Bối cảnh là không nhỏ A9 tu chân đại vị diện, tên là thiên tàng thế giới, cùng sở hữu hai đại lục cùng một biển sao không vực. Biển sao không vực là có ý tứ gì? Chính ngươi đi thăm dò đi, hoặc là liền dò hỏi hệ thống. Tần Ngư lại lần nữa đưa vào tin tức. Hệ thống tới nhắc nhở. Vấn đề này yêu cầu trả phí mới có thể trả lời. Giữa ngươi, Thần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời bạo thô khẩu. Ta đều thần minh quyền hạn còn đòi tiền sao? Kêu ba vị cũng đưa tiền. Ý ngoài lời bọn họ Hoàng Kim Phòng liền đại đế tôn giả nhóm đều dám bóc lột. Ai, lục thân không nhận kiêu ngạo nện bức vẫn là đi không trôi chạy a, ngoan một chút đi. Thần Ngư cùng Kiều Kiều trầm mặc hạ, chủ động mở miệng, ân. Chúng ta tới liêu một chút về thế giới này tu tiên đứng đắn chuyện này đi. Tu tiên thật là một cái đứng đắn chuyện này, Tần Ngư cùng Kiều Kiều trà trộn ở Lĩnh Đông huyện này mấy cái huyện phụ cận, cũng biết được bọn họ đúng lúc đuổi kịp nhân gia tiên môn nhận người cơ hội tốt. Kiều Kiều, tới sớm không bằng tới đúng lúc à, Ngư Ngư, lần này ngươi nhất định phải nhất minh kinh nhân, thẳng vào tiên môn đương nhất gia châu nhất nhận người sủng ái đệ nhất danh. Tần Ngư bế lên hắn, đi ở cánh rừng trên đường nhỏ. Nghe vậy nhướng mày, cười hỏi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta hiện tại nổi danh không? Ta nói chính là ở trận doanh bên trong. Tiểu Kiều, đương nhiên là có danh A. Ngươi không thấy những cái đó tín ngưỡng giả cho ngươi phát tin nhắn sao? Thần Ngư, ta đây ở tà tuyển bên trong đâu? Tiểu Kiều, ta cảm thấy sẽ so ở thiên tuyển bên trong càng có danh. Rốt cuộc ngươi trước kia nói qua bị chó cắn người càng sợ bệnh chó dại. Mẹ nó, này tên mập chết tiệt. Tần Ngư lên mặt, trận trắng mắt, béo tay tay đặt ở Kiều Kiều phì trên ngông. Kiều Kiều lập tức sửa miệng, ưu tú người ở nơi nào đều dẫn nhân chú mục. Tần Ngư, vậy ngươi cảm thấy tà tuyển bên trong có bao nhiêu người sẽ muốn làm giữa ta? Vấn đề này không cần Kiều Kiều trả lời, bởi vì hoàng kim vách tường hỗ trợ trả lời. Ta tuyển bên kia, mặc kệ là bình thường thiên tuyển vẫn là thần minh hay là thiên thần này 5 năm đều ở dò hỏi các ngươi tung tích. Tiêu kiều tựa hồ minh bạch cái gì, cho nên chúng ta không thể cao điệu A. Tần ngư, không phải là không thể cao điệu, mà là ở nhược thời điểm, thiên phú lại cường cũng là cha, cho nên thiên phú cao cũng là một phen kiếm hai lưới, thảo căn có thảo căn chỗ tốt. Tiêu kiều đống nhiên nhấc tay, giống học sinh tiểu học đoạt đáp giống nhau, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ngươi tưởng giả heo ăn thịt hổ. Ít nhất mấy năm trước là không nghĩ bại lộ. Tần ngư cười cười, ấn xuống hắn thịt móng vuốt. Xoa xoa, nói, kia ba vị lo lắng thay ta che lấp tung tích, thuyết minh truy tra ta tung tích người đã tới rồi bọn họ cái kia mặt, làm người vẫn là phải có sở kính sợ hảo, phía trước những chuyện này làm đến một lần, làm không được lần thứ hai, chiếm bị bọn họ coi khinh tiện nghi mà thôi, bọn họ sẽ không lại cho ta mưu tính cơ hội. Nói khó nghe điểm, về sau gặp được, những cái đó đại lao trực tiếp ra tay tàn nhận ơn chết nàng là được, sẽ không cho nàng thi triển trí nhớ cơ hội. Cho nên, trước mặt nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Có lẽ, đây cũng là hoàng kim phòng tự động giúp nàng lộng hồi 5-6 tuổi bổn nhân, phòng chừng cũng là đã nhận ra nàng bại lộ sau sẽ nguy hiểm, đưa tới mạng thế giới tả tuyển đuổi giết con hành. Huống chi Tần Ngư lại là một cái không tín nhiệm thiên tuyển đại chúng tính cách, hoặc là giai đoạn trước liền mạo hiểm ngạnh kháng sở hữu, hoặc là dung mạo đến sửa, không thể nguyên lai như vậy, tên cũng đến sửa. Các ngươi nói ta gọi là gì giả danh tự hào. Một người một miêu một vách tường bên trong, vĩnh viễn là không bán hai giá, Tần Ngư nói gì chính là ngốc, mặt khác hai cái cơ bản bị mang tiết ấu, vốn đang tưởng cùng Tần Ngư lộ tin quang lộ tuyến kiểu kiểu lập tức tiến vào giả heo hình thức, Đông Hoàng Ngư Ngư. Trong thiên hạ họ Đông Hoàng chỉ có một nhà. Tiểu điện hạ ngươi sợ là hôm nay ăn no căng. Tiểu kiểu đô miệng, lẩm bẩm, ta chính là muốn cho Ngư Ngư biến nhà ta sao. Hoặc là ngươi lấy một cái tên, liền biết nói ta. Hoàng kim vách tường thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một cái. Lục mụ mụ, tiểu kiêu sửng sốt, lừa mụ mụ. Vì cái gì không phải miêu mụ mụ? Biến mất đi, các ngươi hai cái. Tân ngư khí, nói, đứng đắn bình phàm điểm đi, ta phải đi khí chất lộ tuyến. Một người một vách tường tự động lọc mặt sau câu nói kia, đứng đắn một chút tên. Con đường của ngươi tuyến cùng sinh cơ luôn có quan. Tỷ như lấy mộc, vân, thủy, bích, ngọc gì đó vì họ, thêm nữa một cái đơn giản đại khí thượng cấp bậc danh, cũng liền đầy đủ hết. Tiêu kiêu, cái gì à, mộc vân thủy quá mạ gì sở, vừa nghe giống như là cái gì ngốc nết mạ gì sở nữ chủ, bích gì đó còn có thể. Vậy hợp nhau tới. Bích vân, bích thủy vân, bích ngọc. Tiêu kiêu, vì cái gì không phải bích chỉ. Lại bích lục lại có thủy, phía dưới còn có thể nuôi cá. Hoa một mũi tên bắn ba con nhạn. Hoàng kim vách tường trầm mặc hạ, đã phát một cái tán ngón tay cái biểu tình. Tần ngư không nói chuyện, chính là ưu nhã ngồi xuống, đem tiểu kiều ấn ở chính mình chân ngắn nhỏ thượng. Đánh thí thí. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Ha ha đát, ta xem ngươi là nội tâm tự do làm càn lang thang chim nhỏ muốn trời cao đúng không? Tần ngư vô tình đại ở trong thôn, nàng biết được những cái đó người tu chân sẽ xuất hiện ở dân cư đông đảo địa phương. Lấy phương tiện kiểm nghiệm linh căn chọn lửa có tư cách tu tiên người, tới sơn thôn người tu chân là ít nhất, đại thành trì cùng chấn điện càng nhiều, cũng càng chú ý. Tần ngư trong lòng có tính toán, liền theo dõi một đội thương lữ tới rồi 30 dặm ngoại lĩnh đông huyện thành. Kỳ thật từ địa lý có thể đại khái cảm nhận được cái gì kêu đại tu chân vị diện. Một cái đại tần quốc tiểu huyện thành phạm vi đều rất lớn, cụ thể có bao nhiêu đại. Thả xem sáng nay lúc này lĩnh đông huyện nha trước đại môn trên quảng trường có bao nhiêu con trẻ cùng cha mẹ trưởng bối có thể. Tần ngư đứng ở trong đám người chợt vừa thấy không chớp mắt, bởi vì nàng lùn. Nhưng nàng lại thực thấy được, bởi vì nàng lớn lên hảo, siêu đáng yêu, hơn nữa ôm một con siêu phì siêu đáng yêu lam đoàn miêu. Miêu mau là cực ưu tú lam bạch đùng, chợt vừa thấy cùng thú đông dường như, không chấn thở. Nhưng, tiểu kiều cũng dịch dung qua. Bằng không bộ dáng quá dễ dàng bại lộ. Hoa! Hảo đáng yêu miêu miêu. Thật sự hảo đáng yêu a. Mụ mụ ta muốn này chỉ miêu miêu. Hảo phì hảo béo hảo đáng yêu. Tiêu kiêu thập phần khoe khoang, ở Tần Ngư trong lòng ngực lắc lư cái đuôi, thường thường cọ cọ đầu, ngư ngư, ngư ngư, nghe được không, bọn họ đều nói ta siêu đáng yêu nga. Tần Ngư, bọn họ còn nói ngươi siêu phì. Tiêu kiêu, mặc kệ, dù sao ta chính là đáng yêu. Tần Ngư, ngươi không biết này đó tiểu nam hải tiểu nữ hải đều là nương ngươi tới đến gần ta sao? Phi, không biết xấu hổ. Tiêu Kiêu thập phần phỉ nhổ Tần Ngư, nhưng Hoàng Kim vách tường nói công đạo lời nói. Tuy rằng Hoàng Kim phòng hiện giờ tự động bảo hộ ẩn ấp, thế ngươi che lấp tiên linh thể, chỉ dựa theo ngươi ý tứ bảo tồn tự nhiên thể trình độ, nhưng tự nhiên thể ở tu chân giới cũng coi như là ngàn dặm mới tìm được một thể chất, thiên nhiên mang theo lực tương tác, tiểu hài tử phần lớn mẫn cảm, sẽ theo bản năng thân cận ngươi, này cũng không kỳ quái. Là không kỳ quái, vốn dĩ không này thể chất, tiểu hài tử cũng thực hiện thực. So đại nhân càng hiện thực, sẽ thân cận đẹp người cùng đồ vật, bất quá đại nhân sẽ che lấp, bọn họ sẽ không. Tần Ngư thật không có coi đây là ngạo, chính là thuận miệng theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, tống cổ thời gian, nhưng ở Hoàng Kim phòng bên trong cùng một miêu một vách tường hạt bức bức, ở hiện thực cùng những cái đó tiểu hài tử nàng thực ngượng ngùng ít lời, một bộ câu nệ văn nhã bộ dáng, cho đến thật nhiều gia trưởng đều cảm thấy nhà mình hài tử quá làm ầm ĩ, nhưng cũng có người nhận thấy được bên người nàng trống không gia trưởng, lại là một người tới. Kỳ quái, nhưng thật ra không thiếu một ít thanh niên người thiếu niên, còn có võ lâm khách, các loại người đều có, thập phần náo nhiệt. Như vậy tiểu nhân hài tử, cơ bản đều là đại nhân cùng đi. Mặc dù trong một góc qua một đám tiểu khất cái cũng có một đám thành niên khất cái che chở. Có người hỏi Tần Ngư cha mẹ ở đâu, Tần Ngư nhanh chóng tiến vào sớm đã ấp ủ tốt thương tâm hình thức, cha mẹ là trong núi, vì đưa nàng tới tham gia khảo hạch, trên đường gặp gỡ linh thú bị hại, nàng là chẳng chọc vài thiên tài ngây thơ mở mịt đến chấn trên. Nàng biên chuyện xưa năng lực nhất lưu, đại hình dáng không sai, tế hỏi tới cũng có thể đối ứng thượng, tỉ như khoảng thời gian trước đích xác có một con linh thú ở cái kia khu vực thoán hành, sau lại bị nha môn thỉnh mấy cái nửa đường tử người tu chân cấp xử lý. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, khoảng thời gian trước nghe nói chấn trên vùng ngoại thành bên kia xuất hiện mấy cái tên du thủ du thực, ra tay hắc tay, có thật nhiều quê người tao đường, nghe nói còn có một đôi lưu lạc bẩn ra mẹ con. Hai ngày này nhưng thật ra không nghe nói bọn họ tung tích. Thần Ngư lộ ra hoảng sợ biểu tình, bên cạnh đại nhân vội ngăn lại. Đừng đem hải tử sợ hãi. Trong lòng ngực Tiều Kiều đem đại mặt chôn đến Tần Ngư trên cổ, ở Hoàng Kim phòng nói thầm một câu. Nếu nói cho bọn họ kia mấy cái tên du thủ du thực hôm trước buổi tối bị chúng ta đá chặt đứt chân ném vào cánh rừng mì cho hoang. Thần Ngư che lại hắn miệng, ngăn, không cần dọa hư này đó đại nhân. Hoàng Kim vách tường vô ngữ. Giữa trưa thời gian, Tần Ngư cái thứ nhất nghiêng đầu nhìn đến tây bắc phương hướng, tới A. Thanh thế không nhỏ. Bởi vì có phi kiếm. Đương mười đem phi kiếm ngự không mà đến, xoát xoát phi toa, biết rõ lực sát thương kỳ thật xa không bằng Tần Ngư từng khống chế lực lượng, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Bởi vì là từ nhỏ tẩm dâm ở phương Đông tiên hiệp văn hóa lớn lên, bất luận cái gì một người Trung Quốc người đều đối ngự kiếm phi hành có loại phát ra từ trong xương cốt khát vọng. Đương nhiên, phi kiếm là phi kiếm, tuyết y liễu cầm phục, vấn tóc trường lụa mang theo gió phiêu dở, tự mang tiên gia phong phạm, cảm giác này. Tiêu Kiêu, Hồ Tư Vũ trình độ so với bọn hắn không kém, thậm chí còn cao rất nhiều, ngươi vì sao đều không kích động. Thần Ngư, tiền kiếm được không ta nhiều, có cái gì nhưng kích động. Ngoa tào, ngươi này tam quan cũng quá vặn mẹo, biến thái đi ngươi. Bất quá chủ yếu là bởi vì trạm trung chuyển bên trong cấm ngự kiếm. Hơn nữa ban đầu nhận thức Hồ Tư Vũ thời điểm, kia tư tiên khí phiêu phiêu, thanh lãnh như băng sơn bạch liên, sau lại, nhân thiết băng như núi đảo. Được rồi, không cần phải nói, Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường nháy mắt đã hiểu, liền không hề để ra. Vừa lúc bầu trời kia 10 cái tiên môn đệ tử rơi xuống, tiên khí mờ mịt, mỗi người làn da đỉnh hảo, khí chất không tầm thường. Kia rơi xuống đất phía trước 2 mét độ cao, đầu ngón tay một câu. Dưới chân phi kiếm hưu một chút thu vào trên lưng hoặc là trên eo vỏ kiếm trung, mà vân vân lủng rơi xuống đất huyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, và áo kéo động tiêu sái. 10 cái người động tác cơ bản nhất trí chỉnh tề. Xoáy liền một chữ. Tần Ngư đối phương đông tu chân hệ thống lúc này mới tâm sinh vài phần tán thành. Đương nhiên, loại này lời nói không thể đối Hoàng Kim Bách từng nói, nó sẽ tạc, nông cạn, quá nông cạn. Chư vị hương dân, ta trở lại vô khuyết tông đệ tử. Tại hạ Hoàng Giác, tiến đến giám dẫn linh căn, còn thỉnh chư vị theo bảng số trình tự chờ, thả chờ ta chờ gọi đến nhất nhất giám dẫn, chớ rối loạn dung chuyển, nếu không chớ trách ta chờ động thủ. Lời này đã khách khí thông dong lại uy nghiêm, này đó dân chúng nào dám náo sự, phải biết rằng lấy Vô Khuyết Tông mãi đại tần đệ nhất tông, uy nghiêm hiền hách, áp đảo hoàng quyền phía trên, đó là đến hoàng đô thu người, những cái đó hoàng tộc con cháu cũng đến ngoan ngoan xếp hàng, bất quá bảng số là cái gì? Có chút người không biết, có chút người biết, bởi vì tiên môn đại quy mô đứng đắn thu đồ đệ tương đương với 5 năm một lần, đối với phạm nhân mà nói xem như lâu dài, nhưng đối tiên môn mà nói cũng bất quá là vì chờ tân sinh nhi một vụ này sinh nhất nghi dám dẫn thời gian đoạn. Mà 5-6 tuổi trĩ đồng cũng cơ bản là thu đồ đệ hoàng kim tuổi, tư chất hảo, trắc nghiệm ra tới, vừa lúc bồi dưỡng, sẽ không hoang phí thời gian. Đương nhiên, 20-30 tuổi bị điều tra ra nghịch thiên tư chất nghịch tập, hoặc là cái này thời kỳ tư chất không thông nhưng không ngừng nghịch tập kia cơ bản là mộ trang ép nam nữ chủ giác sở mạ gì sở kịch bản nhân vật, hiện thực không tồn tại. Tu chân đại thế giới bên trong, toàn dân đều biết tu chân, chính là chấn nhỏ nha môn cũng có thể thỉnh đến mấy cái gà mở tiên sư, càng đừng nói phạm vi lớn, hơn nữa 5 năm một lần tạm chết thời gian đoạn, loại tình huống này cũng làm cho tư chất ưu việt tân sinh nhi bị lẩu quá xác suất vì phần trăm chi 0.01. Đích xác, Tần Ngư nghĩ tới, cũng nháy mắt đã hiểu vì sao Hoàng Kim phòng riêng đem nàng đổi thành 5-6 tuổi. Dũng tâm lương khổ a ta hoàng hoàng. Tiêu kiêu, chạy đề, bảng số là cái gì còn chưa nói. Nga, bảng số kỳ thật chính là hoàng giác bàn tay vừa lật cổ tay áo bay ra một con màu đỏ hạt giấy, đôi tay một hạp, hắn mặc niệm thuật pháp, Tần Ngư cảm giác được linh lực dao động, ngay sau đó, trong tay màu đỏ hạt giấy ở lòng bàn tay phát ra vi diệu hồng quang, bàn tay lôi kéo khai, xoát. Hơn 1.000 chỉ màu đỏ hạt giấy từ bàn tay xóa tung phun tán mà ra mãn thiên phi vũ. Muốn dám dẫn đi bắt hạt giấy là được, ta giống như là gọi vào thẻ bài. Nó sẽ tự sáng lên thả chỉ dẫn ngươi tiến đến. Hoàng giác thủ đoạn vừa ra, hảo chút tuổi nhỏ đều động tác nhất trí hoa hoa hoa lên. Tần Ngư kêu không ra, liền lộ ra mỹ lệ linh động mắt to nhìn bầu trời hạt giấy. Trong lòng ngực Tiểu Kiều cũng không kéo chân sau, cũng đối ứng nhà mình ngư ngư hồn nhiên ánh mắt. Hảo thanh thuần hảo đáng yêu hảo không làm ra vẻ nga. Bên cạnh Tiểu Nam Hải Tiểu Nữ Hải nhóm động tác nhất trí nhìn bọn họ, đôi mắt sáng lên. Hoàng Kim vách tường nội tâm quả thực tế cầu. Này đống đống tiên tri tử cùng thần tri tử là đi cái gì diễn tinh lộ tuyến. Nhà mình hài tử bị một người một miêu sắc đẹp câu dẫn, các trưởng bối nội tâm cũng tế cầu, chỉ có thể thay thế bọn họ từng người bắt một con hạt giấy. Tần Ngư đắn đo hạt giấy sau, đối ứng quyền hạt tra, phát hiện loại này hạt giấy pháp bảo ở Hoàng Kim phòng tu chân thương thành bên trong kêu chật hạt, trung phẩm bảo khí, nhưng dùng cho truy tung tra xét cùng với bài hảo. Giá cả 200 tinh. Đối Tần Ngư loại này tự mang thấy rõ bờ UG, nó thực dâu dịa, nhưng cũng mặt bên nghiệm chứng tu chân tài nguyên thập phần sang quý. Chỉ bằng vào hệ thống rất khó cung ứng toàn bộ tiêu hao, hiện thực cũng đến cạnh tranh tài nguyên A. Nếu Tần Ngư không có hoàng kim hình lập phương nội chữa trị nhu cầu, nàng kiếm lấy độ sáng tinh thể đổi thành tài nguyên có thể ném những cái đó đỉnh cấp thế gia con cháu vài con phố, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Nàng lại tiến vào kế hoạch trạng thái. Tiêu Kiều cũng không quấy rầy nàng, chính là cùng vách tường hạt bức bức, một bên chờ trầm trồ khen ngợi. Dám dẫn tốc độ là thực mau, bởi vì rất đơn giản. 10 cái người, nhân thủ một mặt hình tròn cổ điển khắc hoa gương, kính chiếu yêu. Không, nó bắn ra một đạo quang, lạc nhân thân thượng, người thân thể từ trong ra ngoài phản xạ ra một đạo quang nhập gương, ngay sau đó trong gương sẽ biểu hiện cường độ ánh sáng. Có quang. Tắc có linh căn, cũng chỉ là vì xác định có hay không linh căn. Tiên gia thủ đoạn há có đơn giản, này dám dẫn kính chính là Vô Khuyết Tông đặc thù thủ đoạn, chuyên vì thu đồ đệ chuẩn bị, chỉ biểu lộ hay không có linh căn, đã đạt tiêu chuẩn liền mang đi, cũng che giấu linh căn thiên phú tình huống, miễn cho thiên phú bại lộ, bị người theo dõi, nếu là tà đạo, chặn giết mà thôi, nếu là đồng đạo mặt khác tiên môn thì đi. Cho nên lúc này đây dám dẫn chỉ là vì sàng chọn sở hữu cơ bản đạt tiêu chuẩn đưa tới Vô Khuyết Tông, đến lúc đó đi thêm thâm nhập trắc nghiệm. Tần Ngư liếc đến một cái đạo bào trang điểm trung niên nam tử, đối phương hẳn là dã chiêu số nửa đường người tu chân, cũng là tưởng gia nhập chính thống tiên môn, hắn biết đến cũng rõ ràng so người khác nhiều. Đang nói, đằng trước một loạt qua đi 10 vị Vô Khuyết Tông đệ tử đã si đại khái 7-80 cá nhân, lại chỉ có một làm dám dẫn kính đã phát quang. Sau lại 300 nhiều người, cũng chỉ có 2 người. Liên tính giai đoạn trước xác suất không ổn định, nhưng tổng thể xác suất sẽ không quá cao. Nay vẫn là đại tu chân giới, xác suất như vậy thấp. Tần Ngư lại không vội với kết luận, nàng chỉ là phép bài tỉ hạ nơi này ở đây người, đại khái có 1.800 người đều cầm hạt giấy, liền tính chỉ ra mấy cái có linh căn, kia trong huyện mười mấy thôn đâu. Còn có một quận nhiều ít huyện, một đạo lại có bao nhiêu quận, một quốc gia nhiều ít nói. Hơn nữa này đó địa phương thực hẻo lánh, lấy tu chân giới linh khí chú định phồn vinh thiết luật tới xem, nơi này linh khí ở cái này quốc gia xem như cấp thấp, xuất hiện linh căn xác suất cũng thấp. Đại Tần quốc tổng cộng 800 triệu nhân khẩu, quốc thổ diện tích lại là Trung Quốc 50 nhiều lần, như thế khổng lồ lãnh thổ quốc gia, 5 năm một vòng một lần, hơn nữa tu chân 5 tháng lâu dài, này vô khuyết tông tồn tại niên hạn cũng không biết bao lâu, tích lũy xuống dưới liền rất khách quan. Tần Ngư hai ngày này xen lẫn trong trấn trên, cũng lẻn vào huyện nha lật xem một ít huyện chí cùng quốc thư, cơ bản đem cái này quốc gia một ít cơ bản thưởng thức nhớ kỹ, chỉ là huyện nha không có quyền hạn cùng tầm mắt đi ký lục tiên môn tin tức, này vô khuyết tông rốt cuộc rất mạnh, lại là cái dạng gì tồn tại, Tần Ngư cũng còn chưa cũng biết, đó là này đại tần quốc ở thế giới này ở vào cái gì vị trí, nàng cũng còn không có khái niệm, nhưng từ cái này quốc gia tầng dưới chốt con dân bình. Thương tư tưởng trạng thái, ước chừng, là không yếu. Bởi vì nhược quốc vô ngoại giao, huyện trí thượng cũng sẽ không thường xuyên ký lục một ít nông sản phẩm phụ tập trung với quận thành xuất khẩu thương mậu. Quốc cường dân thịnh, nay đại tần quốc đệ nhất tông phỏng trừng cũng thực ra châu, ít nhất Tần Ngư cảm giác được này 10 cái đệ tử thực lực đều ở trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa tuổi đều không vượt qua 30. Tiêu kiêu, ta như thế nào cảm thấy cùng ngươi một so vẫn là kém đến bầu trời đi. Cùng Tần Ngư có cái gì có thể so? Nàng là đi bình thường con đường sao? Không đợi Hoàng Kim Vách Tường giải thích, Tần Ngư liền nói, này 10 người chỉ là ngoại môn đệ tử. A, ngươi sao biết? Bọn họ trên người tiểu pháp bảo linh kiện không ít, nhưng đều không tính thượng thừa, mà bọn họ môn phái trên quần áo huy ấn cùng kia giám dẫn kính thượng huy ấn có chút bất đồng. Giám dẫn kính là 9 cánh liên kiếm hoa văn, bọn họ huy ấn lại chỉ có 8 cánh. Nếu 9 cánh có thể đại biểu tông môn xuất phẩm, là đại huy ấn, bọn họ lại không có quyền đeo, vậy chỉ có thể thuyết minh bọn họ thị phi chủ lực bộ môn, tỉ như ngoại môn. Kia trái lại liền có thể nhìn trộm đến vô khuyết tông khổng lồ. Bất quá loại này mặt ngoài tin tức, Tần Ngư cũng chính là đoán chơi, thuyết phục quá này mấy cái đệ tử là có thể nhìn trộm đến vô khuyết tông lực lượng cách cục, kia cũng quá võ đoán. Dù sao thực mau này đó nên biết đến lúc đó nàng đều sẽ biết. Nếu vô khuyết tông có thể lưu lại nàng lời nói. Đệ 1001 hảo, tiến lên đây. Hoàng giác hô người, Tiểu Kiều trong tay giúp Tần Ngư nhéo chật hạc phịch cánh, tựa hô tường phi, Tiểu Kiều móng vuốt buông lỏng, chật hạc bay lên, mang theo Tần Ngư đi qua. Kỳ thật lấy thu đồ đệ tiêu chuẩn tới xem, hàm kim lượng lớn nhất tự nhiên là này đó trí đồng, mà Tần Ngư như vậy cái nữ hoa, bọn họ sớm cũng liền thấy. Thấy được sao? Đáng yêu sao? Tiểu muội muội, chạm hảo Nga, chờ một lát thì tốt rồi. Cũng không có gì đặc thù quá trình, Tần Ngư hiện tại bị áp chế đến tự nhiên thể, dám dẫn kính một chiếu, tự nhiên có quang. Liên chờ đều không cần chờ, thập phần thuận lợi. Thông qua, Hoàng Giác vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc này nữ hoa là thật sự thực đáng yêu, nhìn đến lúc sau, tâm đều mềm. Tiểu muội muội, ngươi thông qua, hiện tại đăng ký tin tức ngươi tên là gì? Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường đều dựng lên lỗ thai. Phía trước tuy rằng bẻ xả quá, nhưng Tần Ngư cũng chưa nói tần tên, cho nên bọn họ rất tò mò. Bẩm tiên sư, ta kêu Vu Tình. Nàng nhút nhát sợ sệt, có chút sợ người dường như. Nhưng tên thực bình thường, rất là dân chúng, Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường nhất thời đều thực kinh ngạc, lại mạc danh thất vọng. Ai, cái này một chút cũng không cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cũng không phải thực linh động buồn cười hấp dẫn người. Quá bình thường, duy nhất lượng điểm chính là trái lại kêu Tần Ngư đi. Hoàng Giác xem nàng cô độc một người, trên người quần áo cũng có chút rách nát, nhưng lại không giống những cái đó tiểu khất cái xanh sao vàng vọt, phỏng đoán nàng sau lưng có chút chuyện xưa, nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều, chỉ dành trước nhớ tên, làm nàng đái bên cạnh chờ. Hoàng Giác đám người tiếp tục giám dẫn, tốc độ thực ổn định, một giờ sau liền không sai biệt lắm chỉ còn lại có 100 nhiều người. Không linh căn tự nhiên là không hy vọng, có linh căn trước mắt tổng cộng cũng liền 19 người, đúng rồi, hơn nữa nàng mới 19. Di, cuối cùng một cái, gom đủ 20 cái ha. Một cái mặt nộn trắng non đệ tử cười khanh khách vui dạo dực, cả người đều từ vừa mới tiên môn đệ tử cũ kỹ tư thái thay đổi. Hoàng Giác ho khăn hạ, hắn nhanh chóng thu vui cười bộ dáng, khôi phục tiên gia phong phạm. Áo, ngoại môn đệ tử không dễ dàng à, sợ là bị sư môn quản được thực nghiêm đi, hơn nữa tiểu tử này còn có điểm cưỡng bách chứng à. Bất quá cuối cùng gom đủ 20 người khiến cho một ít sao động, bởi vì là cái cả người tanh tưởi tiểu khất cái. Kia tiểu nam hài gầy trơ cả xương, móng tay tràn đầy bùn đen, khiến cho không ít hài tử ghét bỏ, cũng liền cái kia khất cái quần thể vì hắn hoan hô cao hứng. Các có vui mừng, các có bi tình mà thôi. Không bị tuyển thượng cũng không vội mà tán, đại đa số lưu luyến nhìn Hoàng Giác đám người. Nay rồi dám dẫn kết thúc, đa tạ chư vị tham dự. Rồi sau đó Hoàng Giác đi theo chàng trăm vị phụ trách quản hạt trật tự nha dịch khách khí nói lời cảm tạ, bảo trì tiên gia biết lễ văn nhã phong phạm. Làm những cái đó nha dịch cao lớn thô cạnh bọn nha dịch lâm vào mặt đỏ kích động trạng thái vô pháp tự kiềm chế. Hảo, chư vị, đừng quá, 5 năm sau tái kiến. Một ít thượng tuổi từng nhiều lần 5 năm liên tục đưa chính mình, nhi nữ cùng tôn bồi tiến đến lão nhân lão thái thái sôi nổi trận trắng mắt. Mẹ nó lại đến một cái 5 năm chính mình đều xuống mồ. Ai, này tiên môn A, thật đúng là mệnh. Lão giả ở quải trượng mất mát thở dài. Nhưng cuối cùng này chấn trên người thế nhưng đều vui mừng đưa tiễn, hơn nữa vì cũng không phải Hoàng Giác đám người, mà là 20 cái bị lựa chọn có linh căn người. Hoàng Giác cũng chủ động cho bọn họ cáo biệt thời gian. Chấn trưởng tuổi không nhỏ, tóc trắng bệnh, hiền từ lại uy nghiêm, tiến lên đây, ánh mắt đảo qua, này 20 người bên trong đã có Tần Ngư này Ngụy Nhi đồng trà trộn trong đó 5 cái trí đồng, cũng có chậm trễ tuổi người thiếu niên, còn có bị lựa chọn người võ lâm. Tuổi không đồng nhất mà cùng. Chư vị, ngày sau các ngươi đều là tiên trưởng, cùng ta chờ tất nhiên là trời Nam đất Bắc, nhưng quê cha đất tổ chi tình, căn nguyên nơi, còn thỉnh chư vị ngày sau nhớ một vài, cũng không uổng công ta cùng cấp sinh đầy đất duyên phận. Thả, bất luận ta chờ phàm nhân độ nhân gian lịch hồng trần, hay là chư vị nhập tiên đạo thượng cửu thiên, toàn không dễ dàng, còn thỉnh chư vị cũng trăm triệu bảo trọng chính mình. Tiên đạo gian nan, khó gặp nhau, vọng trịnh trọng. Dứt lời, hắn chủ động giơ tay, to rộng và táo buông xuống, đầu bạc cũng chảy xuống đầu vai. Đây là biệt ly, cũng là lễ. Một lần chắp tay thi lễ, một lần lễ biệt ly. Thanh niên giả, đều là động dung, hồi lấy chắp tay thi lễ, tiểu hài tử nhóm học theo. Tần Ngư cũng làm này động tác thời điểm, đối Hoàng Kim Vách từng nói, Hoàng Giác thế nhưng đồng ý. Nguyên lai nơi này tu chân văn minh không phải tiên đạo cùng nhân gian toàn bộ cát. Tiểu tu chân vị diện có chút sẽ, nhưng đại tu chân vị diện cùng nhân gian liên hệ rất sâu, đại tông môn ngược lại duy trì đệ tử người đối diện hương co tâm linh ký thác, hiểu bảo hộ chính mình quê nhà người giống nhau cũng hư không đến chạy đi đâu. Dựng lên sơ nếu là liền quê nhà gia đình đều vứt bỏ, ngày sau vứt bỏ tông môn cũng không nói chơi. Tần Ngư nhưng thật ra nháy mắt đã hiểu, chỉ là như suy tư gì, không sợ vướng bận có ngại đạo tu sao. Là có ngại. Nhưng tông môn càng sợ đệ tử vong tình tu hành mà quên đại đạo nói cũng là đạo nghĩa nói. Không có đạo nghĩa tình nghĩa liên lụy đệ tử, kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo quản lý, bởi vì quá tự mình. Đây cũng là có vết xe đổ. Tiêu Kiều cũng toát ra một câu, đúng vậy, trước kia tu chân giới liền ra quá thật nhiều đại loạn tử, đại thần thông giả nhóm suy đoán vũ trụ đại đạo cuối, phát hiện vô tình nói đọa tà khả năng tính cực cao, ngay cả ở chúng ta thiên giới cũng giống nhau. Như thế ngoài ý muốn. Tần Ngư cười một cái, vậy các ngươi thiên giới nếu là có đại đế chi nữ coi trọng phàm nhân đồng vĩnh, chỉ sợ cũng không tính vi phạm quy định, bởi vì tiên gia có thể động tình. Tiêu Kiêu, là không có việc gì à, vấn đề là này đó đế cơ là không có khả năng coi trọng phàm nhân, liền tính coi trọng, đồng vĩnh cái loại này chỉ có thiện lương còn lại cái gì đều không có cũng sẽ không đập vào mắt đi. Tựa hồ rất có phun tào dục vọng, Tiêu Kiêu nhịn không được nói. Ta rất sớm trước kia liền tưởng phun tảo các ngươi thế giới kia cái gì phim truyền hình. Thiên giới không phải không nam nhân, thật sự, có rất nhiều nam tiên đều là các kỷ nguyên các vị diện mấy chục tỷ mấy ngàn trăm triệu sinh linh trung trổ hết tài năng tinh anh, này còn chỉ là thượng chúng ta thiên giới nhập môn tiêu chuẩn, tiên bên trong còn có rất nhiều cấp bậc, chỉ có đại la kim tiên cấp bậc tồn tại mới có khả năng xứng đôi đế cơ, hơn nữa đế cơ còn có lựa chọn quyền. Thậm chí có chút chủ trưởng một phương núi sông thần vực cường thế đế cơ còn có thể dưỡng rất nhiều trai lơ. Nàng vì cái gì muốn đi coi trọng một phàm nhân? Liên bởi vì thiện lương A. Nhưng rất nhiều nam tiên nhập thiên giới trước thật nhiều đều là thế giới chúa cứu thế hoa. Thần Ngư thở dài, nghệ thuật đến từ chính y y sao? Cho nên nàng ngay từ đầu cũng không duy trì Trần Báo đi chụp điện ảnh, này ngoạn ý chụp nhiều dễ dàng thoát ly hiện thực, vì đón ý nói hùa thị trường càng ngày càng phù hoa, chức nghiệp sẽ ảnh hưởng nhân cách phẩm tính. Đương nhiên, ngươi nghiêm túc chụp, chụp hảo là có chỗ lợi, liền sợ một cái ná đánh hạ một trận phi cơ trực thăng. Con hảo Trần Báo sau lại vẫn là tương đối tiền đồ. Nàng cũng không bẻ xả loại này điện ảnh tệ nạn, tiếp tục cùng Hoàng Kim Vách Tường nói chuyện thiếm. Đại tu chân vị diện nhất rõ ràng chính là loại này tu chân văn hóa đi, văn hóa tận xương. Nàng cảm thấy loại này văn hóa rất có ý tứ, nàng đến ghi tạc trong lòng, kế tiếp hảo ý theo loại này văn hóa cấu tứ hạ nhân thiết. Ngụy trang phù hợp một chút, mới sẽ không làm những cái đó vẫn luôn ở siêu tầm nàng tà đạo các đại lao hoài nghi cũng xử lý. Vô luận cái nào vị diện, phàm nhân khổ, tiên đạo gian nan. Biết này khó. Nhưng ngẫu ngung tiểu mà cùng quần quận trì lâm mọi người đều là vì loại này khó lịch đại nỗ lực. Đây mới là một cái vị diện cường đại nơi. Ngạch, ta cảm thấy cường đại nơi hẳn là vẫn là loại này, trang bị. Tân Ngư nhìn đến Hoàng Giác lần này không có triệu ra phi kiếm dẫn người, mà là lấy ra một cái tân pháp bảo. Tân pháp bảo là một con thuyền mộc chất thuyền nhỏ, lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt trên có nhỏ bé pháp văn cùng khắc điêu. Hoàng Giác cầm đầu, còn lại 9 người vòng tròn đứng. Đồng loạt khởi thuật, rót vào pháp lực, kim loại thuyền nhỏ biến đại. Biến thành chân chính một con thuyền, 7-8 mễ trường, thượng 30 người dư giả. Thần Ngư đám người bị mang lên thuyền. Vân tòng chi thuyền, khởi. Đáy thuyền tràn ra xương trắng, đang vân dựng lên, ở dưới những người đó 5 năm như một ngày cảm khái chung bay đến 500 nhiều mễ trời cao. Đi. Vân tòng chi thuyền bay ra, mọi người nhìn đến phía dưới thành trấn càng ngày càng nhỏ. Hảo một ít hài đều khóc. Thật giống như lần đầu tiên thượng nhà trẻ đọc sách, vừa tới thời điểm thập phần kích động, chờ ba mẹ vừa đi, khóc gâm liền dậy. Ta thiên, quả nhiên, nhiều lần đều có, ta còn tưởng rằng lần này sẽ không đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, đều là tiểu hài tử, sao có thể không khóc? Ta vừa mới nhìn đến có 15 cái tiểu hài tử liền cảm thấy không ổn. Đều hào tiểu. Vừa ly khai những cái đó phàm nhân. Này đó làm ưu nhã tiên gia nhân thiết các đệ tử liền toàn băng rồi, còn có đặt mông ngồi ở bong thuyền thượng. Con hảo có Hoàng Giác này 2-3 cái ổn trọng, nhắc nhở hạ, những người này mới không có toàn băng. Nhưng cũng tan rã bọn họ một ít uy nghiêm, làm 20 người đều thả lỏng rất nhiều, đương nhiên, Tần Ngư là làm bộ. Vân tòng chi thuyền bay qua, bởi vì độ cao nguyên nhân, người bình thường xem phía dưới cũng chính là hãn hải núi sông nhất rõ ràng, đại thành trì cũng có thể bắt mắt. Nhưng ngẫu nhiên có mấy lần, Tần Ngư rõ ràng cảm giác được có vài cổ đáng sợ hơi thở, không cần phải trải qua Hoàng Kim Vách Tường. Hoàng Giác bọn họ ngôn ngữ cũng đã làm Tần Ngư biết những cái đó đều là có tu vi tinh quái. Nếu là lục hành, gặp gỡ rất khó thoát thân, nhưng ở trời cao, trừ phi đối phương tu hành rất cao, nếu không khó có thể trời cao chặn giết. Mới bắt đầu Tần Ngư nhìn còn rất có lực nhi, bởi vì nàng thị lực hảo sao. Trên mặt đất đầu trâu mặt ngựa toàn năng thấy, rất nhiều lần còn nhìn đến một ít huyết tinh việc, có người cùng người, cũng có tà đạo cùng người. Nhưng nàng không để, bởi vì đây là thế giới này thái độ bình thường. Cho nên sau lại nàng liền lười đến nhìn, không phải bởi vì cứu không được, mà là này nói hiển nhiên là Hoàng Giác bọn họ sớm thăm dò tốt an toàn nhất lộ tuyến, cũng không có cái gì cường đại hiểm ác nguy cơ, bởi vì linh khí loãng, nghiễm nhiên là hẻo lánh nơi. Tà đạo cũng chưa hứng thú. Này với nàng cũng không quá dài hơn kiến thức cơ hội, cho nên nàng lười đến xem. Trên đường thời gian một lâu, Hoàng Giác đám người đối Tần Ngư 20 người liền thân thiết nhiều, khi có nói chuyện phiếm. Hàn huyên vài lần sau, Tiểu Kiều nói, tới cùng ngươi nói chuyện phiếm cái này khẳng định là này nhóm người bên trong chỉ số thông minh thấp nhất, liền ta đều nhìn ra được tới hắn là ở thử ngươi, thu thập ngươi tin tức, cũng xác nhận ngươi có phải hay không có mặt khác bối cảnh. Có phải hay không tà đạo an bài nằm vùng? Tần Ngư cười, tiểu mập mạp có tiến bộ a, đúng vậy, bọn họ thật là ở thu thập tin tức, đây là tiên môn thu người đạo thứ 2 trạm kiểm soát, nếu không ngươi cho rằng bọn họ vừa mới lên thuyền sau vì cái gì bỗng nhiên liền. Tiểu Kiều, a, kia cũng là cố ý. Tần Ngư, tương phản manh nhất có thể đánh mất người cảnh giác tâm, cũng sẽ làm nhân tâm sinh thân cận. Tiểu Kiều, thì ra là thế, khó trách nhiều người như vậy thích ta. Ta chính là có tương phản manh. Tần Ngư, à không, ngươi bề ngoài cùng ngươi quy và e quờ nhất trí, không có gì tương phản. vừa thấy chính là cái ngốc bức đồ tham ăn. Tiêu kiêu tạc, nhưng ngại với không thể bại lộ, chỉ có thể ở hoàng kim phòng kêu gào muốn cào chết Tần Ngư, mặt ngoài chỉ có thể ngoan ngoãn loa ở Tần Ngư trong lòng ngực Tiểu Nhu làm nũng. Đồng nhiên, ở bong thuyền dựa vách tường Tần Ngư xoa nhẹ hạ cái múi, có huyết vị. Có huyết vị không đáng sợ, đáng sợ chính là Tần Ngư cảm giác được huyết vị trung bí mật mang theo tà khí, rất mạnh, so hoàng giác những người này đều cường. Tần Ngư ngửi được huyết vị lúc sau, nàng liếc hướng hoàng giác đám người, bọn họ còn không có phản ứng. Nàng khẽ nhíu mày, nếu là trước đây, nàng chính là an tĩnh chờ đến cuối cùng lại ra tay cũng không sao, nhưng nàng hiện tại thực lực bốc hơi gần như 100%, vốn dĩ chính là lưu cái một cũng đủ ứng phó, đáng tiếc không có. Chỉ có thể dựa hoàng giác những người này báo động trước cũng bảo hộ. Làm sao bây giờ đâu, phía trước có nguy cơ. Tiêu kiêu, đáng tiếc ta cũng còn không có khôi phục, nhưng sau khi biến thân hẳn là có thể đánh một đợt, Ngư Ngư ngươi không cần sợ, ngươi tiểu tổ tông bảo hộ ngươi. Tần Ngư ngón tay bắn hạ hắn đầu, điểm này tiểu trường hợp còn không đến mức. Sau đó nàng rũ mắt, trong mắt hơi hơi quỷ dị lục quang. Tự nhiên thể, có tự nhiên thể ưu thế, có chút bản năng năng lực còn ở. Một lát sau, đương vân tòng chi thuyền bay qua một mảnh eo biển biên rừng cây khi, đồng nhiên trong rừng kinh bay lên một mảnh quả đen. Các cạc thẳng tê ơ. Này động tinh thực đột nhiên, đem giành giật từng giây thường xuyên ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện hoàng giác bọn người kinh động. Làm sao vậy, trong rừng có tinh quái? Không, giống như không phải, ta không cảm giác được tinh quái hơi thở, nhưng này đó quả đen giống như đều bị dọa tới rồi, nồng hướng bên kia bay. Có thể hay không phía trước có nguy hiểm? Không thể nào, không cảm giác à, có thể là trong rừng có cái gì dạ thú tư đấu kinh động chúng nó đi. Mấy cái đệ tử nói chuyện với nhau lên, nhưng hoàng giác giống như không phải như vậy tưởng. Tình huống không đúng, phía trước kia chỉ xích đuôi ưng cũng nghịch bay, nguyên lai nó cùng chúng ta cùng phương hướng. Phía trước có nguy hiểm, chúng nó cảm giác được. Này đó điểu thú cảm ứng năng lực có thể so người mạnh hơn nhiều. Hai loại loài chim dị tượng khiến cho hoàng giác cảnh giác, Trịnh Bình, lấy ra nuốt quang. Trịnh Bình kinh ngạc, sư huynh, này nuốt quang mở ra động nhưng hao tổn sử dụng số lần, quan trọng nhất chính là ăn pháp lực rất nhiều, nếu là... Khải, hoàng giác dù sao cũng là bọn họ đội trưởng, vẫn là rất có uy nghiêm, Trịnh Bình nghe vậy lập tức lấy ra pháp bảo nuốt quang, này nuốt quang kỳ thật liền một la bàn, Trịnh Bình năm người ra pháp lực khởi động nó. Kim đồng hồ chuyển hướng mũi nhọn cũng hấp thu khí thể. Đúng vậy, Tần Ngư đã nhận ra trong không khí khí thể bị nó hút vào. Sợ là ở phân tích khí thể trung linh lực thuộc tính đi. Quả nhiên, chỉ nháy mắt, kim đồng hồ mũi nhọn liền thấy đỏ, hiển nhiên trích ra trong không khí ẩn chứa tà lực. Có tà. Còn chưa biết là yêu vẫn là tà giáo phân tử, nhìn tà lực cứng mạnh, sợ là ta chờ không địch lại. Trịnh Bình hiện tại vạn phần may mắn hoàng giác làm hắn lấy ra nuốt quang kiểm tra đo lường. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Nuốt quang kim đồng hồ chỉ về phía trước mặt, phía trước quả nhiên có nguy hiểm, ta chờ chỉ sợ không thể địch. Lui! Hoàng giác, không còn kịp rồi, bọn họ đang tới gần, hẳn là phát hiện chúng ta. Thật nhanh! Nuốt quang thượng có ký lục, đối này cổ thuộc tính tà lực có bắt giữ năng lực, nó càng tới gần, la bàn thượng tinh quang sẽ du tẩu. Hiện tại, nó hiện tại tới gần bọn họ. Vân Tòng Chi thuyền tồn tại rốt cuộc thấy được, hơn nữa sử dụng pháp lực hơi thở cũng tương đối cường, đối phương sẽ phát hiện cũng không kỳ quái. Vân Tòng Chi thuyền tốc độ không kịp phi kiếm, nếu là phi kiếm nói, khả năng có thể ném ra. Trịnh Bình mới vừa nói như vậy, có một cái đệ tử theo bản năng nói, nhưng ta chờ mới chỉ là chút cơ kỳ, vô pháp ngự kiếm dẫn người. Nói cách khác bọn họ nếu muốn chạy trốn sinh, cần thiết đến từ bỏ Tần Ngư 20 người. Trừ bỏ đại bộ phận tiểu hải tử, còn lại người đều nháy mắt đã hiểu, không khí nhất thời xấu hổ, bọn họ cũng không dám tùy tiện cầu hoàng giác đám người. Tần Ngư rất điệu thấp, biểu hiện giống tiểu hải tử, thậm chí sợ đến xả hạ hoàng giác vật áo. Trong lòng lại ở dù bận vẫn ung dung chờ hoàng giác đám người phản ứng. Hoàng giác nhìn đến Tần Ngư nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thầm nghĩ này tiểu hải tử nhưng thật ra mẫn cảm, tiếp theo hắn trực tiếp xua tay. Không thành, sư môn về quy củ cùng ta chờ tu đạo chi tông nghĩa tại thượng, đường này không thông, chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp. Nói xong, hắn đem vân tổng chi thuyền quyền không chế giao dư Trịnh Bình. Trịnh sư đệ, nơi đây đại khái là Hà Lạc Đạo, cự sư môn còn có nửa tháng hành trình, nhưng 3 ngày hành trình sau có thể hiểu rõ bách diễn thành sư môn phân bộ, từ các ngươi ba người khống chế nó, vì thế khả năng không tiếc tiêu hao linh thạch mới có thể hiểu rõ phân bộ, đi thêm thương nghị, đến nỗi chúng ta bảy cái liền lưu lại ngăn trở đối phương. Trịnh Bình ba người kinh hãi. Hoàng Giác sư huynh, không cần nhắc lại. Nghe lời. Hoàng Giác nói xong liền ngự kiếm dựng lên, còn lại sáu người cũng xoát xoát tế ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm huyền phù trời cao. Rốt cuộc là liên quan đến sinh tử, Trịnh Bình ba người cắn răng khống chế vân tổng chi thuyền rời đi, Tần Ngư bái thuyền duyên nhìn phía sau Hoàng Giác bảy người. Này sư môn nghề nếp gia đình còn có thể a, chính là đáng tiếc này bảy người. Tiêu Kiêu nói, này bảy người phỏng trừng phải bị phá hôi. Dù sao cũng là giã ngoại bị tập kích, sư môn lại cường cũng nước xa không cứu được lửa gần. Là con hành. Tần Ngư thật sâu nhìn kia đi xa Hoàng Giác bảy người liếc mắt một cái. Tiêu Kiêu đánh giá Tần Ngư biểu tình, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở tính kế cái gì? Tần Ngư, gặp gỡ kia tà người một đám hẳn phải chết, nhưng nếu có mặt khác ngoài ý muốn liền không nhất định, không chuẩn sẽ có chạy trốn khả năng. Tiêu Kiêu, ngoa tào. Ngươi quả nhiên động thủ. Ngươi làm gì? Phía sau, Hoàng Giác bảy người nhìn đến vân tòng chi thuyền từ một bên khác hướng bay đi sau, không cần tăng hút, bọn họ liền cảm giác được phía trước cấp tốc tới gần tà ác hơi thở. Tàng. Bảy người ngay lập tức dùng ẩn thân thuật độn giấu đi. Năm cái hô hấp sau, xoát xoát, 12 đạo huyết quang bay nhanh lại đây, rõ ràng là 12 cái khống chế tà đạo pháp bảo cùng phi kiếm tà người, đều là trúc cơ kỳ, trong đó 3 cái là trúc cơ kỳ đỉnh núi. Đích xác thực lực viễn siêu Hoàng Giác 10 người. Bọn họ giống như điều phương hướng rồi, phát hiện. Nhưng thật ra cơ linh. Truy. Từ từ. Một cái hắc y di trúc cơ kỳ đỉnh tu sĩ bỗng nhiên ánh mắt một lệ, đầu ngón tay cùng nhau, kẹp một trương hỏa phù rót vào pháp lực thiêu đốt, cũng chiều bên cạnh không khí vung. Châm. Bạo. Nhưng bạo không, bởi vì đều là trúc cơ kỳ đỉnh Hoàng Giác đã sửa lại phương vị, từ bên cạnh đánh bất ngờ mà ra. Còn lại 6 người cũng xoát xoát đánh lén. Đại tông môn con cháu, mặc dù tự thân tu vi hơi yếu đối phương, ở tác chiến thủ đoạn cùng thuật pháp thượng cũng là rất có hàm kim lượng, ẩn thân thuật chôn đến hảo, tập kích hiệu quả, nháy mắt đánh bất ngờ xử lý 2 người yếu nhất, nhưng xoay chuyển sau đối phương tam đại trúc cơ đỉnh phản ứng lại đây vừa ra tay, Hoàng Giác 7 người tự phát hình thành thuật pháp trận thuẫn, liên hợp một phòng. Vâng! Trời cao trung, tấm chắn rách nát, bảy người bên trong một nửa bị thương, nhưng còn hảo không chết, chỉ là phi kiếm lay động lên. Cường gia bọn họ quá nhiều. Bọn họ bên này chỉ có một trúc cơ kỳ đỉnh. Bất quá cũng chính là khởi kéo dài hiệu quả. Chết là khẳng định. Hoàng Giác bảy người tức khắc phân tán mở ra, tưởng dẫn đi đối phương lực chú ý. Ta người giết hại, tự nhiên không chịu buông tha bọn họ. Nhưng cũng nhận thấy được bọn họ ý đồ, trong đó một người đột nhiên ném ra một cái vong trạng tiểu đâu. Kim quang phô tán, biến thành 100 mét đường kính đại vong từ bầu trời cái xuống dưới, cũng phong bế khu vực. Vây sát. Thu chân sao, có đôi khi thật sự chính là đấu pháp bảo. Tao. Ra không được. Hoàng Giác hoàng hốt, chỉ có thể căng ra đầu mang 6 người chết căng, mà đối phương 10 người hùng hổ đánh tới khi. Đột nhiên 2 vách tường dây núi nổi lên cường đại tinh quái hơi thở. Không tốt, có yêu. Bất luận là Hoàng Giác 7 người vẫn là tà người 10 người, cụ là hoàng hốt, còn chưa tới kịp phản ứng, sơn sau lưng mặt bay ra xích vũ diêm thiếu liền tới rồi. Thi triển 2 cánh khai có hơn 10 mễ, hình thể khổng lồ đủ để bao quát bọn họ mọi người, nó khoảng cách bọn họ còn có cây số xa thời điểm, kia quần quận lửa cháy độ ấm liền đủ để bị phỏng bọn họ dường như. Đáng chết! Nơi này như thế nào sẽ có xích vũ diêm thiếu? Cháy mau! Nơi nào còn lo lắng đuổi giết Hoàng Giác đám người, 10 cái tà người chỉ nghĩ chạy trốn, nhưng xích vũ diêm thiếu cánh một phiến, 10 điều hỏa vũ diễm liền hoành tạc ở đại trên mạng, khoảnh khắc đem nó đốt cháy. Đại vong là pháp bảo, bị đột ngột công phá sau, sẽ có phản vệ, làm thao tác nó trúc cơ đỉnh tà người khoảnh khắc phun ra một mồm to huyết. Ngọn lửa lưu cánh. Đây là kim đan kỳ xích vũ diêm thiếu. Đi mau. Trúc cơ kỳ gặp gỡ kim đan kỳ còn có thể có đường sống. Mọi người sôi nổi tứ tán mà chạy, Hoàng Giác cũng là nhạy bén, vừa mới liền chuẩn bị xích vũ diêm thiếu nếu đánh úp lại, tất trước công đại võng, nhân là loài chim tinh quái, tự đối vong loại có thiên nhiên căm thủ chi tâm. Quả nhiên, đại võng vừa vỡ, Hoàng Giác lập tức sai người khải ẩn thân thuật, ở đại võng phá sau tránh thoát tới, lưu lại tà người 10 cái trực diện xích vũ diêm thiếu. Xích Vũ Diêm Thiếu đối bọn họ không có thiện ác chi phần, dù sao đều là muốn cùng nhau giết, quản bọn họ có phải hay không địch nhân. Cường công dưới, 10 người tổn thất thảm trọng, hai cái hiệp liền đã chết hơn phân nửa, nhưng ẩn thân thuật có khi hiệu, hoàng giác đám người ẩn không được bao lâu, mà kia mấy cái tà người không căm lòng, thế nhưng đuổi theo hoàng giác đám người tới. Xích Vũ Diêm Thiếu tốc độ cực nhanh, ở phía sau bay nhanh đuổi theo, hỏa tốc kéo gần khoảng cách. Cứ như vậy, trước sóng hoàng giác 7 người, trung gian tà người 5 người, phía sau đuổi theo Xích Vũ Diêm Thiếu, bọn họ ở không trung bay qua đạo đạo lưu quang, sinh tử thời tốc. Đáng chết, này Xích Vũ Diêm Thiếu cái gì muốn gắt gao đuổi theo chúng ta? Ta chợt đều không phải là công kích nó, đó là tinh quái cũng có thấy rõ cân nhắc khả năng, hà tất trêu chọc chúng ta, còn như thế đại động tĩnh đuổi giết. Liên ở phía trước sau hai đám người đều hết sức kinh nghi thời điểm, kia Xích Vũ Diêm Thiếu bỗng nhiên dừng lại. Không đuổi theo. Ngược lại một đầu chui vào phía dưới rừng rậm chung. Tình huống như thế nào? Trước sau hai đám người mở bức. Vân Tòng chi thuyền. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, biểu lộ đến cùng những cái đó tiểu hài tử giống nhau ngây thơ mở mịt nơm nớp lo sợ, nội tâm lại trở về kiểu kiểu đề tài. Ta dắt hắn vào táo thời điểm, ở mặt trên để lại một sợi linh lực. Ngươi từ đâu ra linh lực? Không còn không có mua tu chân công pháp sao? Ngốc tử, tự nhiên thể vốn dĩ liền có tự động hấp thụ linh lực năng lực, hơn nữa đã nhiều ngày hoàng giác bọn họ cho chúng ta ăn đồ ăn cũng không phải phàm nhân đồ ăn, bên trong bí mật mang theo một chút linh lực, ta tinh luyện ra tới là được, một sợi tinh thuần tự nhiên linh lực. Nga, sau đó đâu? Cũng sẽ không có cái gì công kích hiệu quả a. Một sợi tinh thuần tự nhiên linh lực lôi cuốn ngươi một tia huyết khí, nó bọc huyết khí, phóng thích một chút, đủ để đưa tới phụ cận núi rừng trung tinh quái. Tiểu kiêu, ta, ngươi gì thời điểm chịu ta huyết? Tần Ngư, ngươi trước kia đánh nhau không phải bị thương sao, lưu huyết ta đều thu thập đi lên, luôn có tác dụng thời điểm. Cho nên nói ta ở vì ngươi đánh nhau đại chiến rơi đầu chảy máu thời điểm, ngươi còn ở phía sau thu ta huyết. Hoàng Kim vách tường ở kiểu kiểu tạc mau thời điểm rời đi đề tài. Là có thể đưa tới, nhưng kêu 7 người chỉ sợ cũng. Tần Ngư cười đến vô tâm không phổi. Vậy xem ta cự ly xa thao tác cùng hoàng giác bọn họ cơ linh cùng không, đến thời cơ thích hợp, ta đem nó thoát ly hoàng giác tay háo liền có thể dẫn đi tinh quái. Đến nỗi bọn họ có thể hay không thoát thân, hoặc là hẳn phải chết, hoặc là đua cái vật khí. Bọn họ dựa vào là vật khí, nhưng ngươi sớm có chuẩn bị. Có chuẩn bị là tất nhiên a, bởi vì tự thân vô thực lực, lại là tu chân đại vị diện, bị lựa chọn tiếp đi rồi. Này một đường dài luôn có khả năng gặp được nguy hiểm, Tần Ngư loại tính cách này, lại cũng không đem sinh tử đặt ở người khác trên người, trước thời gian làm chuẩn bị thực bình thường. Ta liền tò mò ngươi chừng nào thì làm chuẩn bị. Tần Ngư, ở chuồng heo tìm Kiều Kiều mấy ngày nay. Kiều Kiều, ngươi không cần nhắc lại chuyện này, bằng không ta cho ngươi đẹp Nga. Tần Ngư cười. Bọn họ cảm xúc nhẹ nhàng, Trịnh Bình ba người liền rất tang, lao lực khí lực. Tiêu hao hảo chút linh thạch, một đường thật cẩn thận tiến vào Bách Diễn Thành sau, mang theo người tới Vô Khuyết Tông phân bốn nơi dừng chân. Hảo gia hỏa. Tần Ngư nhìn đến trong thành thượng vạn bình phương kiến trúc diện tích, đình đài lầu các cái gì cần có đều có, đủ hiện Vô Khuyết Tông thật là đại tần đệ nhất tông, rốt cuộc đại tần quốc sẽ không cấp bình thường tông môn lớn như vậy thể diện. Nơi này hình như là cái trường học. Vân Tòng chi thuyền rơi xuống, ngôi cao ngoại có diễn võ trường. Không ít thống nhất trang phục hài đồng cùng thiếu niên con cháu đều tò mò xem ra. Nhưng cũng không phải đặc biệt khiếp sợ, giống như loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là bị tập kích. Bách Diễn Thành là Hà Lạc đạo đệ nhất đại thành, có thể tại đây đóng giữ, cao thủ không tầm thường, có vài cái kim đan kỳ, nghe vậy sôi nổi phẫn nộ. Trịnh Bình đám người mệt mỏi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Báo cáo lúc sau lại còn tưởng cùng nhau đi theo cứu viện hoàng giác đám người. Kim đan kỳ cao thủ cũng là đại khí, trực tiếp cầm mấy viên linh dược cho bọn hắn bổ sung linh lực, thái độ thập phần khách khí, một bên làm người an trí hảo Tần Ngư đám người, một bên kêu người phải đi về điều tra hoàng giác 7 người. Kim đan kỳ cao thủ ngự kiếm lược bay ra đi chính là vài đạo lưu quang, hơn nữa bọn họ trực tiếp dẫn người, nửa điểm đều không cố hết sức. Trịnh Bình tiên sư bọn họ đây là trở về cứu hoàng giác tiên sư bọn họ sao? Đúng vậy, các ngươi trước sống yên ổn chờ hạ đi. Phân bộ cao thủ tụ tập, nơi nơi đều là trúc cơ kỳ giáo vệ, này Bách Diễn Thành xuất nhập người tu chân cũng không ít, khi thì nhìn thấy có người ngự kiếm phi lạc. Tần Ngư bọn họ bị an trí ở phòng cho khách khu, ăn ngon uống tốt, đãi ngộ không tầm thường, đừng nói kia tiểu khất cái, chính là chấn trên mấy cái nhà giàu xuất thân tiểu hài tử cũng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ thủy linh lên. Bọn họ đối như vậy thật lớn thành trì rất có kính sợ chi tâm, nơi trốn câu nệ, không dám chạy loạn, nhưng Tần Ngư nhận thấy được này phân bộ tên là Vô Khuyết Tông Bách Diễn Học Đường, là Hà Lạc Đạo một đạo chi chủ Hà Lạc Đô Đốc thân thiết học đường, vì chính là làm toàn dân toàn tu chân, cấp những cái đó cuối cùng vô pháp gia nhập Vô Khuyết Tông môn lạc tuyển người có khác tu hành cơ hội. Đương nhiên, những người này linh căn cũng phần lớn không phải như vậy ưu việt, có thể tu hành, nhưng không đáng Vô Khuyết Tông bồi dưỡng, cho nên xoắn úp, nhưng mà học đường cho bọn họ một khắc phiên sinh cơ cùng thiên địa. Chúng ta Bách Diễn Học Đường thanh danh, đó là so với kia một ít tông môn đều phải tới đại, hảo những người này lạc tuyển Vô Khuyết Tông sau, ninh gia nhập Bách Diễn Học Đường, cũng không muốn nhập những cái đó tiểu tông môn, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Bách Diễn Học Đường đã là Đại Tần Quốc Tam Đại Quốc Viện chi nhất, là Đại Tần Quốc tự thuộc tu chân căn cơ, cũng lệ thuộc Vô Khuyết Tông, nếu có việc, từ quốc sách, nếu ưu tú, đã có nhập Vô Khuyết Tông sơn môn tư cách, ngươi xem chúng ta Hà Lạc Đạo Hà Lạc Đô Đốc chính là Vô Khuyết Tông đệ tử, năm đó là Hà Lạc Đạo xuất thân, bị tuyển nhập tông môn sau, ưu tú phi phạm, so với Nguyên Anh cảnh từ sư mệnh ở Hà Lạc trấn thủ, khai Bách Diễn Học Đường, càng là chúng ta Đại Tần Quốc. Quốc gia lương đống, đây là vinh quang. Thông tục lý giải chính là giống nhau sinh viên tốt nghiệp cũng có thể ăn nhà nước cơm, đương quốc gia lực lượng dự trữ quân, cũng đủ ưu tú đâu, đã có thể ở quốc gia đảm đương biên giới đại quan, lại có thể vào sơn môn tu tiên đạo, điển hình tiến khả công lui khả thủ, có thể so giống nhau tiểu tông môn đều lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Cho nên, Bách Diễn Học Đường cũng là rất khó tiến, cũng là muốn khảo hạch. Bất quá Tần Ngư tương đối chú ý Hà Lạc Đô Đốc này nhân vật, nàng vừa đến này liền nghe nói vị này biên giới đại quan, tuổi nhỏ khi bị tuyển nhập Vô Khuyết Tông sơn môn, nhưng chỉ là ngoại môn đệ tử. Như thế nhân vật cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Là, nhưng người này trải qua chi khúc chiết không thua gì Nam Tần Huyền Huyễn tiểu thuyết nam chủ, nhà nghèo con cháu, ngoại môn đệ tử, sau lại ở Kim Đan kỳ đi qua ngoại môn đại bỉ lấy đệ nhất danh tân chức nội môn, cũng tại nội môn từng bước tiến thủ, thành tích phỉ nhiên. Đó là ở cao thủ cùng thiên tài tụ tập nội môn cũng rất có danh khí có thể nói dốc lòng mẫu mực, hiện giờ vẫn là rất nhiều ngoại môn đệ tử tín ngưỡng bản gốc. Đang theo Tần Ngư nói chuyện người thiếu niên ngây ngô khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo, phảng phất hắn chính là vị kia Hà Lạc Đô Đốc. Mà bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xổm chậu hoa trước mặt xem hoa cỏ tiểu nữ hài còn lại là sợ hãi biểu đạt, hoa, ca ca thật là lợi hại Nga. Hoa, ngươi hảo đáng yêu Nga. Thiếu niên đôi mắt sáng lên. Càng đắc ý, còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị người kêu đi rồi. Bởi vì học đường nhập học. Bọn họ đi rồi, còn truyền đến bọn họ đối thoại thanh. Ai, ngươi cùng kia tiểu nữ hài nói cái gì đâu, cùng con khỉ dường như. Ngươi mới con khỉ đâu. Không chuẩn nàng về sau cũng sẽ nhập chúng ta học đường. Thôi đi, nhân gia còn không có tham gia Vô Khuyết tuyển học đâu. Ngươi liền ba ba trông cậy vào đối phương lạc tuyển A. Ai. Ngươi nói bừa cái gì đâu, ta mới không như vậy hư, bất quá phải bị tuyển thượng thật sự quá khó khăn, chúng ta đều là Bách Diễn Thành, Bách Diễn Thành linh khí như vậy cường, lúc ấy ra 100 linh căn giả, kết quả cuối cùng cũng đã bị Vô Khuyết Tông tuyển 5 cái, còn đều là ngoại môn, bọn họ này một đám giống như chỉ là chấn nhỏ tới, liền tu hành là cái gì cũng không biết. Như thế, ta xem bọn họ à, cơ bản cũng đều là xám xịt trở về phân. Có lẽ liền chúng ta học đường đều vào không được, ngươi xem bên trong còn có cái tiểu khất cái đâu. Tần Ngư đem bọn họ đối thoại nghe đập vào mắt đế, không tỏ ý kiến, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thế giới này bổn thuộc hoa cỏ linh thực, về sau hảo làm nghiên cứu. Bất quá đương nàng trộm đem một quyển hổ văn quỳ lan phiến lá tháo xuống, chợt nhận thấy được đại quy mô linh lực. Quay đầu vừa thấy, phương xa kiếm quang phi toa, dây lát liền đồng thời ấn lạc phi kiếm kiếm quang. Rõ ràng là Bách Diễn Học Đường Kim Đan các cao thủ đã trở lại, đồng hành còn có Hoàng Giác đám người. Nha, thật không chết đâu, 7 cái đều tồn tại. Vận khí không tồi a. Hoàng Giác đám người sau khi trở về, 10 người tụ, tất nhiên là vui mừng, đối Bách Diễn Học Đường cũng biểu đạt cảm tạ, nhưng Bách Diễn Học Đường Kim Đan kỳ chẳng sợ tu vi cao Hoàng Giác đám người một cái bậc thang, thái độ lại thập phần khách khí, mặc kệ là hỏi ý liền lập tức ra tay cứu người vẫn là tìm về người sau khiêm tốn hòa thuận, đều bại lộ một sự kiện, bọn họ đối Hoàng Giác 10 người là có kiêng kỵ chi tâm. Tiêu Kiêu, đương nhiên à, Hoàng Giác 10 người tuổi căng đã chết 30 tuổi, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn tiên thuật có tiên thuật, nhưng này mấy cái kim đan kỳ chỉ sợ đều 100 tuổi, cứng nhắc điều kiện xa không bằng Hoàng Giác đám người, ngươi xem đi, nếu Hoàng Giác bọn họ cũng kim đan kỳ, một cái có thể làm 2 người bọn họ, hơn nữa đạt nguyên anh kỳ xác suất cũng xa cao hơn bọn họ, Bách Diễn Học Đường những người này có thể tới nguyên anh xác suất rất thấp, cơ bản với vô. Bởi vì đại tông môn thật sự quá trọng yếu, truyền thừa có tự, mỗi cái cảnh giới giai đoạn đều có chuyên môn hệ thống. Đáng tiếc, vẫn là các ngươi lợi hại, thế nhưng có thể thoát thân, chúng ta cũng không có tác dụng, bất quá là vừa lúc tiếp cá nhân. Hoàng Giác lao đạo, nghe vậy cười nói, cũng là vừa lúc đối phương cũng không phân biệt ẩn thân thuật thủ đoạn, cũng là may mắn, càng quan trọng là chúng ta cũng chưa nghĩ đến lại có Xích Vũ Diêm Thiếu toát ra tới. Nói lên Xích Vũ Diêm Thiếu, mấy cái kim đan kỳ cao thủ tỏ thái độ, nó tới đột ngột, nhưng cái kia khu vực cũng không phải vô chủ mảnh đất, khả năng sẽ đưa tới một ít tu sĩ treo cổ, nếu không dễ vào thành trì nơi tai họa, không chuẩn quá 2 ngày ta chờ cũng gia nhập treo cổ đội ngũ, nhưng dù vậy, ta chờ cũng muốn phái người hộ tống chư vị đến tông môn. Nếu là trước đây, Hoàng Giác nhất định uyển cự, bởi vì làm phân bộ người hộ tống sẽ thể hiện bọn họ 10 người năng lực thấp hèn, nhưng lần này trên đường bị tập kích, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, sợ lại bị theo dõi, này một đường suy nghĩ lúc sau, đã làm quyết định. Vậy nhờ ơn. Người tu chân 5 tháng rất dài, nhưng làm việc thập phần trực tiếp, nói tốt liền đi, trưa hôm đó Vân Tòng Chi thuyền liền bay lên, ở Bách Diễn Học Đường một cái kim đan kỳ hộ tống hạ đi trước Vô Khuyết Tông sân môn. Nhìn Vân Tòng Chi thuyền biến mất điểm đen, Bách Diễn Học Đường diễn võ trưởng hành lang hạ, còn lại mấy cái kim đan kỳ biểu tình có chút hâm mộ. Ai? Vẫn là Trương Hà vận khí tốt, mẹ nó, bị hắn rút tham chuẩn. Không có biện pháp, tuy nói có chút không đạo nghĩa, nhưng nếu không có Hoàng Giác này một đội bị tập kích, chỉ sợ cũng sẽ không làm chúng ta người hộ tống. Bách Diễn Học Đường tuy là Vô Khuyết Tông dưới trướng thế lực, nhưng chung quy cách một tầng, nơi nào là người ta ngoại môn đứng đắn đệ tử có thể so. Người xem này mấy cái đệ tử, mới bất quá chút cơ kỳ, ẩn thân thuật chờ rất nhiều thuật pháp đều sẽ, nhân thủ 1-2 kiện tiểu pháp bảo. Lần này phụ mệnh tuyển đồ, càng là bị ban cho vài kiện pháp bảo hộ thân, này Vân Tòng Chi thuyền chính là một trong số đó. Người so người sẽ tức chết. Trương Hà nhưng xem như có thể ở tông môn trước mặt lộ cái mặt, còn có thể kiến thức đến đại sơn môn, quả thực quá hâm mộ. Tuy rằng Trương Hà bị coi trọng kỳ ngộ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Vô Khuyết Tông đại khí, thế tất sẽ cho chút khen thưởng. Đương nhiên, cũng có khen thưởng đến bọn họ học đường, làm ngợi khen. Nhưng tặng người về nhà Trương Hà có người khen thưởng A. Này rút thăm cất chó vận có đôi khi cũng rất kia gì, quyết định phát tài cùng không A. Mấy cái vận khí không tốt kim đan kỳ che mặt thở dài. Đáng tiếc Hà Lạc Đô Đốc hôm nay ra ngoài, không ở trong thành. Đó là ở trong thành, Hoàng Giác mấy người cũng không tư cách làm hắn tự mình lộ diện, rốt cuộc Đô Đốc hắn chính là nội môn đệ tử. Sau lại một đường nhưng thật ra thật xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên cùng kim đan kỳ Trương Hà không quan hệ, mà là bởi vì càng tới gần Vô Khuyết Tông sơn môn nơi dừng chân, liền càng thái bình, nhân ra hang ổ a, có thể không yên ổn sao. Nửa tháng đường dài, đại đa số tiểu hài tử đều có chút hề hoài, biết được mau tới rồi, đều đồng thời đánh lên tinh thần tới. Tần Ngư cảm thấy này đó tiểu phá hài biểu tình bao thật sự quá nhiều, còn hảo nàng còn lâm vào cha mẹ song vong bi tình trạng thái. Có thể không cần theo chân bọn họ giống nhau cống hiến các loại sa điêu biểu tình. Tiểu tình, mau tới rồi, ngươi xem phía trước chính là chúng ta tông môn nơi giả La Sơn. Hoàng Giác là người dày rộng, đối mọi người phần lớn thực hảo, nhưng đối Tần Ngư nhiều vài phần chiếu cố, lúc này liền đối Tần Ngư chỉ vào phía trước, mặt lộ vẻ ý cười cùng tự hào. Loại này biểu tình cùng phía trước học đường người thiếu niên kia phát ra từ thiếu niên tâm tính đắc ý bất đồng. Loại này tự hào còn bởi vì phát ra từ trong xương cốt lòng trung thành. Tu chân thế giới, tông môn tình nghĩa xa so huyết mạch xuất thân quan trọng, bởi vì tông môn có thể làm bạn 100 năm ngàn năm, thẳng đến ngươi thân chết hoặc là thành nói. Đây là đến chết tình cảm. Mà Tần Ngư quay đầu nhìn lại áo, núi non thành điệp, một chồng so một chồng cao ngất, tối cao, ngàn trượng độ cao, phảng phất huyền phù, ân, phương xa vén lên mảnh đất, thiên địa bàn bạc không gian. hải vực tại hậu phương, bởi vì rộng lớn, trình độ xanh thẳm đúng như vuông góc ngân hà đổi chiều. Đơn giản, trực tiếp, cũng không nhiều ít xinh đẹp, nhưng mặc kệ là này mở mang mà linh vụ lượn lờ thiên, vẫn là đại lượng núi non trùng điệp phập phồng xây khởi túng hoành nơi, hay là này hiểu rõ quần quận hải vực, đều có thể nói hoàn mỹ nhất tam màu phối hợp, cũng là nhất rõ ràng lại dung hợp phù hợp hoàn mỹ hải lục không. Đây là cự ly xa quan vọng dũng cảm chi cảnh, không vào chi tiết, chỉ xem hình dáng. Đây là ngàn trượng trăm mạch giả La Sơn A, thật là quá kim đan kỳ Trương Hà so Tần Ngư bọn họ này đó tay mơ còn kích động, hai mắt phóng lục quang, liền kém đem hai tay bảy biện trước người dậm chân lò lì tê ơ. Hoa hoa hoa, thật ngồ huyễn. Tiêu Kiêu ngầm mắt trợn trắng, không kiến thức. Hừ, bất quá Tần Ngư tuy rằng kiến thức không nhỏ, dù sao cũng là đi qua Long Thả Tiên Khải đi theo đệ tứ trạm trung chuyển hô mưa gọi gió nhân vật, lấy trạm trung chuyển tiên ra phong phạm, cái gì bối cảnh đồ nàng chưa thấy qua. Khiêng được, nhưng không đại biểu nàng không thưởng thức. Nay ngàn trượng trăm mạch già La Sơn ngồi lập với nhân gian, là nhân gian tiên cảnh, cùng trạm trung chuyển là bất đồng. Nó thực thuần khiết. Thuần khiết. Có trạm trung chuyển thuần sao. Hoàng Kim vách tường không quá thích Tần Ngư cách nói. Tần Ngư, trạm trung chuyển là thuần A, vấn đề là tinh tế vị diện tới người máy cùng các loại vị diện chủng tộc. Tỉ như ta từng gặp qua phấn hồng thỏ nữ lang, thiết đầu bốn cánh tay máy móc tộc cùng với nhân tộc cổ tu sĩ cùng hiện đại áo choàng nam ngồi ở tiên trong lâu mặt trời mặt trược. Ân, nay thật là, trạm trung chuyển thiên tuyển giả phức tạp, rộn ràng nôn áo, cũng không công chính phong nhã, mà cho tới nay Tần Ngư nhìn thấy cái này A9 tu chân đại vị diện, lấy vô khuyết tông đệ tử vì tiêu chuẩn, đều là chính thống tu sĩ, cùng hôm nay nhiên tu chân bối cảnh đồ liền thập phần phù hợp. Tiêu Kiêu dùng hai móng vuốt đôi trên mặt màu mỡ quay hàm tặc cười, ta cảm thấy ngươi gia nhập nói, nhân ra bối cảnh phong cách khẳng định liền hắc hắc hắc. Hắc ngươi cái cây búa. Thần Ngư thần sắc nhàn nhạt, này nhưng không nhất định. Trước mắt mới thôi, mặt ngoài nhìn như mưa thuận gió hòa ôn nhu khả nhân kỳ thật nội tại bắt bẻ quy mao khắc nghiệt Tần Tiểu Ngư cùng với tự mang thiên giới đại đế chi tử Tiểu Thái tử Sa Điêu bức cách cùng với ăn chơi chắc táng tầm mắt Đông Hoàng Tiểu Kiều đối A9 thế giới hệ thống cùng văn hóa hơi thở vẫn là vừa lòng. Bởi vì nhìn không rất giống phía trước những cái đó thế giới hiểm ác, liền tính hiểm ác, nhân ra mặt ngoài ít nhất là cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Đến tận đây, một người một miêu hai thứ đầu đối Hoàng Kim phòng khó được có ca ngợi cảm giác. Rộng lớn đại khí bối cảnh, chính thống cổ điển tiên phong, quần quận bàng bạc linh khí, cùng với phía trước kịch liệt xé bức. Cái quỷ gì? Đương Vân Tòng Chi thuyền chở mọi người từ cự ly xa xem xét tiến giai gần gũi giám định và thưởng thức, ở nó bay vào trăm mạch lĩnh vực đại khái đệ tam 10 núi non khu vực thời điểm. Vài phút trước còn mặc sức tưởng tượng ở như thế thuần khiết tu chân đại thế giới làm một cái cao bức cách nhân thiết Tần Ngư một giây nghe được phía trước có xé bức động tĩnh. Xé bức, đó là miệng đấu tranh, ngươi mắng ta ta mắng ngươi, cơ bản ngắn gọn công đạo mâu thuẫn nguyên nhân, hay là đại biên độ biểu hiện mắng chửi người nghệ thuật cùng với ngôn ngữ năng lực văn hóa trình độ. Nhưng hoàng giác bọn họ nhìn đến phía trước dung chuyển thời điểm, xé bức quá trình đã kết thúc, trực tiếp thăng cấp tới rồi vũ lực quá trình. Xoát. Một cây tản ra sắc bén linh quang phi kiếm phi toa mà qua, kiếm lợi hại hay không, có đôi khi từ nó phi hành tốc độ sẽ biết, lấy Tần Ngư mắt thường vi mô thấy rõ năng lực, một giây nhìn ra này phi kiếm tốc độ là hoàng giác phi kiếm công tốc gấp 10 lần trở lên. Càng so Trương Hà phi kiếm đều mau. Trương Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía trước, bởi vì phía trước đánh nhau quy mô khả năng so với hắn cường đến nhiều. Đánh nhau hai bên kỳ thật còn chưa thấy rõ. Chỉ nhìn đến hai thanh phi tòa phi kiếm. Tần Ngư suy đoán bọn họ có thể là dùng nào đó không trung ẩn nấp thuật pháp, ẩn nút điều khiển từ xa phi kiếm chém giết. Xoát. Hai thanh phi kiếm ngự không phi tòa cắt, tiêu chính là tốc, đối đâm, dựa vào chính là ngự kiếm thuật cao thấp cùng phi kiếm chất lượng. Ngự kiếm thuật cao thấp phân hai phương diện, một là nắm giữ độ, nhị là công kích kỹ xảo, càng ra châu ngự kiếm thuật, này hai người cũng liền càng ra châu, đến nỗi phi kiếm chất lượng. Vậy xem ngoại tại trang bị điều kiện. Tổng thể tới nói, hai người kia sử dụng phi kiếm chất lượng hẳn là không sai biệt lắm, ít nhất Tần Ngư lần đầu tiên nhìn thấy len ken thứ bắn ở bên nhau thời điểm, thông qua mũi kiếm thượng phụt ra linh duệ tinh quang nhìn ra chúng nó chất lượng kỳ thật không sai biệt lắm. Thôi đi, ngươi biết phi kiếm chất lượng khác biệt. Ngươi phía trước dùng đều là sơn trại, hơn nữa đều không phải phi kiếm. Tiêu Kiêu trực tiếp nhảy ra cắm đao. Hoàng kim vách tường còn bổ một đao. Rõ ràng cự có tiền, vẫn luôn mua sân trại. Tiêu Kiêu, mua khẩu trang đều so công kích vũ khí quý, cũng không biết là cái gì ngốc bức tâm thái. Ngươi mắng nàng. Tuy là lời nói thật, giáp mặt mắng không tốt lắm. Lần sau chúng ta sau lưng đi. Tiểu Kiều, không sợ Nga. Nàng hiện tại chỉ có 99cm cao, lại lùn lại béo. Bị một người một vách tường điên cuồng công kích Tần Ngư sửng sốt hạ, bình tĩnh. Tuy rằng ta hiện tại thật thể không được, nhưng là ta còn có quyền hạ. Vách tường ngươi chỉ sợ không biết ta có thể đối với ngươi tiến hành cách ly phong bế. Không, ngươi biết, bởi vì phía trước thể nghiệm quá một hồi. Nhưng ngươi biết làm một mặt vách tường diện bích tư quá là như thế nào một loại sảng khoái thể nghiệm sao? Đến nỗi ngươi, ta tiểu, ngươi chỉ sợ quên mất hiện tại 1m không đến ta còn là có thể đè lại ngươi thí thí đánh 99 hạ. Tục ngữ nói, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, nhân cha như cũ là nhân cha. Nhân cha Tần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ tươi mát thoát tục uy hiếp một đợt. Hoàng kim vách tường dây túng. Ta chỉ trích hắn. Đông Hoàng tiểu tiểu, ngươi chú ý một chút. Dựa. Vách tường ngươi cái cặn bã, phi. Tiêu Kiều che lại Kiều Mỹ cái mông, quật cường đáp lại, ta kéo ngươi quan tải kéo 5 năm, ngươi biết kia quan tải nhiều trọng sao. Dựa theo sức lao động tới tính, ta tương đương là dọn 100 tòa song tử cao Úc. Thần Ngư, vậy đánh 98 hạ. Nàng lanh khốc vô tình, so phía trước cắt chém giết phi kiếm còn sắc bén. Tiêu Kiều cũng túng, nhược nhược chôn ở Tần Ngư trong lòng ngực. Vì cái đuôi cuốn lấy Tần Ngư cổ, cọ cọ, ô, ta tay đau quá, rút gân di chứng ngươi nói ngươi thực cảm động, còn nói phải cho ta làm 10 năm cơm, kết quả cơm còn không có ăn đến liền phải đánh ta. Ta muốn nói cho phụ quân, cũng muốn nói cho sư phó đương nhiên, ta không phải nói ngươi đánh ta, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, gia bảo ta nhưng ẩn nhẫn, ta chính là tưởng nói cho thiền sư sư phó, ngươi lấy nàng bối. Nổi, Tần Ngư nhìn phía trước càng thêm kịch liệt tư đấu. Một bên nhàn nhạt nói, ngươi sơ chung bài tập hẹ còn không có phát. Tiểu Kiều nhanh chóng an tĩnh GVG, ngoan ngoãn quan chiến. Hoàng Kim vách tường đã phát một cái trợn trắng mắt biểu tình, họ phở lỉn. Hắn rất bận, thật sự. Vách tường họ phở lỉn, Tiểu Kiều an tĩnh, Tần Ngư cuối cùng có thể hảo hảo quan sát hạ phía trước chém giết. Nói, nàng không cụ thể tiếp xúc quá tu chân hệ thống, nhưng gặp qua Trương Hà cái này kim đan kỳ ra tay. Cũng kiến thức qua kim đan kỳ kim đan linh khí trình độ, nàng cân nhắc hạ hai người kia công kích tiêu chuẩn. Đích xác không ngừng kim đan kỳ, nhưng tựa hồ áp chế tới rồi kim đan kỳ đỉnh. Hơn nữa này dao động năng lượng thực ổn định, không giống như là linh khí, đảo như là linh lực. Tiêu Kiêu, áo, chẳng lẽ bọn họ là nguyên anh kỳ? Thần Ngư, không biết, trước hãy chờ xem. Không phải rất quen thuộc hoàn cảnh, không nên quá nhanh hạ phán đoán. Nhưng cũng không cần lại nhìn nhiều, bởi vì phi kiếm chém giết khó phân trên dưới, mặt sau quay tầng mây trung bỗng nhiên chuyển ra một cái nam tử thanh âm. Giải sơ linh, ngươi không cần khinh người quá đáng. A, ta liền khinh làm sao vậy? Ta không trêu chọc quá ngươi, ngươi bằng thế nào này đại ta? Chỉ bằng ta là giải sơ linh. Hảo gia hỏa, cảm xúc thực kích động A, một cái bi phẫn cực hạn, một cái kiêu ngạo đến cực điểm. Bất quá bị khi dễ hiển nhiên là cái nam tu, mà kiêu ngạo chính là cái nữ tu. Nữ tu giải sơ linh cường thế vô cùng, lại nói không thông, kia nam tu nhìn như thập phần ủy khuất, mọi người đều vì hắn ủy khuất. Giây lát, kia nam tu đầu quay cuồng tầng mây, hiện ra thân thể, cùng là vô khuyết tông môn phái phụ, bạch đế lam văn, cùng hoàng giác đám người giống nhau như lúc. Ân, nói chuyện tào lao hai câu, vô khuyết này môn phái phục đầu, thanh nhã thoát tục. Tiên khí phiêu phiêu, chợt vừa thấy chính là bạch liên hoa nhân thiết thường dùng phụ, lộ ra một cổ câu nhân lại không cho câu cấm dục khí chất, lại hơi mang vài phần đơn giản đại khí điển nhã thuộc lễ cao cấp thẩm mỹ quan. Tiêu Kiêu, ta liền biết ngươi đối vô khuyết có hảo cảm khẳng định là bởi vì nhân gia môn phái phụ. Thần Ngư giải thích một, nhìn sạch sẽ, thực phù hợp ta khí chất. Nhưng ngươi nội tâm thực phức tạp. Dùng quần áo sạch sẽ đi che giấu nội tâm ố chọc sao. Tiêu Kiêu. Lập bạch bột giặt. Thần Ngư giải thích hai, không, chỉ là cảm thấy còn tính đẹp. Không chỉ có đẹp, càng có lợi cho xây dựng tân nhân thiết. Tiêu Kiêu, điển hình bạch liên hoa nhân thiết ta, băng thanh ngọc khiết thanh lệ thoát tục ai nhìn một cái đều trầm mê với ngươi thuần khiết khí chất vô pháp tự kiềm chế. Thần Ngư giải thích ba, không, nhân thiết gì đó, ta là vì tránh né tà tuyển trận doanh các đại lao đuổi giết, chỉ vì tự bảo vệ mình, hơn nữa ta cảm thấy Vô Khuyết môn phái phục chân chính ưu điểm là thục nữ. Thục nữ đến có thể che giấu ngươi cuồng quyến tà mị bá đạo khí chất. Tiêu Kiều, là thục nữ Nga, vốn là biển sâu cuồng cá mập, một mặc vào này quần áo, một giây biến thành cá heo biển, vẫn là béo đầu cá heo biển. Thần Ngư. Tần Ngư sau khi thành niên, chính là xấu nhất giai đoạn cũng tuyệt đối là thân thể thái nghiên lệ mỹ nữ, càng đừng nói sau lại. Nàng hình thể đắp nặn đến so mặt càng tốt. Nhưng hiện tại tỷ lệ thực không phối hợp, bụ bấm, khuôn mặt cũng tròn tròn, cùng bánh bao thịt giống nhau, liền kém chói cái viên đầu. Tựa hồ nghĩ tới đỉnh đầu hai cái viên cột lấy hồng dây lưng, ăn mặc kiếm đỏ cùng nữ bản na cha dường như Tần Ngư. Đốn một giây, nao động mở rộng ra một miêu một vách tường đồng thời cùng thiếu. Ha ha ha ha ha ha. Thần Ngư giải thích bốn. Không, không có bốn. Nàng đã nhìn ra, này hai hóa là ở hàng ngày tìm bốn. Từ khi nàng biến thành tiểu hải tử, này hai hóa dỗi nàng dỗi đến so tà tuyển còn càn rỡ. Tần Ngư hàm dưỡng khô kiệt, mỉm cười, Kiều Kiều, ta có phải hay không cuồng cá mập còn chưa cũng biết, nhưng ngươi bản thể ta tính đã biết. Kiều Kiều đôi mắt tỏa sáng, lắc lư cái đuôi, gì? Bản thể của ta là gì ta chính mình cũng không biết, bởi vì tiềm lực thật sự quá cao, phát huy lên ta chính mình đều tưởng tượng không đến. Từ khi hắn mạnh mẽ dùng ra bản mạng thiên phú, cái kia không ai bị nổi a, liền kém ở trán thượng dán cái long ngạo vân triệu ngày thiên tên tuổi. Thần Ngư mỉm cười, dưa chua cá chuối nấu. Nếu ngươi khăng khăng phải làm cá chuối, vậy ngươi sẽ cùng dưa chua cùng nhau biến thành nấu. Tiểu Kiều, Hoàng Kim Vách Tường biết tiếp theo cái là chính mình. Hắn lại họ phở lìn. Tần Ngư cũng không tìm hắn, ánh mắt lại phiêu trở về, bởi vì cái kia nam tu cùng hoàng giác đám người tuy rằng quần áo giống nhau, nhưng ngực huy ấn không giống nhau, hơn nữa đầu đội kim quan, eo bội linh quang giật màu quý trọng linh ngọc, hiện ra thân thể sau, kia phi kiếm tạm dừng trong nháy mắt, thân thể hắn trào ra khổng lồ linh lực ở phía trên 7-8 mệ không gian ngưng tụ thành thật lớn tương thể. Nguyên Anh Pháp Tương, lại là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Trương Hà nhìn thấy hai cái cao thủ đối chiến, lấy hắn tầm mắt cho rằng đối phương là kim đan kỳ đỉnh, từ hai người cao siêu ngự kiếm thủ đoạn trung thu hoạch không nhỏ, kích động đến tột đỉnh, nhưng nhìn thấy đối phương Nguyên Anh Pháp Tương sau, thế nhưng kích động mất hết, ngược lại kinh sợ khắc chế rất nhiều. Tuy là hoàng giác 10 người cũng kinh sợ, càng nhiều 10 phần tôn trọng kính sợ. Bất quá Tần Ngư cảm thấy loại này kính sợ khả năng cùng, kia nam tu cùng nữ tu trên người môn phái phục huy ấn có quan hệ. Ngoại môn đệ tử chính là tam cánh, bọn họ huy ấn lại là sau cánh. Nội môn đệ tử không chạy. Khó trách hoàng giác đám người dọa thành như vậy. Bất quá kia hai người phỏng trừng cũng không để ý vân tòng chi trên thuyền mọi người. Kia nam tu tế ra Nguyên Anh Pháp Tương sau. Pháp Tương là một cái văn tự, Tần Ngư vừa thấy liền nhận thức. Ân, nàng tới thế giới này mấy ngày nội trà trộn ở huyện Nha Phủ Kho, trộm huyện trí tìm đọc trước tưởng lộng tiểu hài tử vỡ lòng thư, trước đem bản thổ văn tự học biết. Cho nên xem đã hiểu. Này tự là, phong. Mũi nhọn phong, mà pháp tương phong vừa ra, nam tu đôi tay khởi thuật ấn, đi. Pháp tương phong tấn mạnh ấn lạc mà xuống, bay vào phi kiếm trùng, nam tu thao tác phi kiếm mũi nhọn đại thịnh, bước ra một cái hơn 10 mét lớn lên sắc bén kiếm mang bắn thẳng đến 100 mét ở ngoài tầng mây. Tần Ngư vừa thấy đến liền mày nhăn lại, nhất thời cố ý lộ ra hoảng sợ biểu tình, sau này lui lại mấy bước. Bên cạnh hoàng giác đã nhận ra, hắn sửng sốt hạ, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt. Nữ tu giải sơ linh còn chưa có thể thấy được, nhưng nàng thanh âm tới. Phi, phía trước cô y xin tha, vốn chính là ở chuẩn bị pháp tương tế kiếm, muốn ám toán ta, tìm chết. Lời nói vừa ra, nàng Nguyên Anh pháp tương cũng tới. Cũng là văn tự. Diễm. Tàng lớn dáng đỏ, rào rạt lăn như ngọn lửa hổ, quấn quanh leo lên nàng phi kiếm phía trên. Thế nhưng nhập kiếm thành một cái bá đạo ngọn lửa cự hổ. Kiếm, xích hổ. Đi. Ông. Lửa đỏ kiếm khí mang hổ gầm chi âm, hai điều thẳng tắp kiếm quang từng người mang theo hơn 10 mét trường kiếm khí. Nguyên Anh cấp có bao nhiêu cường đâu, cái nhìn tương thêm vào kiếm quang A. Chúng nó ở không trung va chạm đánh. Anh. Hào một đèn đuốc rực rỡ A. Tuy ở trời cao, nhưng kia mãnh liệt dao động hơi thở vẫn là quay cuồng tới rồi cây số ở ngoài. Cây số ở ngoài, đúng là vân tòng chi thuyền nơi vị trí. Bất quá Hoàng Giác đã mạnh mẽ thao tác Vân Tòng chi thuyền lui về phía sau, nhưng chỉ lui về phía sau 300-400 mét, tuy tránh thoát chí mạng giao động lực, nhưng Vân Tòng chi thuyền lực phòng ngự thực nhẹ, rốt cuộc trúc cơ kỳ đều có thể khống chế, cũng không phải cái gì ngưu bức bảo bối, liền linh khí đều không tính là. Cho nên tại đây một đợt dưới, nó phiên. Tần Ngư cũng không nghĩ tới chính mình còn có bị người khác lật thuyền một ngày, vẫn là ở nàng trước tiên báo động trước nhắc nhở Hoàng Giác sau. Này thuyền lớn mẹ nó nói phiên liền phiên. Đương nàng ôm tiểu kiều từ trên cao tự do rơi xuống đất. Đã dốc lòng cấu tạo khí chất nhân thiết nàng nội tâm liền một chữ. Thần ngư, thảo, tiểu kiều, dựa, hoàng kim vách tường liền hai chữ. Ha ha, làm nhân thiết khó nhất chính là cái gì? Không phải như thế nào làm, mà là muốn như thế nào bảo. Bảo trì nhân thiết không băng là khó nhất công tác, một băng liền phản phệ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tần Ngư phía trước đắp nặn cha mẹ gặp nạn phàm nhân nữ hoa, một khi lộ ra không hợp với lẽ thường địa phương, tất sẽ bị Vô Khuyết Tông phát hiện cũng giải phẫu, hoặc là toàn bại lộ bị đối phương đương tiểu tổ tông cung cấp nuôi dưỡng, hoặc là bị đối phương tiếp tục hoài nghi sau đó ân, các ngươi hiểu. Dù sao nhốt lại là khẳng định. Cho nên Tần Ngư vẫn luôn tránh cho chính mình gặp nạn. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa A. Bất quá so sánh với Tần Ngư nghẹn quất, những người khác phản ứng liền hoảng sợ nhiều. Những cái đó tiểu hài tử càng là a a a a a. Tiêu cao âm thời điểm tới rồi. Ai tiêu đến càng cao ai bị cứu a. Hoàng Giác cùng Trương Hà đám người lập tức tế ra phi kiếm đi tiếp người. Hoàng Giác 10 người chỉ là trúc cơ kỳ, vô pháp dẫn người, chỉ có thể lấy tay bắt lấy tiểu hài tử, tốc độ cũng không đủ mau, cho nên bọn họ phân biệt vớt ở 10 cái. Trương Hà dù sao cũng là kim đăng kỳ, thuật pháp cùng nhau, không chung túi lưới như chim bay giống nhau đảo qua, liên tục quét ở mọi người. Hoàng Giác tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ánh mắt đảo qua, đếm hạ, ai nha, không đúng à. Còn thiếu một cái. Ở kia, đã rơi xuống mấy ngàn mễ trời cao phía dưới tất cả đều là hải, hơn nữa trong biển mơ hồ có thể nhìn đến một ít hình thể khổng lồ không biết vật gì hắc ảnh, lường trước có thể là hung mãnh đáy biển linh cá. Tần Ngư cũng không có hoảng đến một bước. Ở rơi xuống cái này trong quá trình, nàng cùng Kiều Kiều tiến hành rồi thập phần vui sướng giao lưu. Chết phỉ Kiều, ngươi mau kêu. Không, ta không kêu, ta là thiên thần chi tử, sao lại có thể vì kẻ hèn cây số trời cao kêu cứu mạng đâu. Ngươi kêu không kêu. Không, ta liền không. Ngươi hiện tại là béo lọ ly, không cần bưng thần tượng khí chất, mau kêu. Ngươi không sợ ta ngã trên áo? Không sợ, ta rớt trên mặt đất cũng sẽ bắn lên tới, sẽ không chết, nhưng ngươi liền không nhất định. A, ta cũng sẽ không chết. Đúng vậy, ngươi là sẽ không chết, cho nên ngươi mới có phiền toái áo. Ai u, tiểu mập mạp chỉ số thông minh online, tiểu phúc HK. Đó là, thiền sư giao đến hảo. Kia nàng có hay không đã dạy ngươi cái gì kêu không cần đem chính mình thí thí giao cho tàn nhẫn độc các người. Thần Ngư nói xong liền kháp Kiều Kiều thí thí mềm thịt. Kiều Kiều buồn hạ, hét lên. Miêu miêu miêu miêu miêu ngao ngao ngao cứu mạng. Hoàng Kim vách tường trầm mặc, nó suy nghĩ, nó rốt cuộc muốn hay không chọc phá này hai cái diễn tinh dối trá. Thần Ngư căn bản không dùng lực, mà Kiều Kiều mông liền tính bị súng máy xạ kích cũng rất không được một cây mau. Thật là, đã bao nhiêu năm, mỗi ngày chơi loại này hấu trĩ trò chơi. Cung tiểu hài tử dường như... Miêu thét chói tai khiến cho mọi người chú ý, đương Trương Hà cùng Hoàng Giác y đổ truy xuống dưới khi. Một đóa vân phanh. Thần Ngư cùng Kiều Kiều dừng ở đám mây thượng. Gì, từ đâu ra vân? Tuyết trắng đám mây, kéo đông gòn dường như. Hào mềm hào mềm. Vì thế, bọn họ đều bắn hạ. Kiều Kiều nhìn đến Tần Ngư lọ lỉ thể bắn lên tới, hơn nữa trên người mượt mà thịt thịt còn có chút rung động nhưng nàng biểu tình lại phi thường bình tĩnh. Mang theo một loại nghiêm trang tương phản manh, lão nương chính là như thế bình tĩnh tự nhiên không sợ ngươi đạn. Quả thực thái thái thái thái đáng yêu. Hắn sửng xuất hạ, ngay sau đó trộm bay nhanh điều ra hoàng kim phòng ghi hình công năng hoàng kim vách tường đã nhận ra, nhưng không ra tiếng, còn giúp vội che lớp hạ. Ha ha ha, tên mập chết tiệt ngươi cũng có hôm nay. Thần Ngư vẫn chưa phát hiện, bởi vì nàng chuyên trú ở không trung. Trên bầu trời, kiếm quang đối hoanh kết quả đã ra tới. Thế Hòa, Nam Tu, Giải Sơ Linh, đủ rồi. Người ta đánh nhau đã lan đến những người khác, còn kém điểm bị thương hoàn toàn không có cô hài đồng. Giải Sơ Linh tự nhiên cũng thấy được, giận dỗi nói, có đủ hay không cũng không phải là ngươi định đoạt. An ta nhất kiếm. Đang lúc Giải Sơ Linh lại tế ra một đạo kiếm quang, nam tu bị buộc bất đắc dĩ lại ra. Lưỡng đạo kiếm quang đang muốn va chạm cùng nhau, trên biển sinh sóng biển, một cái sóng biển phi thiên dựng lên, trong khoảnh khắc ở trời cao biến thành một con sóng nước đại trưởng, nắm hai thanh kiếm quang. Méo, lưỡng đạo kiếm quang nát, hơn nữa vỡ vụn kiếm khí không có nơi nơi tiêu bắn đả thương người, toàn vây với cất chứa lực 10 phần thủy thể chung. Không trung truyền đến uy nghiêm quát chói tai. Vô khuyết có lệnh cấm, nhưng dung hợp lý võ đấu, cấm vô tiết chế chém giết. Vưu là nguyên anh kỳ trở lên, không khắc chế, không biết lễ, phạt. Một tiếng phạt. Không trung xuất hiện tối sầm y lìa đại hán, chân sụp dài đến 7-8 mệ phủ không phi nhận, đôi tay một trương liền xua tan quần cuộn tầng mây, thả nhìn về phía nam tu hai người. Tề Vân Dã, Giải Sơ Linh. Đại hán chỉ hô tên, Tề Vân Dã liền ngoan ngoan đi qua, cung kính hành lễ, mà Giải Sơ Linh cao ngạo, khẽ hừ một tiếng, cũng ngự kiếm đi qua. Các ngươi hai cái tự hành đi giới luật đường, là tự hành nhận tội vẫn là thẩm tra định tội các ngươi chính mình xem, Lan. Đại hán lãnh lệ nghiêm túc, Tề Vân Dã lập tức ứng, nhưng nói, còn thỉnh chờ một lát một hồi, dùng ta đem kia tiểu nữ đồng đưa lên tới. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều bị đưa lên tới thời điểm, mọi người cũng mới biết được là hắn cứu Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Tề Vân Dã riêng chiều Hoàng Giác đám người biểu đạt xin lỗi. Hoàng Giác nào dám tiếp à, vội đáp lê nói, nội môn sư huynh không cần như thế, cũng là chúng ta không vừa khéo. Tề Vân Dã lại cười cười, thực dễ nói chuyện bộ dáng. Ánh mắt đảo qua đông đảo hài đồng, hiểu rõ Hoàng Giác đám người xuất hiện ở chỗ này nguyên do. Tần Ngư đi lên sau, Tề Vân Dã đầu ngón tay bắn ra, đám mây tan, chiều Tần Ngư cười cười, tiểu cô nương, ngươi thực đáng yêu, không dọa hư đi. Tần Ngư nhược nhược, ngoan ngoãn lắc đầu, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị dọa tới rồi. Như thế sợ hãi còn ôm ngươi miêu, tất nhiên thực yêu quý nó, là ta hôm nay cử chỉ không hợp, ngày khác cho ngươi tặng lễ xin lỗi. Nói xong, Tề Vân Dã chiều kia giới luật đường đại hán giơ tay chắp tay thi lễ, ngự kiếm bay vào tùng tùng linh khí lượn lờ khổng lồ tiên lâm vân các bên trong. Đó là nội môn nơi. Khoảng cách nơi này còn rất xa. Giới luật đường ở vào ngoại môn cùng nội môn chi gian, đại hán xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Hắn ánh mắt liếc hạ Tề Vân Dã, thần sắc hơi hoãn, lại nhìn về phía Giải Sơ Linh. Lúc đó, Giải Sơ Linh toàn cảnh cũng là vừa rồi mới lộ ra tới không bao lâu, thiếu nữ bộ dáng dường như. Thoạt nhìn rất nhỏ, không giống như là tu hành vài thập niên Nguyên Anh Kỳ. Phải biết rằng ở mặt khác tu chân tiểu thế giới bên trong, Nguyên Anh Kỳ nhưng đại đa số là mấy trăm năm lao yêu quái. Đây là đại tu chân thế giới Nguyên Anh Kỳ tiểu tỷ tỷ. Bất quá cái này tiểu tỷ tỷ siêu cấp hung. Bạch Đế Lam Văn Môn phái phục với trên người nàng có chút không ổn tiếp. Nhân nàng mặt mày thật sự quá ngạo, ngũ quan minh diễm, như là thiêu đốt sa mạc hoa hồng, nhưng cũng thực điêu ngoa, thịnh khí lăng nhân, mắt mang sắc khí, nhìn cái gì mà nhìn. Cô mãi mãi làm tự nhiên sẽ lãnh phạt, nhưng lần sau gặp gỡ này họ Tề, làm theo đánh hắn. Ta xem ngươi về sau như thế nào cản ta. Giới luật đường đại hán như mày, nhàn nhạt nói, như bây giờ cả ngươi. Giải Sơ Linh chân đạp ánh lửa lưu chuyển phi kiếm, khẽ nâng cằm. Vậy ngươi cản không được bao lâu, cô mãi mãi sẽ thực mau vượt qua người tu vi. Hừ. Nói xong, nàng lại nhìn Hoàng Giác bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt thực mau sẽ qua, ở kiều mềm ngốc manh ôm phì miêu Tần Ngư trên người dừng lại hạ, bĩu môi, nhíu nhíu mi, tựa muốn nói gì, nhưng chỉ buột miệng thốt ra một câu, bụi bấm, lá gan như vậy tiểu. Sau đó ngón tay một hoa, liền người mang phi kiếm hưu đến một chút phi toa đi ra ngoài. Không một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thần Ngư nội tâm. Dựa. Này nữ miệng thật là xấu. Tiểu Kiều, lần này là nói ngươi, tuyệt đối. Thần Ngư, giống nhau béo, cũng thế. Tiểu Kiều, nhưng ta không sợ hãi Nga. Thần Ngư, thét chói thai chính là ngươi. Điển hình lấy cho chê mèo lắm lông lẫn nhau công hai người tổ bái. Bên cạnh, tính cả Trương Hà ở bên trong. Hoàng Giác một đám người lại vội chiều giới luật đường đại hán hành lễ, đang muốn giải thích chính mình đám người. Giới luật đường đại hán khoát tay, miễn dườm già lý giải, nhìn về phía Trương Hà, Hoàng Giác hiểu ý, lập tức giải thích hắn lai lịch. Bị tập kích. Hắn nhíu mày, tựa nghĩ đến cái gì, nhưng không như vậy nhiều lời. Hà Lạc Bách diễn học đường. rất tốt, tới đã là khách, tuân tông nội quy củ có thể, 5 năm một lần tế học đem khải, tông môn luôn luôn coi trọng, với ngươi ngoại môn tổ chức, cần thận trọng. Nói xong hắn liền đi rồi. Tới tấn mãnh mà kịp thời, đi đến biến mất mà mây tan. Đây là nguyên anh cao thủ A, đây là vô khuyết uy nghiêm A, thật là chuyến đi này không tệ. Trương Hà lâm vào ngốc niết thổi phồng trạng thái chung. Nhưng lần này hoàng giác đám người không có phụ họa, bọn họ càng có rất nhiều lòng còn sợ hãi. Xét thấy vừa mới giới luật đường đại hán Lý Chiêu đã nhắc nhở, hoàng giác một lần nữa thao tác vân tổng chi thuyền sau đối mọi người nói, vừa mới kêu ba vị các ngươi cũng gặp được, đánh nhau kia hai vị chính là nội môn đệ tử. Trương Hà hô hấp trọng chút, nội môn. Kia chính là nội môn A. Bất quá tu hành lâu như vậy, vẫn là hiểu một ít xã giao kiến kỵ, hắn vẫn chưa biểu đạt đối nội môn đệ tử kính sợ sùng bái chi tâm, bởi vì ở trước mặt hắn đều là ngoại môn đệ tử, mặc kệ hoàng giác bọn họ nội tâm nhiều quang vi chính, cẩn thận điểm tổng không sai. Cho nên Trương Hà chỉ kinh ngạc nói, nội môn đệ tử. Bọn họ đều là nguyên anh kỳ, ta còn tưởng rằng là trưởng lão. Hoàng giác đám người xem hắn ánh mắt cùng thiểu năng trí tuệ giống nhau. Trịnh Bình nhịn không được nói, bọn họ hai vị đều là nội môn đệ tử trung nhân tài kết xuất, tu hành không đến 100 năm liền nhập nguyên anh, cũng tại nội môn đại bỉ thượng liên tục 10 năm quải bảng, không lâu lúc sau liền có thể đánh sâu vào 10 năm kỳ chân truyền đệ tử vị trí, chính là chúng ta vô khuyết tông nội mạnh nhất đệ tử quần thể. Gì? Ngoại môn đệ tử không ghen ghét chi tâm sao? Tần Ngư Đảo không cảm thấy bọn họ không ghen ghét tâm, nhưng có ghen ghét tâm cũng không đại biểu là chuyện xấu, Trương Hà có thế tục tâm cẩn thận điểm cũng không sai. Này vốn là không phải trọng điểm là cái kia giải sơ linh thật là thật quá đáng. Tiêu Kiêu thực không thích cái này điêu ngoa nữ nhân. Như vậy đại cá nhân, loạn đánh nhau, còn kém điểm hại chết nhiều như vậy tiểu hài tử, liền xin lỗi đều không có. Thành niên hùng hài tử giống nhau, phi, ân, là có điểm quá mức. Thế nhưng nói nàng béo, mẹ nó, nàng đó là béo sao? Là đáng yêu được không? Tân Ngư ở bị một lần nữa mang nhập ngoại môn tông mà thời điểm, đón ý nói hùa Kiều Kiều một câu. Khó được lập trường nhất trí. Kiều Kiều, đúng vậy, không làm cho người thích, tuy rằng nàng lớn lên cũng không tệ lắm, bất quá ngư ngư, cái kia Tể Vân Dã ta cũng không thích. Tân Ngư cười. Sao không thích, hắn không phải đã cứu chúng ta sao, kia đám mây chính là hắn điểm ra pháp thuật. Tiêu Kiêu, việc nào ra việc đó, kia cũng là hắn phát ra kiếm quang dao động ở phía trước, bình mà thôi, không đáng cảm tạ. Thần Ngư, hắn không phải bị bắt sao. Tiêu Kiêu, đó là chuyện của hắn á ai, ngươi vì cái gì thế hắn nói tốt. Liên bởi vì hắn lớn lên tiểu bạch kiểm. Xấu hảo sao, cùng tô lận bọn họ một so đều xấu. Ta có thể chịu đựng ngươi nhan khống, nhưng không cho phép ngươi đắm mình truy lạc, đem tiêu chuẩn giảm xuống nhiều như vậy. Tần Ngư xoa xoa hắn béo đầu, nếu đều bình, vì sao còn không thích hắn? Tiểu Kiều đô miệng, không nói lời nào. Hắn là chán ghét kia Tể Vân Dã đối đãi ngươi thân cận bộ dáng. Giống như hắn không thích hoàng giác những người này. Hoàng kim vách tường lộ tẩy, Tiểu Kiều thực không vui, tạc bao, chết vách tường, ngươi thiếu nói bậy. Ta chính là không thích bọn họ động bất động liền tới gần ngư ngư bộ dáng mà thôi. Chúng ta rất quen thuộc sao? Không, một chút đều không thân. Ngạch, này cùng ta cách nói có cái gì bất đồng sao? Hoàng kim vách tường vô ngữ. Tân Ngư thực bình tĩnh, xoa nhẹ hạ Kiều Kiều gương mặt, ân, ba ba ái ngươi. Kiều Kiều cọ cọ Tân Ngư tay, nhưng lãnh đạm hừ nhẹ, hừ. Ta đông hoàng cha sẽ diệt ngươi. Hoàng kim vách tường thầm nghĩ, ngươi cái ngốc thiếu. Đã tự động đem ba ba cùng cha phân loại thành hai cái tồn tại được chứ. Xem ra đối Tần Ngư ỷ lại đã bay lên đến ba ba độ cao. Hoàng kim vách tường nội tâm thở dài. Bọn họ tán gẫu thời điểm, Hoàng Giác cũng đang nói cập nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, nhưng nói đến không nhiều lắm, bởi vì quá xa xôi, hơn nữa Trương Hà đều không phải vô khuyết tông đệ tử, không có gì tất yếu cho hắn biết nhiều như vậy. Ngoại môn nơi dừng chân cũng tới rồi. Bản thân sao? Vô khuyết tông trong vòng môn vi tôn, đoan xem nhân gia nội môn đệ tử Nguyên Anh kỳ mới có năng lực khiêu chiến chân truyền đệ tử chi vị có thể thấy được một chút, đây là tiêu chuẩn A. Nếu nội môn Châu Ngọc ở trước, dù cho vô khuyết tông thập phần cường đại, ngoại môn đãi ngộ chỉ sợ cũng. Tần Ngư thấy được trước mắt khổng lồ liên miên các màu lầu các đình vũ, cùng với các phi tùng phong đầu, từng bước thành cảnh, tuyệt đối so với trong hoàng cung đình bức cách còn cao. có thể nói trung cổ kiến trúc nghệ thuật cùng tiên gia phong phạm hoàn mỹ kết hợp. Đây là ngoại cảnh, nội cảnh sau, ngoại môn diễn võ trường chừng mấy chục cái địa cầu tiêu chuẩn bãi bóng đại, gió lửa thạch đài đứng lặng cao ngất, chừng 100 mét, ngay trung tâm có một cao tới 10 mét tam hổ đủ long văn đồng thao đỉnh, phía dưới có không biết địa vị huyền phù thanh hỏa đốt cháy, đồng thao mồm to đường kính 5 mét, từ giữa toát ra lượn lờ mây khói, này mây khói khuyết tán đến toàn bộ ngoại môn từ trung tâm giật tán, hợp lại tụ quanh mình sở hữu kiến trúc thể trung, lại leo lên. Phong đầu, cuối cùng tán với không gian. Nay khí, tự mang một cổ thần diệu tươi mát cảm giác. Linh khí. Không, không phải, Tần Ngư hút đến này khí thể, nó nhập thể, nàng liền cảm giác được bụng hoàng kim hình lập phương chủ động hấp thu nó. Gì, này ngoạn ý là. Tần Ngư cũng không hỏi hoàng kim vách tưởng, tuy rằng quyền hạn tới rồi, nhưng nàng cũng không quá mức ỷ lại cái này, từ hoàn cảnh chủ động được đến tình báo, đây là một loại tố chất, nàng không nghĩ xa đoạn. Cho nên nàng chờ. Thực mau liền chờ tới rồi, bởi vì những người khác đều bởi vì hút đến này cổ khí mà ra khác thường, có chút tiểu hài tử lập tức liền ngất đi rồi, hoàng giác cũng không lo lắng, càng không ngăn cản, chỉ chủ động cùng kinh hỉ vô cùng Trương Hà nói, Trương Minh, đây là ta vô khuyết tông thông huyền đỉnh, ngày đêm tụ tán thông huyền chi khí, du tẩu ta toàn bộ ngoại môn, không chỗ nào không đến, chính là ta ngoại môn căn cơ chí nhất. Đến nỗi cái gì gọi là thông huyền chi khí? Nó nhưng nhà thông thái tâm, nhưng thông huyền tư, trợ với thanh tâm cảnh chi tu, cũng trợ lĩnh ngộ linh thuật, chính là cực đại trợ lực. Cái này ra châu. Thần Ngư bản năng đi quan sát kia thông huyền đỉnh. Nàng là sờ qua cực phẩm linh khí, huy hoàng chi hôn cùng đại huy hoàng chi giới đều bức cách rất cao, nhưng nàng biết cái này thông huyền đỉnh phẩm cấp so chúng nó cao. Tiên khí. Trương Hà cũng hỏi ra vấn đề này. Hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Bởi vì cái này tông môn vượt qua hắn tưởng tượng. Hoàng giác lắc đầu, không, chúng ta ngoại môn cái này chỉ là bán tiên khí. Tần Ngư nhướng mày, đối Kiều Kiều nói, kia nội môn bên trong khẳng định có một cái chân chính tiên khí cấp thông huyền đỉnh. Kiều Kiều cũng nhướng mày, ngươi sao biết? Tần Ngư, ngươi ngốc à, không phát hiện Hoàng giác vừa mới nói cái này thông huyền đỉnh thông huyền chi khí chỉ có thể tụ lại với ngoại môn sao? Ngoại môn đều có thể có như vậy cao bức cách đồ vật. Nội môn sẽ không có. Đối áo. Tiêu Kiêu phản ứng lại đây, lại lập tức nói, ngươi cần thiết đi nội môn. Ta không cho phép ngươi hút thứ nhất đẳng thông huyền khí. Ai, ta kiểu ngươi bành trướng. Bất quá. Tần Ngư lộ ra lò lì đáng yêu ngốc manh chính năng lượng chưa khỏi tính mỉm cười. Đâu chỉ thông huyền khí, kia tiên khí cấp thông huyền đỉnh ta đều tưởng dọn đi. Dựa. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều hoảng đến một bước. Không, ngươi không nghĩ. Ngươi hiện tại không phải trước kia Nhật Thiên Nhật Địa dây thần Tần Ngư, ngươi hiện tại là béo lọ lì Vu Tình. Hơn nữa chúng ta là thiên tuyển. Thiên tuyển là chính nghĩa một phương. Liên tính thật sự muốn dọn, ổn định, đáng khinh phát dục 100 năm tốt không. Tiêu Kiêu dùng miêu chảo che lại Tần Ngư miệng, nhưng nghiêm túc cấp ra đề nghị. Các ngươi, ta tưởng xét đánh. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình muốn cơ tim tắc nghẽn. Này đại tu chân vị diện sẽ không bị Tần Ngư làm hỏng mất đi. An lạc, ta nói giỡn. Tần Ngư nội tâm cười tủm tỉm, hiện thực mặt ngoài lại nhút nhát sợ sệt, đứng ở mênh mông trong đám người mặt, yên lặng hấp thu thông huyền khí, còn không dám hút nhiều, sợ bị nhìn thấu nhưng nàng cũng không nghĩ hút thiếu. Bởi vì đến hút cấp nào đó người xem. Rốt cuộc này ngoại môn quản lý tầng một cái cũng không lộ mặt, lại cố ý đem nhiều như vậy đội ngũ nhiều người như vậy tụ tập ở thông huyền đỉnh bên cạnh. Không phải ngẫu nhiên đi. Thần Ngư thầm nghĩ. Khoảng cách quảng trường đại khái có 999 mễ di chuyển vị trí khoảng cách trên quảng trường phương khổng lồ chủ các. Ngoài điện có thân xuyên linh giáp nhung ý thì hộ pháp vệ sĩ nghiêm nghị thủ vệ. To rộng uy nghiêm ngoại môn đại điện bên trong. Một mặt thật lớn dựng quang kính đem toàn bộ quảng trường cảnh tượng đều bao quát trong đó. Cũng có thượng trăm cái trưởng lão ngồi ghế trên. Đây là ngoại môn trưởng lão viện. Thực lực không rõ. Nhưng ít ra đều có nguyên anh kỳ thực lực. Bọn họ là ngoại môn mạnh nhất thực lực cấu thành. Đến nỗi trong đó hay không có càng cường cao thủ, vậy cũng chưa biết. Người tu chân, tu vi kỳ thật đều thực mịt mờ. Mà ngoại môn môn chủ quan Thương Hải ngồi ở nhất phía trên, dung mạo bình thường, nhưng lưu trữ một phen mỹ râu ria. Lúc này hắn không nói lời nào, chỉ ngồi ngay ngắn, đạm nhiên nhìn kia gương. Lúc đó, hắn hai mắt nổi lên pháp thuật, lại là pháp thuật dị đồng. Hình như có pháp môn ở đồng nội xoay tròn dường như, có thể thấy rõ kia dựng thẳng quang kính bên trong mê hoặc. Kỳ thật, này dựng quang kính tên là thông huyền kính. Từ nó phối hợp chuyên môn thông huyền đồng thuật có thể thấy được thông huyền chi khí hấp dẫn tình huống, bao gồm nó bị ai hút đến nhiều. Hắn nhìn có một hồi, trong lòng đã hiểu rõ, đang ở yên lặng ghi nhớ một ít tuyển chọn giả bộ dạng, buồn nhìn thời gian, phải cho ra kết quả, lại không nghĩ rằng có một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ân, cái kia nữ hoa, chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh mang đội. Xem ra đến từ xa xôi nơi, không tồi. Quan Thương Hải lưu ý tới rồi Tần Ngư, đem nàng cũng coi như đi vào, rồi sau đó dò hỏi hạ vị trưởng lão các nơi phái ra đội ngũ nhưng đều đã trở lại. Tổng cộng 1546 đội, nhưng trước mắt đăng ký bị tập kích có 346 đội, bị tập kích chi tiết điều tra kết quả còn chưa hoàn toàn ra tới, nhưng trước mắt xác nhận toàn diệt có 65 đội, thất liên có 35 đội, còn lại đội ngũ tổn thương không đồng nhất. Nhưng tổn thương cùng với chưa bị tập kích 1446 đội ngũ đã hết về. Kỳ thật trên cơ bản thất liên chẳng khác nào toàn diệt, khả năng trốn trở về một ít đệ tử. Nhưng hộ tống tuyển chọn giả hoặc là bị tập kích giả toàn sát, hoặc là bị cướp đi. Hy vọng không lớn. Cơ bản lấy toàn diện tính toán. Này đây cái này trưởng lão trực tiếp lấy 1446 đội tính toán. Xem như toàn về. So hướng giới lại cao, thượng giới bất quá là diệt 40 đội, lần này thế nhưng đã chết 100 đội. Này vẫn là ta chờ tăng mạnh ngoại phái đệ tử số lượng cùng với thực lực cơ sở thượng. Ta đạo càn rỡ. Ta xem không ngừng ta đạo, chưa chắc không có mặt khác trung tiểu môn phái đục nước béo cỏ, hay là ta đại tần quốc ở ngoài nào đó. Ngươi nói chính là mặt khác quốc. Ừ. Chúng ta phía đông thất vương quốc từ trước đến nay lấy ta đại tần quốc đứng hàng cường thịnh chi nhất, Bách Lý, Hải Nạp, Hoa Diên, Kính Lưu tứ quốc làm theo ý mình, cũng không dám đơn thể mạo phạm ta chờ. Nhưng Trung Chu, Đại Lương cùng tiểu Việt quốc 300 năm trước liên minh, hợp thành tam quốc hôn hợp vực. Thực lực đại thăng, từ nay về sau liền nhiều lần sự phát, luôn có khiêu khích, phía sau màn tất có bọn họ âm mưu thiết kế. Các trưởng lão đa số tức giận không thôi, cũng có bình tĩnh phân tích đại cục, 5 năm một lần, với thế gian tính xa xăm, nhưng với ta chờ tu đạo người, tuy không đến mức búng tay một cái trước mắt, nhưng cũng dễ dàng cực nhanh, nếu là 5 năm một đợt động, tổn thất như thế chồng lên, khiêu khích càng thêm kịch liệt, ngày sau liền không phải tổn thất 100 đội sự tình. Không chuẩn khả năng chỉ có thể tồn tại trở về 100 đội. Này không phải nói chuyện giật gân. Quy mô nhỏ nguy cơ phân hóa mở ra, nếu là không bóc chế, sẽ tự mây tụ thành thế, hình thành vây quanh chi nguy. Mặc kệ là thất vương quốc chi gian tranh đấu, vẫn là tà đạo đối lập đại cục, cùng với trung tiểu tông môn tiểu tâm tư, này đó đều là thai hoàng ẩm. Quan Thương Hải nghe xong mọi người theo như lời, gật đầu, nói, ta ngoại môn luôn luôn phụ trách thu đồ đệ sự vụ. Ngoại môn phái căn cơ, nội môn cũng từ trước đến nay tín nhiệm, về lui tới số giới gặp được nguy cơ, chư vị trưởng lao chuyên tâm an bài, đã hết tâm lực, nội môn hiểu rõ, sớm có khen thưởng. Đối này chờ vi kỷ, nội môn trưởng lao viện cũng sớm có đề tài thảo luận cùng chuẩn bị, ta chờ tính chờ mệnh lệnh, thế tất sẽ cùng giữ gìn tông môn uy nghiêm. Nội môn đệ nặng ngoại môn không giả, nhưng cũng thật là tông môn tối cao quyền uy, có bọn họ ở, mặc kệ trung thành cùng không. Lại cũng luôn là an tâm. Mà Quan Thương Hải người này từ nội môn phái ra, có thể ngồi trên môn chủ chi vị, thế nội môn quản hạt ngoại môn, thực lực tất nhiên muốn nghiền áp quần hùng, nhưng e cờ cùng thủ đoạn cũng là cực cường, cũng không đè nặng này đó ngoại môn trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kiên nhẫn nghe lúc sau, cho trấn an cùng tán thành, đây là e cờ. Lại biểu đạt tông môn trầm ổn, làm những người này không đến mức tâm sinh bất an. Càng đem người đại nhập tông môn bảo hộ cảm, tụ tập nhân tâm cùng ý chí, đây là thủ đoạn. Ít hỏi số ngữ mà thôi, tận hiện môn chủ khả năng. Mọi người vẫn là phục hắn, sôi nổi gật đầu đồng ý, mà Quan Thương Hải kết thúc cái này để tại sao, đứng dậy, dẫn dắt chúng trưởng lão đi ra ngoài. Nhưng ngầm hắn truyền âm cho chính mình nể trọng trưởng lão, liệt ra một cái danh sách, cùng sử dụng pháp thuật truyền lại trong đầu ảnh hưởng. Cha! Hảo! Cái này trưởng lão không tiếng động tối lui, cũng không dẫn người chú ý, mặt khác trưởng lão thấy được cũng sẽ không hỏi, bởi vì cái này trưởng lão vốn dĩ chính là phụ trợ môn chủ xử lý cùng nội môn liên hệ sự vụ, bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì bị tập kích sự tình cùng nội môn hội báo. Trên quảng trường, Trương Hà xem thế là đủ rồi, nhưng không dám biểu đạt khiếp sợ ở nông thôn bánh bao bộ dáng, bởi vì cái này quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, mênh mông một tảng lớn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nào đó quốc gia tập hợp quân đội muốn phát run, tất cả đều là một đoàn người. Nhưng nhìn kỹ nói, vẫn là có thể phân chia ra này một đoàn đoàn phân cách là có nguyên do, bởi vì bọn họ vốn chính là phụng mệnh đi ra ngoài tiếp thu tuyển chọn giả đội ngũ. Đại Tần quốc khổng lồ, quận trì vô số, đội ngũ tất nhiên là vô số. Nhưng lớn nhất đội ngũ hẳn là đằng trước một đám. Khí thế không bình thường, bên trong lại có gần vạn cái tuyển chọn giả, bị mấy trăm cái bạch làm tông y hề vô khuyết tông đệ tử vờn quanh ở trong đó, này đó đệ tử tự mang nghiêm nghị hơi thở, một đám đều lưng đeo trường kiếm, kiếm khí ẩn với trong đó, lại có một loại quân thiết tiên vệ khí thế. So hoàng giác đám người lại cao một đại cái giai tầng. Trương Hà vừa thấy, không run run trụ, nhịn không được hút không khí, đều là kim đan đỉnh. Trời cao nột, hắn ở Bách Diễn Thành dựa vào kim đan kỳ cũng coi như hôn đến không kém, kết quả tại đây vô khuyết tông ngoại môn chỉ sợ bắn không dậy nổi một đóa bọt nước tới. Nay không trách hắn, bởi vì bên cạnh trên quảng trường thật nhiều từ địa phương khác tới rồi đội ngũ cũng hút không khí, những cái đó bị tuyển tới người bên trong phần lớn có 1/3 là thành niên hoặc là người thiếu niên. Cũng không được đầy đủ là tiểu hài tử. Bọn họ tất nhiên là khiếp sợ. Nhiều như vậy kim đan kỳ. Vài trăm cái kim đan đỉnh đâu. Này đó nhưng đều là nguyên anh kỳ hậu bị dịch. Thần ngư cũng bị kinh sợ, dựa Nga, như vậy ra châu sao. Lần này là kiều kiều cấp giải tỏa nghi vấn, cũng bình thường Nga, ở chúng ta thiên giới xem ra, tiên mới là chân chính lực lượng bị tuyển. Một cái tiên yêu cầu bao lớn quy mô người tu chân quần thể mới có thể dưỡng ra tới ngươi biết không? Khổng lồ vô cùng. Hoàn toàn là kim tự tháp thức bồi dưỡng hình thức, mà trúc cơ kim đan nguyên anh đều chỉ có thể xem như tầng chốt nhất tu chân căn cơ. Nếu cái này tầng dưới chốt căn cơ đều không khổng lồ, như thế nào có thể đản sinh ra cũng đủ tiên. Mà dù vậy, trong thiên địa ra đời tiên cũng không nhiều lắm, thiên giới bên trong tiên nhiều. Hoàn toàn này đây dài lâu kỷ nguyên 5 tháng tích lũy lên, còn có phi thăng tiên kế tiếp sinh sản ra tiên tộc. Bất quá ta phải cùng ngươi nói, cũng liền mấy cái đại tu chân vị diện có như vậy căn cơ, tiểu tu chân vị diện cùng ngươi nguyên lai nhận chi không sai biệt lắm, tỉ như kia Hiên La Bạch Mập Mạp A28 tu chân tiểu vị diện, cùng với Tuyết Ý Phất Huyền nơi A35 tiểu vị diện. Này hai cái tiểu vị diện bên trong không yếu, nhưng tuy là như thế, bọn họ tu chân quy mô liền A91% đều không đến. Hắn ưu tú thực xin lỗi, ta nói chính là Tuyết Ý Phất Huyền, không phải kia Hiên La Bạch Mập Mạp. Tuyết Ý Phất Huyền ưu tú, là bởi vì hắn đã là vị diện kia đứng đầu nhân tài, đặt ở đại vị diện cũng coi như được với thập phần ưu tú, xuất thân lại cường, đây là thiên phú cùng tài nguyên đôi ra tới, vô pháp cùng loại. Tại đây loại cao cấp chi thức thượng, đại đế chi tử vẫn là có dự trữ lượng, chính là lời trong lời ngoài đều không quên rồi Hiên La Bạch hai hạ. Tần Ngư sùng hắn, tự nhiên tùy hắn rồi, chỉ nói, khó trách này đại tần quốc tu chân căn cơ trường thịnh không suy, này các nơi tập hợp, 5 năm một lần sàng chọn ra tới nhân số cũng đủ nhiều, nơi này hẳn là có 5 vạn linh căn tuyển chọn giả đi. Cái kia lớn nhất đội ngũ liền cơ hồ chiếm 1/5. Thật đủ doa người. Tần Ngư có chút tò mò này vô khuyết tông cuối cùng sẽ lấy cái gì tiêu chuẩn thu người. Nơi này nhiều người như vậy, cuối cùng có thể lưu lại có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu có thể trực tiếp thanh vân thẳng thượng nhập nội môn? Bên cạnh Hoàng Giác hạ giọng nói ra thật xấu hổ, ta chờ 10 người tại ngoại môn cũng không tính nhiều ưu tú, này đây phân công đến hẻo lánh trấn nhỏ thu đồ đệ, lấy là ngoại môn trưởng lão viện suy xét các nơi thu đồ đệ sở gặp phải nguy hiểm quy mô bất đồng mà suy xét, mà bên kia một đội chính là đi trước Đại Tần quốc vương đều. Cụ là tuyển chọn ra tới kim đan kỳ đỉnh, mang đội Hà Sở sư huynh càng là nguyên anh kỳ cao thủ. Đến nỗi bọn họ chọn lựa ra tới người nhiều vương đô linh khí hương thịnh, đều có vận mệnh quốc gia che chở, hơn nữa dân cư thật lớn, gia linh căn sát suất tự nhiên cực cao. Trương Hà gật gật đầu, ta hiểu, chúng ta Đại Tần vương đô chừng gần ngàn vạn dân cư, mỗi một lần tham gia tuyển chọn nhân số 10 vạn, tuyển ra vạn người thập phần bình thường, hơn nữa ta biết bao năm qua tới. Vương đô vị trí tuyển chọn giả bị vô khuyết tông lựa chọn tỷ lệ cũng là tối cao. Đây là tu chân đại thế giới, toàn bộ vương quốc tuy rằng không tính tên đầy đủ tu chân, nhưng cũng tuyệt đối tính cán bộ tham mưu cao cấp cùng độ, mà phóng tới vương đô, kia tỷ lệ liền càng cao, trong đó không ít tu chân thế gia vào trô với vương đô, hoặc là siêu nhiên quyền quý, hoặc là nửa tham dự chính trị hoặc là quân sự, mật không thể phân. Hoàng Giác gật gật đầu, suy nghĩ một chút, tưởng nhắc nhở mọi người một sự kiện, phía trước kia hai vị nội môn đệ tử liền đều là vương đô xuất thân, đặc biệt là vị kia. Hắn vừa định nói xong, đông nhiên câm miệng, cũng ý bảo mọi người không cần nói chuyện. Bởi vì ngoại môn môn chủ cùng trưởng lão viện người tới. Quan Thương Hải dung mạo không sâu sắc, cũng không uy phong, không rất giống ngoại môn môn chủ loại này nắm giữ một đại vũ khí sắc bén cao cấp nhân vật, đảo làm người như tắm mình trong gió xuân, lại không dám coi khinh hắn. Bởi vì thân phận cùng tu vi bãi ở kia. Theo thường lệ như hướng giới nói vài câu quan trường hóa, hoan nghênh, triển vọng, sau đó đi nghỉ ngơi đi. Nhà ở gì đó đều an bài hảo đâu. Liền chờ 3 ngày sau chiêu học. Đều là một đám không tu chân quá tay mơ, hộ vệ bọn họ tới các cao thủ còn đều là người ta tông môn nhân viên. Tần ngư này đó phàm nhân thái kê là 100 triệu không có nửa điểm quyền lên tiếng. Nhân ra làm ngươi tẩy tẩy ngủ, ngươi phải đi tẩy tẩy ngủ. Tiểu hài tử vốn dĩ liền chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, hơn nữa thông huyền khí ảnh hưởng, hảo chút đều đã trực tiếp hôn mê đi qua. Đến, ôm đi đi, cùng bảo mẫu dường như. Tần ngư là số ít không cần người ôm bé ngoan, ngược lại là nàng ôm một con siêu trọng phì miêu ngoan ngoan đi rồi. Lần này không phải Hoàng Giác mang đội, bởi vì bọn họ chỉ trích chỉ là hộ tống, kế tiếp dừng chân công tác có khác ngoại môn hậu cần đối, chính là ngoại môn đệ tử tôi tớ. Tần ngư xem này đó tôi tớ, hảo chút cũng là có linh căn, hơn nữa cử chỉ lời nói đều không tầm thường bộ, hiển nhiên cũng không phải nhân vật bình thường. Tiêu kiêu, phỏng chừng là một ít lạc tuyển người đi, hoặc là chính là xuất thân không tồi đi rồi phương pháp giao tài nguyên chúng cử. Tần ngư lần này không có biểu đạt khiếp sợ, chỉ là chậm gì gì nói, nếu là cho Trương Hà một cái lựa chọn, làm hắn đi làm vô khuyết tông nguyên anh kỳ đệ tử tôi tớ, sợ là cũng nguyện ý. Tự nhiên nguyện ý. Đại tu chân vị diện, kim đan như cầu A. Tu chân thế giới vẫn là thực tàn khốc, phía trên không ai che chở, cơ bản sống không quá kim đan kỳ. Huống chi liền tính không che chở, chỉ cần này vô khuyết tông linh khí cùng thông huyền khí cũng đủ hắn đỏ mắt. Cho nên hiện tại Trương Hà nhất định thực khát vọng chính mình có thể cho săn phân vận, có lưu lại cơ hội, nhưng lấy Tần Ngư đối vô khuyết tông nghề nếp gia đình phán đoán, nghiêm cẩn, bản khác, thủ lễ. Hơn nữa có chút đội ngũ bị tập kích không trở về, tông môn không khí hiển nhiên không như vậy nhẹ nhàng, thời buổi rối loạn, vô khuyết là sẽ không tiếp thu ngoại lai người. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tán gẫu, một bên bị an bài tới rồi một phòng, nhiều như vậy tuyển chọn giả, tự nhiên không có khả năng một người một phòng, nếu là tiểu hài tử, 5 người một phòng, còn lại 3 người một phòng. Bất quá phòng rất lớn, bên trong rộng mở sáng ngời, trang hoàng điển nhã, cái gì cần có đều có, bất đồng góc an trí 5 chương giường, lại còn có rộng lớn phòng, trên mặt đất còn 7 biện đại đại thảm lông, nhưng cung tiểu hài tử ngọt nhạc. Này đó tôi tớ hiển nhiên quen làm mang hài tử chuyện này, ôn hòa thông dong báo cho kế tiếp 3 ngày sẽ là chính mình chiếu cố bọn họ. Tông môn quy củ khắc nghiệt, bên ngoài đệ tử xuất nhập không ít, cũng có rất nhiều đệ tử nuôi dưỡng hoặc là chúng ta ngoại môn cung nuôi linh thú tinh quái lui tới, các ngươi là người sống, bọn họ không biết các ngươi hơi thở, liền tính vô ác ý, cũng khó tránh khỏi va chạm kinh hách, cho nên các ngươi chớ nên chạy loạn. Này 3 ngày chỉ ở cái này phòng cùng bên ngoài sân đợi tốt không? Nếu là nhàm chán, phòng trong có rất nhiều thư tịch nhưng xem. Tôi tớ cẩn thận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, này đó hài tử vốn là ở nhà bị trưởng bối dặn dò vô số hồi, biết ở này đó tiên môn, nếu là trái với quy củ, động một chút liền sẽ bị giết hoặc là điều về, qua loa không được. Bọn nhỏ cũng tích mệnh, sôi nổi ngoan ngoãn gật đầu, rồi sau đó từng người tuyển một chiếc giường. Bất quá không biết là ngẫu nhiên vẫn là cố ý, Tần Ngư bên này đều là nữ hài tử. Dựa theo tu chân giới không câu nệ hậu thế tục thói quen, như vậy tiểu nhân hài tử chỉ sợ cũng không cần câu với nam nữ đi, rốt cuộc liền cũ kỹ cổ đại cũng là 7 tuổi mới bất đồng tịch. Rất đơn giản a, bởi vì vô khuyết thực thủ lễ. Tần Ngư như vậy vừa nói, Kiều Kiều mặt suy sụp xuống dưới, như vậy cũ kỹ. Kia về sau chúng ta đều đến trang ngoan a. Nó còn nghĩ đến chỗ ngoạn nhi đâu. Tần Ngư cười một cái, sờ sờ hắn cái đuôi, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta phân lượng cũng đủ, ngươi ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Áo, kia nhưng thật ra. Kiều Kiều nhanh chóng tiến vào dựa ba ba kiêu ngạo dự bị kỳ. Bởi vì hắn trước kia liền vẫn luôn đi cái này lộ tuyến. 3 ngày thời gian kỳ thật dây lát tức quá, tiểu hài tử cường tự chịu đựng chơi tâm, đối bên ngoài hết sức tò mò, mà Tần Ngư tắc thực trầm mặc, thường xuyên đọc sách, cũng không nhiều lắm lời nói. Tôi tớ ở sau lưng yên lặng quan sát này năm cái hài tử, đưa bọn họ biểu hiện nhất nhất ghi nhớ, trong đó đôi Tần Ngư trọng điểm chú ý một ít. Tần Ngư đã nhận ra, cho nên nàng xem đến không phải những cái đó cái gì cao thâm thư tịch, mà là cùng loại tiểu cẩu tử tìm mụ mụ như vậy nhi đồng sách báo, một quyển tái một quyển ngây thơ chất phác thú vị. Vấn đề là Tần Ngư cùng Tiểu Kiều xem đến thập phần khí kình, căn bản không phải diễn trò. Bất quá Tần Ngư cũng ám đạo kia môn chủ động tác thực mau à, hơn nữa thực cẩn thận, này đại khái là vô khuyết thói quen. Tiểu Kiều sau lại cũng đã nhận ra, làm cái gì, nàng vì sao muốn điều tra ngươi a Ngư Ngư, chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Không có, chỉ là ta hấp thu thông huyền khí động tinh cũng không tệ lắm, bị coi trọng, muốn trọng điểm quan sát, chỉ cần ta linh căn thỏa mãn điều kiện, ở vô khuyết đãi ngộ liền sẽ không kém. Đây cũng là Tần Ngư muốn, giả heo là giả. Nhưng ta không ăn nước đồ ăn thừa, muốn ăn phải ăn được. Ba ngày qua, Tần Ngư đám người ra tù. Mỗi người còn bắt được một cái căn cứ cá nhân tin tức chế tác tốt thân phận thẻ bài. Vẫn là cái kia quảng trường, nhưng tới rất nhiều vô khuyết tông ngoại người. Đại khái là đại tần lãnh thổ một nước nội trung tiểu tông môn, này đó tông môn tới rất sớm, thập phần khách khí kính trọng, thần phục với vô khuyết bộ dáng, cũng liền bên ngoài thượng xếp thứ hai đệ tam tông môn sẽ giống VIP một ít. Có chút quyền lên tiếng. Nhưng liền cả nước tuyển đồ loại sự tình này đều bị vô khuyết toàn quyền xử lý, đệ nhất lựa chọn quyền cũng ở vô khuyết bên này, có thể thấy được bọn họ lời nói quyền cũng không phải đặc biệt nhiều. Tần Ngư Hoa ở trong đám người, quan sát này đó trung tiểu tông môn, đối phương không có khả năng cử ra tiền đến, nhưng các tiểu đệ đến đại lao địa bàn, là không có khả năng phái ngựa con, này không phù hợp giang hồ quy củ, tới ít nhất là một tay hoặc là phó lãnh đạo. Ít nhất thân phận đến cùng ngoại môn môn chủ quan Thương Hải ở một cái duy độ thượng. Mà vô khuyết tông mạnh nhất, tiểu tông môn tới đều là trưởng môn cấp nhân vật, mang theo thật nhiều trưởng lão, mà trung đẳng tông môn trừ phi có lý do chính đáng, nếu không giống nhau tới là phó lãnh đạo tam bắt tay. Nay liền có thể vi diệu phán đoán này đó môn phái đại khái thực lực kém. Tần Ngư tinh tế quan sát đến, cũng ghi nhớ những người này thân phận cùng tin tức. Nàng tiến bộ cực nhanh, ngoại môn người lại sớm đã an bài hảo. Lưu trình là vạn năm tới phát triển đã định, thực lưu sướng, lấy thông huyền đỉnh vì trung tâm, 99 cái ngoại môn đệ tử chạm thành vòng tròn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hoàng giác mấy người đại đệ vẫn là tuổi trẻ, đối lần đầu tiên mang đội Tần Ngư 20 người rất có chút vướng bận, lúc này cũng đứng ở bọn họ bên cạnh. Hoàng giác nói, chờ hạ không cần hoảng, dựa theo các trưởng lao nói làm. Tần Ngư lời nói thiếu, gật gật đầu. Tiểu hai tử con hảo. Tư tưởng không như vậy loanh quanh lòng vòng, nhưng thiếu niên cùng người trưởng thành kia mấy cái đều mịt mờ nhìn Tần Ngư. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Nhân gia ngoại môn đệ tử thân cận cái nào tuyển chọn giả cũng là bọn họ tự do, huống chi linh căn chú định hết thảy, bọn họ còn không đến mức trước tiên ghen ghét một cái tiểu nữ hài. Đối với tuyển chọn chiêu học việc, sở hữu tông môn đều là nhất coi trọng, bởi vì đây là một tông chi căn cơ, hôm nay động tĩnh tự nhiên cũng pha đại. 99 cái kim đan kỳ đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt khác tông môn người cũng rất là chờ mong. Gì, hay là lần này biện linh căn thủ đoạn không phải kính chiếu yêu? Thật đúng là không phải. Đương kia trưởng lão bàn tay kết ấn khởi thuật, đầu ngón tay vẽ ra một cái kim quang phù ấn, ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, phù ấn ngưng tụ lại khuyết tán, huyền phù thông huyền đỉnh phía trên, khởi triệu dẫn chi lực. Thần Ngư ánh mắt dừng ở kia thông huyền đỉnh thượng, có chút kinh ngạc. Thông huyền đỉnh bên trong có cái gì? Quả nhiên có cái gì, đương mãnh liệt thanh quang từ thông huyền đỉnh trung toát ra, chỉ giây lát. Nó ra tới. Nó thật sự ra tới. Khí thế cuồn cuộn, uy năng dọa người. Tự mang một loại cổ xưa lại uy nghiêm khí thế. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều rất là chờ mong, đôi mắt hơi hơi trợn to. 3 giây sau. Một con phổ phổ thông thông rùa đen. Bỏ ra thông huyền đỉnh. Thần Ngư. Tiểu Kiều. Áo, rùa đen Nga, thông huyền đỉnh bên trong vì sao sẽ bỏ ra một con rùa đen? Rùa đen bỏ đến thông huyền đỉnh đỉnh biên, ánh mắt đảo qua trên quảng trường mọi người, miệng hơi hơi một trương. Ngoại môn trưởng lão viện cùng quan Thương Hải đang muốn hành lễ, nó đánh ngáp một cái. Ân, hành lễ bị đánh gãy. Sau đó nó mở miệng. Muốn phân lạc, các ngươi sao chút dưa hoa tử, 5 năm mới phóng ra ngẫu nhiên thô tới một lần, ngẫu nhiên sẽ không cô đơn tịch mịch hư không lánh giải. Muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, ngẫu nhiên không cần mặt mũi giải. Đây là cái gì phổ đâu? Đông Bắc lời nói tứ xuyên lời nói khẩu âm dường như. Thần ngư. Nói tốt chính thống tu tiên phong đâu, đây là thoán vào cái gì phong cách? Quan Thương Hải xấu hổ, hành lễ công chính muốn nói lời nói. Rùa đen nâng lên thực đoạn rùa đen chảo chảo, chỉ vào Quan Thương Hải, nghiêm khắc chỉ trích, ngươi nghẹn nói họa, ngẫu nhiên nhớ rõ ngươi, gọi là gì khán đại hải chính là đi. Xem ngươi cái cây búa. 5 năm một đợt, nhiều lần nói phải cho ngẫu nhiên chơi một đợt giải, mỗi lần đều lừa ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tức giận lạc. Ngẫu nhiên như vậy lão rùa đen ngươi đều lừa, ngươi còn phân cá nhân không? Tiêu Kiêu không nhịn xuống, miệng một liệt liền phải cười ầm lên ra tới, nhưng bị Tần Ngư kịp thời bưng kín miệng. Nhịn xuống. Chúng ta có thể nghẹn. Liếc đến bên cạnh những cái đó trung tiểu tông môn bên ngoài đoàn trang ưu nhã nhưng ra mặt dưới cất giấu thật sâu cười, không phân cá nhân Quan Thương Hải náo nhân đều đau. Thanh Khuê tiền bối, hướng giới đều là Thông Huyền tiền bối chủ trì linh căn giám định công tác, nhưng 50 năm trước Thông Huyền tiền bối bế quan tu luyện, ủy thác cấp tiền bối ngài hỗ trợ giám định. Thanh Khuê lại nâng móng vuốt, nhấn một cái hư không, ngươi mạc lấy Thông Huyền lao đông tây uy hiếp ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mới không sợ hắn, dù sao hắn bế quan lạc, ngươi muốn cho ngẫu nhiên hỗ trợ giám định, rộng lấy. Nhưng phân phối theo lao động. Cần thiết làm ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi một đợt giải. Bằng không ngẫu nhiên chính là không làm. Nó một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Ngoại môn người đều bất đắc dĩ, các đệ tử không tư cách cùng Thanh Khuê nói chuyện. Chỉ có thể vừa buồn cười lại xấu hổ, mà trung tiểu tông môn người chính là đang xem náo nhiệt. Trưởng lão viện trăm cái trưởng lão xấu hổ vô cùng, chỉ có thể nhìn về phía Quan Thương Hải, môn chủ A, bị liên lụy. Quan Thương Hải đại khái cũng không phải lần đầu tiên bị Thanh Khuê chỉ vào cái mũi rồi. Ai làm nhân gia tư lịch lão đâu, lại là ngoại môn chấn môn linh thú. Sau lưng còn có. Quan Thương Hải ổn được, như cũ khí độ phi thường, đã mở miệng. Ân. Thật là ủy khuất Thanh Khuê tiền bối, kia vãn bối liền làm chủ, làm ngươi chơi 3 ngày đi. 3 ngày. Ngươi tống cổ ăn mày lạc. Ta muốn 3 năm. 2 ngày. Không, ta muốn 2 năm. 1 ngày. Ngao ngao ngao. Ngươi lớn mật. Còn dám đi xuống áp. Ta sẽ không khuất phục ngươi. 3 ngày. Ta muốn 3 ngày. Thành giao. Mọi người. Thần Ngư cùng Kiều Kiều. Đây là gừng càng già càng cay sao? Không phải a, là sống được càng lâu rùa đen tiền bối sọ não có vấn đề a. Thanh Khuê còn rất là cao hứng, tự giác mà chính mình chiếm tiện nghi, vui dạo dực, một bên một lần nữa nhìn về phía trên quảng trường người, hảo lạc, chuẩn bị tốt lạc, ngẫu nhiên muốn bắt đầu rồi. 99 đệ tử tức khắc nghiêm nghị lên, mà hoàng giác ngoại hạng môn đệ tử cũng sôi nổi sau này lui, đem chính mình từ 5 vạn nhiều tuyển chọn giả bên trong rút ra ra tới. Trong lúc nhất thời, to như vậy quảng trường nội lấy Thông Huyền đỉnh vì trung tâm khuyết tán khai khu vực liền toàn dư lại 5 vạn tuyển chọn giả. Thần Ngư ở trong đó hết sức không thấy được. Nhưng Thanh Khuê bỗng nhiên nói, hoa liệt, như thế nào còn có một con mèo, kia tiểu mập mạp, ngươi trong lòng ngực phì miêu miêu cũng có linh căn giải. Tiểu mập mạp Thần Ngư cùng phì miêu miêu kiều kiều. Có điểm muốn đánh nó. Hoàng giác vừa thấy liền thầm cảm thấy muốn đau, lại không dám nói chuyện. Mà trưởng lão bên trong có người biểu tình nghiêm khắc, đang muốn quát lớn Tần Ngư nhưng bị Quan Thương Hải ngăn cản. Giữa sân, mọi người chú mục Tần Ngư lộ ra so sợ hãi càng bất an biểu tình, túi đầu, sắp sắp nói, quy quy lão tiền bối, hắn chính là nhà của chúng ta miêu miêu. Đốn hạ, nàng lúng ta lung túng bổi thêm một câu, tuy rằng hắn có điểm phì. Tiêu Kiêu quay đầu trừng mắt Tần Ngư. Ngươi phía trước còn nói ta chỉ là đầy đạn. Thanh Khuê, a, ta bất lão. Ngươi đừng nói bừa, còn có hắn là đoạn chân tàn phế sao, vì cái gì lao muốn ngươi ôm, không biết chính mình béo. Thần Ngư sửng sốt hạ, phản ứng lại đây, thiếu chút nữa không nhìn xuống. Ha ha ha. Đến nỗi Kiều Kiều, cũng sửng sốt hạ, dựa Nga, này tê mọi quy. Lao tử đi lên cho hắn một móng vuốt. Nhưng hắn bị Tần Ngư gắt gao đè lại. Không, không phải, hắn không tàn phế, hắn chính là lười ta ta hiện tại liền thả chạy hắn. Tần Ngư lung ta lung túng hỏi lại, ánh mắt đảo qua, lại quét về phía bên ngoài hoàng giác, tựa hồ ở trưng cầu hắn ý kiến. Nay cũng phù hợp tiểu hài tử tính cách, sẽ bản năng đi tin cậy chính mình ban đầu tiếp xúc nhất lâu người. Hoàng giác bên ngoài, bị nàng nhìn, hắn không dám không nói lời nào, vội đi ra hành lễ, đối quan Thương Hải đám người nói, môn chủ các trưởng lao tại thượng, này tiểu cô nương niên thiếu ngây thơ, không biết quy củ, là đệ tử dạy dỗ không đúng chỗ, đệ tử nguyện lãnh phạt. Nói xong, lại đối Tần Ngư Hoan thanh nói, đem hắn cho ta, ta thế ngươi chiếu cố một hồi. Hắn đang muốn đi vào, Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiều lại nhảy xuống. Tới tới tới, đi hai bước. Làm toàn thế giới đều biết hắn tuy rằng béo, nhưng không tàn phế. Đi ra bên ngoài sau, đi rồi hoàn mỹ phì nị bản miêu bước tiểu kiều ghé vào bên cạnh, lười biếng liếm móng vuốt, một bộ không yêu phản ứng người bộ dáng, thập phần ngạo mạn, hoàng giác cũng không để bụng, đứng ở bên cạnh nhìn. Các trưởng lão cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn nhiều hoàng giác hai mắt. Người này không vội không táo, có đảm đương, không tồi. Vậy bắt đầu đi. Quan Thương Hải vừa nói, Thanh Khuê cũng không để ở trong lòng, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư nhận thấy được nó này liếc mắt một cái, ám đạo này rùa đen sợ là nhìn ra chính mình là tự nhiên thể, nếu không sẽ không nhiều hơn chú ý. Thanh Khuê méo miệng, thân thể bỗng nhiên xúc khởi. Nó xúc vào mai rùa, nhưng mai rùa phát ra quang, có quang lưu ở mai rùa thượng hoa văn thượng hành tẩu, hiểu rõ hoàn chỉnh sau, toàn bộ mai rùa bay ra một tầng quy văn quang ấn. 99 đệ tử cùng kêu lên vừa uống, sôi nổi song chỉ cùng nhau, tụ tập linh khí pháp lực, hướng lên trời tế ra một đạo linh lưu, rót vào quy văn quang ấn chung. Ở 99 cái kim đan đỉnh đệ tử năng lượng thêm vào hạ, quy văn quang ấn bay nhanh khuyết trường, tiệm khuyết trương đến toàn bộ quảng trường lớn nhỏ. Bên ngoài, trung tiểu tông môn các trưởng bối ánh mắt một phiêu, chiều bên cạnh chính mình mang đến mấy cái tuổi trẻ đệ tử nhìn lại, tuổi trẻ các đệ tử hiểu ý, sôi nổi phóng thích tâm thần. Toàn lực quan sát kia quy văn quang ấn, cũng ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên mặt đất. Bọn họ vì cái gì tới, rõ ràng. Tiểu Kiều, là vì tìm hiểu này quy văn quang ấn. Tần Ngư, không phải, này quy văn quang ấn quá huyền ảo, kim đan kỳ dưới không tư cách tìm hiểu, nguyên anh kỳ cũng quá sức, bọn họ có thể nhìn ra cái điều tới, ta đoán là cùng thông huyền đỉnh có quan hệ, này đó tông môn quản lý tầng mang theo tiểu bối tới, chính là buôn này chỗ tốt. Đốn hạ, Tần Ngư còn có khác suy đoán, bao gồm ngoại môn đệ tử làm này 99 cái kim đan kỳ xuất lực, rõ ràng mấy cái nguyên anh hoặc là môn chủ cùng các trưởng lao ra tay liền có thể làm chuyện này, một hai phải 99 cái đệ tử ra tay, khoe khoang quá nông cạn, đánh giá cũng là vì chợ này 99 đệ tử tu luyện có lẽ còn có người có thể đột phá nguyên anh. Bởi vì này 99 đệ tử toàn bộ đều là kim đan kỳ đỉnh. Tần Ngư cảm thấy loại này tiêu chuẩn tất có nguyên nhân. Lúc đó, Tần Ngư chính nói xong, ở trên trời quy văn quang ấn thành hình sau, 99 đệ tử tịnh chỉ phía trên quang mang như điện. Thiên địa vô cực, thông huyền linh áo, linh căn trở về, dẫn chúng ta đỉnh. 99 người cùng kêu lên cuộn cuộn, ngay sau đó. Lột. Ông. Thật lớn quy văn quang ấn ngang nhiên chóc ra một cái khác quy văn quang ấn, trên dưới đối xứng đối chiếu. Ngón tay lại đồng thời đi xuống một bát. Lạc. Xôn xao. Quy văn quang ấn từ thiên hạ ấn lạc, ngang nhiên xuyên qua Tần Ngư chờ 5 vạn nhân thân thể, chính là kia một cái chớp mắt tức sự tình, không đợi mọi người phản ứng lại đây, ong long nhiên khế xuống đất mặt. Tần Ngư du mắt, nàng cảm giác được này quy văn quang ấn xuyên qua thân thể thời điểm đã bắt đầu rồi tầng thứ nhất kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm tà khí. Vốn là kiên định linh căn, kết quả như vậy mịt mở kiểm nghiệm tà khí. Này vô khuyết có phải hay không có cái gì bóng ma tâm lý, đối cái này đặc biệt quy mau. Ngươi còn không được nhân ra cẩn thận. Đại tông môn nhiều quy củ đâu. Tần Ngư kỳ thật không thèm để ý, chờ chóc ra tới quy văn quang ấn tiến vào quảng trường mặt đất sau, nó dấu vết trên mặt đất, cùng bầu trời quy văn quang ấn đối xứng. Cái này, Tần Ngư chờ 5 vạn người tương đương bị phong với trong đó, cùng sang mít dường như. Bất quá đã bắt đầu rồi. TTT. Bầu trời cùng trên mặt đất quy văn quang ấn đều tách ra từng điều linh động sợi tơ, phảng phất điện lưu, phảng phất pháp môn, chúng nó hiểu rõ trên dưới, cuối cùng nối đường dây. Rồi sau đó tiến vào mọi người thân thể. Dẫn lực. Đến từ linh lực cơ bản nhất dẫn lực. Nó ở điều động linh căn, làm che giấu sâu nhất thần bí nhất linh căn phân ra linh căn cây tuyến. Thức mau, có người thân thể bị quy văn quang ấn xuyên thấu, tìm được rồi linh căn. Cũng túm ra linh căn cây tuyến. Một cái sinh với đỉnh đầu phía trên. Một cái sao? Không, đa số đều là vài điều. Chỉ linh căn cây tuyến một túm ra, ngươi là cái gì cái tu chân thiên phú liền vừa xem hiểu ngay. Mà 5 vạn người trên cơ bản đều ở 15 hô hấp nội toàn bộ thấy kết quả. Ở đây đều là người tu chân, loại này thường thức đều biết, không biết thường thức đều ở bên trong bị giám định đâu. Chính bọn họ có lẽ không phát hiện, nhưng bên ngoài người xem đến rõ ràng. Có chút người linh căn thực mau liền ra tới, có chút người linh căn hơi chút chậm một chút. Nhanh chậm cũng không đại biểu linh căn tư chất hảo hư, quan trọng vẫn là kết quả. Hiện tại đã có người ở chuẩn bị đăng ký kết quả. Quảng trường 4 điều biên, các đứng một cái trưởng lão, cũng không biết bọn họ khi nào đi xuống, dù sao này 4 trưởng lão đều đứng ở bên cạnh. Đã ra linh căn, xác định hạ chính mình trên người linh căn số lượng cùng chủng loại. Ngũ linh căn, đến ta này tới. Thứ linh căn, đến này. Tam linh căn. Song linh căn. 5 vạn người mênh ngông, vốn có rất nhiều người đắm chìm ở chính mình linh căn kiểm nghiệm kết quả, có khiếp sợ, có vui mừng, có thất vọng. Còn có rất nhiều tuyệt vọng. Nhưng ở Vô Khuyết Tông nghiêm khắc không khí hạ, bọn họ cũng không dám quá nhiều biểu đạt cảm xúc, thực mau tứ tán khai, ngũ linh căn người nhiều nhất, cơ hồ đi một nửa. Thứ linh căn cũng có rất lớn một bộ phận. Tam linh căn chợt giảm rất nhiều. Song linh căn liền càng thiếu, chỉ có ít ỏi một cái tiểu quần thể. Không thể nghi ngờ, song linh căn quần thể là nhất kích động. Song linh căn, bọn họ không những có thể tiến Vô Khuyết Tông, còn có thể có càng tốt tương lai, có lẽ, có thể tiến nội môn. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, vô cùng kích động. Cảm thấy chính mình là toàn trường nhất lóe sáng nhãi con. Nhưng mà bọn họ không phải. Nhưng quảng trường bên trong còn dư lại 50 vài người. Có còn chưa kiểm nghiệm ra linh căn, cũng còn có chỉ có một cái linh căn. Đơn linh căn. Trung tiểu tông môn người đều nhìn chằm chằm giữa sân 18 cái tiểu hài tử. 5 vạn người cũng chỉ ra 18 cái. Tương đương một quốc gia 5 năm tích góp tu chân dự bị một thế hệ chỉ ra 18 cái đơn linh căn. Lần này so với lần trước càng thiếu, thượng giới phảng phất có 29 cái. Có bao nhiêu cái cũng cùng ta chờ không quan hệ. Trung tiểu tông môn cũng không dám nhiều lời, bởi vì đơn linh căn là không có khả năng nhập bọn họ tông môn, nói nhân ra cũng không vui. Có Vô Khuyết ở, vĩnh viễn đại tần đệ nhất. Ai sẽ vứt bỏ đệ nhất tới bọn họ tông môn? Đại tần đệ nhị cùng đệ tam tông biểu tình phức tạp, tâm tình cũng phức tạp, nhưng cũng không thể nơi hà. Có đơn linh căn ở, vĩnh viễn không có những người khác làm nổi bật cơ hội. Ân, trừ bỏ hiện tại còn không có ra linh căn những cái đó. Nhưng bọn hắn không có thể hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục ánh mắt bao lâu, bọn họ linh căn ra. 5-4-8 đều có. Liên nhị linh căn cũng chưa đến một cái. Hoàng giác xem chỉ có Tần Ngư còn không có ra linh căn, tức khắc có chút sầu lo. Hay là sẽ có phế linh căn? Này nữ hải thân thế đã thập phần đau khổ, cũng không thể liền con đường này đều đoạn tuyệt ta. Quan Thương Hải biểu tình nhìn như đơn giản, kỳ thật ánh mắt như có như không ở Tần Ngư trên người lưu lại. Xem thông huyền sau, hắn đem cái này tiểu nữ hải nhớ xuống dưới, thông huyền cũng là một loại tư chất, chỉ là không đối ngoại công chứng. Xem như bọn họ Vô Khuyết nhận người một đại che giấu pháp môn mà thôi. Nhưng, linh căn là hết thệ cơ sở. Cho nên hắn nhận thấy được cái kia tiểu nữ hài còn không có ra linh căn, lúc ấy liền có chút lo lắng. Hạt giống tốt tự nhiên là thêm một cái là một cái, nếu thông huyền cảm cùng linh căn gồm nhiều mặt, đó chính là đỉnh hạt giống tốt. Cho nên này tiểu béo nữ hoa rốt cuộc là cái gì tư chất ta? Quan Thương Hải nội tâm có chút tò mò. Lại bất động thần sắc liếc mắt Thanh Khuê, phát hiện nó cũng đang nhìn kia nữ hải, hắn tâm niệm vừa động. Hay là... Ông! Một cái thanh quang linh căn từ Tần Ngư thân thể ra, chỉ một cái. Đơn linh căn, không thể nghi ngờ. Một hệ đơn linh căn. Khó được, cuối cùng lại vẫn ra một cái đơn linh căn. Mọi người nghị luận sôi nổi, Thanh Khuê chớp hạ miệng, phảng phất một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói thầm, như vậy khó mới ra tới. Ngẫu nhiên còn tưởng rằng hảo hảo đơn linh căn muốn phế đi đâu. Bất quá đơn linh căn là ra tới, sở hữu linh căn đều giám định. Đơn linh căn tại chỗ bất động, còn lại người đều tứ tán đến quảng trường tứ trưởng lão kia đăng ký, kết quả thực mau liền ra tới. Ngũ linh căn, 28.008 người. Thứ linh căn, 13.992 người. Tam linh căn, 7.055 người. Song linh căn, 726 người. Đơn linh căn, 19 người. Nếu kết quả ra tới, kia kế tiếp chính là thu. đệ nhị tông môn Lẫm Sơn tông phó tông chủ thực khách khí, giơ tay liền thỉnh Vô Khuyết tông trước tuyển. Mặt khác tông môn cũng sôi nổi đón ý nói lùa, một bộ các ngươi tuyển các ngươi tuyển, các ngươi tùy tiện tuyển. Các ngươi chọn thừa chúng ta lại chọn. Tần Ngư còn muốn nhìn một chút Vô Khuyết tông là như thế nào chọn, mà này đó tông môn lại là như thế nào phân phối, nhưng nàng không cơ hội, bởi vì Quan Thương Hải đã ra mặt, đem 19 cái đơn linh căn trực tiếp vòng đi, ngoài ra còn thêm còn có 5 cái trưởng lão qua đi lấy ra 100 cái song linh căn. Gì cũng chưa nói, Quan Thương Hải cùng này 5 cái trưởng lão trực tiếp vòng đi này 119 cá nhân. Còn lại người lưu lại chủ trì kế tiếp công tác. Còn lại tông môn cái kêu biểu tình cùng ánh mắt ta. Tần Ngư cơ bản lý giải vì, này Vương Bát Đản lại đem trong nồi nhất phì nhất nhận ăn ngon nhất thịt bò nạm thịt chọn đi rồi, liền dư lại một đống lớn khoai tây. Đi. Đi như thế nào đâu? Trước thượng trên quảng trường mặt đại điện. Ta miêu Tần Ngư ở bị mang đi trước cố ý hô một câu. Quan Thương Hải quay đầu lại xem nàng, cười cười, nhưng thật ra quên mất, không sao. Hắn tay háo bãi đảo qua, một cái bơi lội lụa mang từ hắn cổ tay háo bay ra, chớp mắt liền từ phía dưới quảng trường trói chặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ra vẻ kinh hoàng nhưng vẫn là bị trói đi lên. Trên quảng trường còn ở xử lý thu đồ đệ sự vụ mọi người vừa thấy hết sức hâm mộ, bọn họ biết bị mang đi những người đó sẽ có cái gì tạo hóa, nhưng một người đắc đạo gà chó lên trời. Miêu cũng có thể thăng thiên. Hâm mộ a. Tiểu Kiều, đi mẹ ngươi thăng thiên, bổn điện hạ là từ bầu trời xuống dưới. Trong đám người, có cái xanh sao vàng vọt tiểu nam hài nhìn bị tún đi miêu, nhìn thật lâu. Đại điện thượng, Tiểu Kiều bị tún đến Tần Ngư trước mặt, lùa mang thu đi, Tiểu Kiều rơi xuống, Tần Ngư tiếp được hắn. Chuẩn bị tốt, chờ hạ muốn mang các ngươi đi nội môn. Nội môn. Tuy rằng mọi người đã có chút dự cảm, nhưng vẫn là bị kinh sợ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, không nghĩ tới kia nữ hải lại là đơn linh căn. Trương Hà còn chưa đi, cũng là cất chó vận, có cơ hội lưu lại xem náo nhiệt, bởi vì Bách Diễn Thành tuyển chọn đội ngũ cũng ở trong đó. Đối với Tần Ngư là đơn linh căn, hắn thực khiếp sợ, nhưng nghĩ đến đối phương cũng không phải chính mình Bách Diễn Thành người, lại thập phần tiếc nuối. Nhưng hắn cũng tò mò, hỏi hoàng giác này bị mang đi 119 người có phải hay không liền nhập nội môn. Đơn linh căn là tất nhập nội môn, nhưng bị mang đi song linh căn muốn xem linh căn độ tinh khiết. Hoàng giác chính nói chuyện, đồng nhiên bị song linh căn quần thể bên kia sao động hấp dẫn. Hình như là có một cái song linh căn tuyển chọn giả không cam lòng chính mình không thể bị mang đi nội môn, hỏi kia trưởng lão. Gì, kia tiểu tử này như vậy vô lễ. Trương Hà kinh ngạc, nhưng vừa thấy đến đối phương quần áo liền hiểu rõ. Nguyên lai là hoàng tộc tôn thất con cháu, khó trách dám mở miệng dò hỏi. Trưởng lão cũng là hảo hàm dưỡng, nhìn cái này tôn thất song linh căn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là song linh căn không giả, nhưng cũng phi sở hữu song linh căn đều có mang nhập nội môn tất yếu. Kia tôn thất song linh căn khẽ nâng cằm, ta biết Vô Khuyết tông nội môn thu người tiêu chuẩn là, đơn linh căn tất nhập, song linh căn độ tinh khiết cần thiết đạt tới song 7 tấc trở lên. Phụ vương sớm đã giúp ta thí nghiệm quá, ta linh căn độ tinh khiết đều ở 7 tấc, là có thể nhập nội môn. Vương thất đều có năng lực thí nghiệm linh căn cùng độ tinh khiết. Tới nơi này bất quá là chính thức bị phía chính phủ đóng dấu mà thôi. Nội môn ngoại môn thiên cùng địa khác biệt, tự tôn thất biết hắn có thể nhập nội môn, không biết nhiều coi trọng hắn, hắn cũng tự nhận là ổn nhập nội môn, lại không nghĩ rằng. Nhưng hắn còn không có phản ứng lại đây, ngoại môn môn chủ liền dẫn người đi, hắn lúc này mới không cam lòng dò hỏi. Vị này tôn thất vương gia chi tử định liệu trước, nhưng mà trưởng lão nghe vậy lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vậy các ngươi nhất định còn không biết. Nội môn thu song linh căn tiêu chuẩn không chỉ có là linh căn độ tinh khiết, còn có linh căn thuộc tính, phong hỏa, nước đá, băng hỏa, nước lửa, thủy mộc, kim hỏa, thổ mộc chờ phụ trợ hoặc là cùng hệ phù hợp song linh căn cực chiếm ưu thế, còn có song linh căn bên trong nếu là bí mật mang theo lôi hệ, cũng nên. Hắn nhìn về phía vị này 5 tuổi vương gia chi tử, người linh căn tuy là 7 tốc độ tinh khiết, lại là hỏa mộc, cũng không phải phù hợp song linh căn. Bởi vậy không ở tuyển chọn phạm vi, đương nhiên, nếu là thuộc tính phù hợp, lại độ tinh khiết không đủ, cũng giống nhau không thông qua nội môn tiêu chuẩn. Tại đây vị vương gia chi tử kinh ngạc sau không cam lòng là lúc, trưởng lão lại bồi thêm một câu, nhưng đơn linh căn thiên phú dị bẩm, song linh căn làm sao lại là bình thường chi mệnh, còn có mặt khác sở hữu linh căn, so với thế gian bình phàm người, ngươi chợt đều không tầm thường, mặc dù nhập nội môn, nỗ lực dụng tâm, tấn chức nội môn chi đạo thập phần hiểu rõ, bởi vì ngoại môn vốn chính là nội môn cơ sở, hiện giờ ta nội môn đệ tử cực có hơn phân nửa là từ ngoại môn tân chức mà nhập, như thế. Ngươi cũng biết, vương gia chi tử vốn đang có chút không cam lòng cùng thất vọng, vừa nghe, tâm tình lại hảo, hắn suy nghĩ, như vậy nhiều người đều có thể tấn chức nội môn, ta đây như thế thiên phú, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tả hữu cũng là phản kháng không được vô khuyết tông quy củ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Từ đầu nhìn đến đuôi Trương Hà không khỏi than thở, quả nhiên rất khó, khó trách năm đó Hà Lạc Đô Đốc như vậy nỗ lực mới có thể tấn chức. Hà Lạc Đô Đốc cũng là song linh căn, nhưng năm đó hắn linh căn thuộc tính còn có độ tinh khiết cũng chưa đạt tiêu chuẩn, sau lại là trả giá cực hạn nỗ lực tâm huyết mới nhập nội môn, sau dựa vào này cổ dẻo dai lại tại nội môn bộc lộ tài năng từ đây phong vân hóa rồng. Thu chân một đạo, tương lai vô hạn. Hoàng Giác như thế đánh giá, nhưng mới vừa đánh giá xong, hắn đã bị trưởng lão kêu đi. Ân, là tương lai vô hạn, cấp có kỳ ngộ. Trương Hà âm thầm tưởng. Đại điện phía trên, 119 kỳ thật toàn viên đều là tiểu hải tử, một đám củ cải đầu phóng nhãn nhìn lại rất là xanh um tươi tốt. Làm cho mọi người mặt, quan thương hải giơ tay chính là một loại thuật pháp, ngàn mây tầng. Ngàn mây tầng tới, mây trắng phụ tụ, cùng một đại đoàn đông dường như, sinh động lại mộng ảo. Đi lên. Quan thương hải tự mang lực tương tác, uy nghiêm không mất ôn hòa, bọn con nít cũng liền kể hết bò lên trên tầng mây, ân. Khả năng cùng mặt sau năm cái trưởng lão vừa lừa lại gạt có quan hệ. Vân phiêu khởi. Ở tầng mây thượng, Tần Ngư ánh mắt tùy ý đảo qua, liếc đến vài cái tiểu hài tử trộm nắm đám mây tưởng hướng trong miệng tắc. Ngạch, này liền không cần học đi. Khó khăn quá cao. Không tính toán tại ngoại môn A, các ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá Tần Ngư là tự nhiên thể, tất là đơn linh căn, cũng tất nhập nội môn, vốn dĩ việc này cũng là thỏa. Nhưng Kiều Kiều vẫn là có chút lo lắng. Không gì, bởi vì Tần Ngư thật là quá suy. Sẽ không độ tinh khiết ra vấn đề đi. Này ta đảo không lo lắng, chính là sợ nàng quá không được một khắc quan. Nếu ngươi linh căn biểu hiện thực không tồi, bọn họ đối với ngươi coi trọng sẽ gấp bội, nhưng điều tra cũng sẽ càng trọng. Ngươi cho chính mình đặt tên Vô Tình, chẳng lẽ là dựng hảo một cái giả thân phận sở hữu tin tức. Tần Ngư du mắt, đối Hoàng Kim Vách từng nói. Huyện chí ghi lại Vu gia tam khẩu người cũng không phải người địa phương, mà là lưu vong chuyển nhà mà đến, lâu cư núi sâu, ít có ra ngoài, chỉ có mới vừa chuyển đến 3-4 năm trước gặp qua, lúc ấy xác có nữ nhi, bất quá gặp gỡ tinh quái tác loạn, hai phu thê chết thảm trong đó, nữ nhi không biết tung tích. Bọn họ nữ nhi kêu Vu Tình. Không, không ai biết bọn họ nữ nhi gọi là gì, ta tùy tiện lấy. Kia bọn họ chân chính nữ nhi đi đâu? Vạn nhất bị điều tra ra còn có một cái đâu, mặc kệ là người sống vẫn là thi thể. Thần Ngư, cha không ra, bởi vì kia nữ nhi bị tinh quái ăn. Người sao biết? Thần Ngư, ta cha xét vù ra hai phu thê thi kiểm ký lục, nộ tác ký lục nói hai người rơi lệ đầy mặt, biểu tình thống khổ. Hơn nữa từ bọn họ thi thể đặc thù tới xem, lúc ấy hai người đều cầm công cụ muốn cùng tinh quái liều mạng, có thể làm hai phu thê như thế bắt mệnh. Hoặc là muốn ngăn tinh quái cho chính mình nữ nhi đảo tẩu thời gian, hoặc là chính là nhìn đến tinh quái ăn nữ nhi quá mức tuyệt vọng thống hận. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc, đó chính là tận mắt nhìn thấy đến chính mình nữ nhi bị nuốt. Nhưng Tần Ngư cái này Vô Tình xuất hiện, người khác cũng chỉ có thể suy đoán là phía trước một loại. Thành, lo diệp cùng manh mối đều đối ứng thượng, thậm chí Tần Ngư ngày đó ở trấn trên lời nói việc làm cũng là cố ý cấp những cái đó cư dân tẩy não. Bởi vì Vô Khuyết khẳng định sẽ đi điều tra, những người này ngược lại sẽ trở thành bằng chứng. Nhưng còn có một cái lỗ hổng, thì như cái kia tinh quái, nó. Tần Ngư, nó giết Vu gia phu thê sau đang muốn ăn luôn bọn họ, bị đuổi tới tu sĩ cấp xử lý, trực tiếp luyện hóa. Nói cách khác chết vô đối chứng, cái gì sơ hở đều sẽ không có. Tần Ngư mỉm cười, trừ phi có người nhìn trộm thời không, nhìn đến hết thảy. Nhưng mặc dù là tu chân đại thế giới, lại có bao nhiêu người có như vậy thần thông đâu. Mặc dù có, cũng sẽ không lưu lạc mang đến làm loại sự tình này. Đương nhiên, cũng còn có một con mèo sẽ. Tiểu Kiều đã giơ lên phỉ tay thật lâu, ta sẽ cái này. Ngươi lợi hại. Tiểu Kiều, ta đương nhiên lợi hại. Ngươi tránh ra, ta nói chính là ngươi Tần Ngư ba ba. đều 5 tuổi tiểu mập mạp tâm nhãn còn nhiều như vậy, một vòng bộ một vòng, than tổ ong đi ngươi đây là. Một người một miêu một vách tường nói chuyện với nhau chung, đám mây thổi qua một mạch, phía dưới là liên miên không dứt sân sắc, phía trước ngọn núi phong đầu càng ngày càng cao ngất, phảng phất phủ không giống nhau. Chúng ta vô khuyết căn cơ mãi giả La Sơn, cái gọi là ngàn trượng trăm mạch, ngàn trượng chính là ngọn núi bình quân độ cao ngàn trượng ý tứ, trăm mạch còn lại là cùng sở hữu 100 điều núi non, ngoại môn cư phần ngoài 20 mạch, nội môn cư 50 mạch, có khác 30 mạch mãi tông môn phi đệ tử hành tẩu nơi, các có bộ môn sở cư, hay là các hữu cơ mật, không thể dò hỏi. Hiện tại, chúng ta mau quá 20 mạch, phía trước chính là nội môn phạm vi. Bình quân ngàn trượng, có chút ngọn núi là tương đối bình, kia cũng ý nghĩa tối cao những cái đó ngọn núi phong đầu tuyệt đối xa cao hơn ngàn trượng, mấy ngàn trượng cũng không nói chơi đi. Tân ngư thị lực khủng bố, thực mau liền xuyên thấu qua phía trước một ít lượn lờ vận khí gặp được mây mù hơi nước mặt sau mơ hồ cảnh sắc. Cũng nghe tới rồi tí tách tiếng nước. Trời mưa. Là trong ngoài khoảng cách giả dích màn mưa, các ngươi xem phía trước. Mọi người đi phía trước vừa thấy, còn không có nhìn ra cái thứ gì, liền sau khi nghe được đầu một đạo thanh âm. Hoa hoa cái liệt, không đợi ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cũng muốn tiến nội môn nhìn xem. Chờ ta hạ hạ a. Thanh âm mới vừa nghe được, mọi người xoay người nhìn lại, phía sau một đạo lưu quang. Ngượng ngùng, không phải một đạo lưu quang, mà là một đầu ở điên cuồng chạy vội, rùa đen. Này rùa đen khả năng có điểm điểu. Vừa thấy đến nó, quan Thương Hải lặng yên đầu ngón tay cùng nhau, vân phi tốc độ càng nhanh. Thần ngư, thực nhân gian chân thật. Từ từ ta, không cần chờ, nó chạy tốc độ so vân còn nhanh. Cùng trang chạy bằng điện tiểu mồ tờ dường như, chớp mắt liền dừng ở đám mây thượng, thân thể bắn hạ, bò lao, ngẩng đầu nhìn chằm chằm quan Thương Hải, chất vấn. Khán đại hải, ngươi không đợi ngẫu nhiên. Quan Thương Hải lộ ra xấu hổ lại không mất ưu nhã mỉm cười. Sao có thể à, Thanh Khuê tiền bối mãi ta ngoại môn. Thanh Khuê, vậy ngươi phi nhanh như vậy. Quan Thương Hải, là này vân không tốt, ta đều làm nó phi chậm một chút. Tiêu Kiều lặng yên trợn trắng mắt. Ai, sợ là pháp thuật ngàn tầng đánh chết không nghĩ tới chính mình làm một loại cho rằng thao tác thuật pháp còn có bối nổi một ngày. Heo đều không tin đi. Nhưng Thanh Khuê ban tín bán nghi, thật sự. Tiểu Kiêu. Quan Thương Hải vẻ mặt chân thành, bên cạnh năm cái trưởng lão lão nhân cũng tự mang chân thành hơi thở, tự nhiên là thật. Thanh Khuê, Nga, vậy được rồi, ngẫu nhiên tin ngươi, tính ngươi có lương tâm. Tân Ngư cảm khái, này may mắn là chỉ rùa đen. Nếu là cái hoa, một giây bị lừa bán. Bất quá Kiều Kiều lặng lẽ cùng Tần Ngư còn có hoàng kim vách tường phun tào, mệnh nó còn tu luyện nhiều năm như vậy, thật là quá ngu ngốc, ngây ngốc, bị người bán cũng không biết, vẫn là ta thông minh. Hoàng kim vách tường cùng Tần Ngư cũng chưa hé răng. Kia gì, ta vừa không dám không nhưng cũng không dám nhận ha. Mau xem, phía trước. Phía trước là cái gì, giả dích màn mưa bái. Phu không huyền sơn đảo. Đảo nhỏ đối ứng chốt vót ngọn núi, trung gian liền một thanh quang thủy sắc tiếp chống không cổ xưa viên cầu hình vòm. Kéo dài qua cây số kiểu, rêu xanh thanh đằng ra hoa sắc, bích thảo huyền vách tường túng mạch thâm. Lại có từng điều mảnh khảnh nước chảy từ phía trên càng cao thác nước phân tiết dòng nước xuống dưới, dừng ở rất nhiều rậm rạp linh thực mặt trên, phun xạ ra tới, lại hình thành hơi mỏng sương mù. Tí tách, hơi mỏng lạnh lạnh. Bởi vậy tên là giả dích màn mưa. Tần Ngư đám người ngẩng đầu liền nhìn đến này giả dích màn mưa viên cầu hình vòm thượng đi qua hảo chút đệ tử, lưng đeo linh kiếm, quần áo bạch lam, ở như thế thanh nhuận mát mẻ bích vũ nơi càng thêm bắt mắt. Gì, cái này địa phương đỉnh hảo ngoạn, ngẫu nhiên muốn đi xuống chơi chơi. Thanh Khuê là linh thú, tự nhiên đối hoàn cảnh này rất có hảo cảm, huống chi phía dưới còn có rất nhiều hồ nước cùng hải vực. Quan Thương Hải trong lòng vui vẻ, nhưng ra vẻ ổn trọng. Thanh Khuê tiền bối hiện tại liền phải hạ. Kia thật là quá đáng tiếc, ngươi mới đi lên không bao lâu. Ngoài miệng nói như vậy, trên tay hắn lại ở khống chế ngàn mây tầng tính toán đem này quy quy đại lao cấp bùng đi. Thanh Khuê suy nghĩ một chút, đối áo, ngẫu nhiên vừa mới đi lên, các ngươi luyến tiếp ta, kia ngẫu nhiên liền cùng các ngươi đãi lâu một chút đi, đi đi đi, ngẫu nhiên nhóm cùng đi nội môn. Không, chúng ta cũng không có, ngươi đi xuống đi. Quan Thương Hải kêu biểu tình ổn định. Lộ ra ý mừng, kia thật sự là quá tốt, chúng ta đi. Rơi xuống ngàn mây tầng lại lần nữa bay lên. nhưng Tần Ngư suy đoán nó khả năng so với trước trầm trọng. Tiêu Kiêu suy đoán vị này thiện hành chính ngoại giao ngoại môn môn chủ nội tâm bóng ma đại khái có phía trước Thủy Liêm động tay sao đại. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên ngửi được một cổ thực kỳ dị hương vị, từ Thủy Liêm động bên trong bay ra. Hoa cỏ hương thơm, thực đạm, đạm đến chỉ có nàng như vậy khíu giác mới có thể nghe thấy được. Tiêu Kiêu, ngoa tào, ta cũng nghe thấy được. Tần Ngư, ngươi cảm thấy là cái gì hương vị đâu? Tiêu Kiêu kích động. Thịt nướng hương vị. Tần Ngư, chúng ta sợ không phải ở một cái thế giới. Bất quá nàng nhận thấy được phía trước kia khí vị càng ngày càng gần. Chẳng lẽ đối phương sẽ có một đóa hoa thảo phiêu ra? Tần Ngư như suy tư gì, mà Kiều Kiều đôi mắt pháp luật, hai mèo trên dưới lắc lư, kích động thật sự. Này tên mập chết tiệt, phỏng chừng nghĩ bên trong sẽ phiêu ra một khối thịt nướng đi. Tần Ngư quay mặt đi, lặng lẽ mắt trợn trắng. Nhưng không nghĩ tới cái này xem thường vừa vặn bị bên trong bay ra một phen phi kiếm. Phi kiếm thượng có người. Kiếm thật xinh đẹp, người càng xinh đẹp. Xinh đẹp đến. Hoa. 119 cái hải tử có 118 cái đều hoa ra tới. Đối phương khả năng cũng bị này một tiếng trình tề, chưa hiểu việc đợi bộ dáng cấp kinh ngạc, nghiêng đầu xem ra, vì thế vừa lúc nhìn đến ôm một con mèo, bù bấm tiểu nữ hải đang ở trận trắng mắt. Không có biện pháp, một đám hoa hoa củ cải trước mặt có một cái nữ hải đặc biệt di thế mà độc lập. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì cái này nữ hải có điểm béo, béo thật sự đáng yêu đến có điểm bắt mắt. Bất quá nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lược khống hoang kiếm quang, chiều quan thương hải đám người lược một gật đầu, rồi sau đó bay vút mà ra, vạt áo phiêu phiêu, tự mang hương khí. Như là một ngộng đã thể một giang hạnh hoa thu vũ. Thần Ngư nhéo hạ Kiều Kiều mềm cằm. Đây là ngươi thịt nướng. Kiều Kiều, không, là ngươi thịt nướng. Kiêu ngữ điệu quả thực cùng là ngươi ưu nhạc Mỹ một cái giọng. Thần Ngư, xa tinh bệnh. Bất quá nàng cũng nghe thấy được này nữ trên người có một sợi thịt nướng vị. Dưỡng Nga, chẳng lẽ là gần heo giả heo? Thủy Liêm động kỳ thật thực sáng ngời, bởi vì vách tường tự nhiên sáng lên, nhưng bên trong. Con khỉ. Đảo không phải, có một ít nội môn đệ tử. Này đó nội môn đệ tử đều ở bên trong phù điêu lỗ lõm chung tu luyện bộ dáng các có bất đồng, có ở lỗ lõm trên vách đá điêu khắc cái gì, có đang khảy đàn. Có ở ngồi xếp bằng hấp thu linh khí, có còn lại là tại chỗ luyện kiếm. Có chút vẫn chưa đắm chìm trong đó nội môn đệ tử nhìn thấy ngàn mây tầng liền nhận ra quan thương hải, chiều hắn hành lễ. Nội môn tuy tại ngoại môn phía trên, nhưng quan thương hải là ngoại môn môn chủ, mặc kệ là tu vi thân phận đều đến ấn tông môn quy củ cùng với tu chân giang hồ quy tắc tính. Chờ ngàn mây tầng sau khi đi qua, Tần Ngư còn nghe được mặt sau một ít người nghị luận. Nghị luận hai việc. Một, bọn họ suy đoán lần này nội môn lại đến thật tốt một ít củ cải đầu sư đệ sư muội. Hai, nội môn hai đại nhân vật phong vân từng người đều bị giới luật đường hình phạt chuyện này. Nhưng Tần Ngư không nghĩ tới ngàn mây tầng bay ra Thủy Liêm động sau lại trải qua rất nhiều cổ điển lầu các cảnh đẹp, tới hoàn toàn trong suốt hồ nước, kia thủy như là thủy tinh, tuyệt đối trong suốt, đáy nước hạ sở hữu sinh vật cùng với linh thực đều có thể thấy rõ. Đây là vô hạ trạch, thật xinh đẹp đi. Quan Thương Hải cười nói, thật nhiều tiểu hài tử đã ghé vào độn mây nhìn phía dưới cảnh đẹp, liền kém chảy nước miếng. Thanh Khuê cũng chảy nước miếng, bởi vì hắn thấy được thật nhiều màu mỡ cá tôm. Tiêu Kiêu càng chảy nước miếng. Lý do giống như trên. Thần Ngư, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bất qua phía trước chính là nội môn quản lý bộ, cũng chính là môn chủ cùng trưởng lao viện nơi. Nơi này kêu khuyết lâu, là một tòa tháp. Mỗi một tháp tầng bên trong đều có một tòa gác mái. Tiêu Kiêu tỏ vẻ tán thưởng, nha, này tông môn không tồi à, mặc kệ là quy mô vẫn là bức cách chính là này thiết kế mỹ cảm cũng không tồi, rất có sáng ý sao. Là không tồi. Cho tới nay mới thôi, Tần Ngư đối này tông môn thực vừa lòng, thậm chí cảm thấy Hoàng Kim Phòng cuối cùng mẹ nó mở mắt một lần, đem nàng trực tiếp đầu đến một cái cũng không tệ lắm địa lý vị trí. Tuy rằng là cái chuồng heo rất nhiều ở nông thôn thôn trang, nhưng nhân gia quốc gia già châu A. Chính cảm khái chung, ngàn mây tầng bay qua vô hạ trạch, liền nhìn đến đằng trước nước gợn thượng tiêu đầu cây thạch tùng thượng đứng một người. Ân, chính là cái kia bị giới luật đường hình phạt người. Giải sơ linh. Quan Thương Hải nhìn đến nàng, vừa lúc phía trước là, đang muốn mở miệng, giải sơ linh trước mở miệng. Liền vào ba cái. thật là càng thêm không tiền đồ. Nàng nói chính là ai? Ngàn mây tầng thượng tiểu hải tử đôi chung có ba cái hoa hoa, còn không đợi ngàn mây tầng rơi xuống mặt đất, liền cuống quýt nhảy xuống. Cũng là lợi hại, 4-5 mét độ cao, 5-6 tuổi tiểu hải tử nhẹ nhàng liền nhảy xuống. Phòng trưng là vương tộc tôn thất từ nhỏ liền dùng tốt bảo vật tẩm bổ ra thể chất. Gặp qua thuộc thuộc tiểu điện hạ. Vốn dĩ mỹ diễm cao ngạo tự mang ta ai cũng khinh thường khí chất giải sơ linh vừa nghe đến cái này tôn xưng cả người đều tạc, lập tức rút kiếm đối với tam tiểu thí hải. Câm miệng, không được kêu ta thuộc thuộc. Thấy chói lọi trường kiếm, tiểu thí hải doa khóc, ô ô khóc thành một mảnh. Quan thương hải nhíu mày, tay áo bãi phất một cái động, vô hình lực lượng dung qua đi. Giải sơ linh đã rút ra kiếm len ken một chút tự động vào vỏ. Giải sơ linh sắc mặt hơi đổi, đang muốn nói cái gì, quan thương hải đã nhàn nhạt nói, tiểu điện hạ đã nhập tông môn, nếu này đây đệ tử thân phận, cũng nên biết ở đồng môn sư trưởng trước mặt nên thủ lễ, nếu này đây thế gian vương triều tôn thất lễ, cũng cần biết ngươi tuy là quý vì đương kim tần đế dưới gối nhất đau sủng tiểu điện hạ, nhưng cũng là này ba cái hải tử đồng tông tỷ tỷ, lúc này lấy tỷ tỷ thân phận vì gương tốt yêu quý bọn họ. Có thể nào động bất động liền rút kiếm tương đối. Đốn hạ, hắn nhìn giải sơ linh, ngữ khí hơi lệ. Vô khuyết tông kiếm, là dùng để đối với huyết mạch thân nhân cùng tương lai đồng môn sư huynh đệ. Lời này thật thật nói được tiểu kiểu muốn vỗ tay. Thần ngư cũng rất là tán đồng. Giải sơ linh sắc mặt thay đổi rất nhiều lần, cắn răng nghiến răng, nhưng cuối cùng cởi xuống trên eo trường kiếm, song khấu với trong tay, khom lưng chắp tay thi lễ, giải sơ linh biết sai. Đợi lát nữa tự đi lãnh phạt. Quan thương hải cũng không phải ái dây dưa rốt của người, đúng chỗ là được, thần sắc hòa hoãn chút, vây vây tay, biết sai liền hảo, lãnh phạt liền không cần, ta hiện tại muốn đi mang này đó hải tử đi thuần quân điện, ngươi nếu tưởng cùng nhau, liền cùng nhau tới. Giải sơ linh thu kiếm, tất nhiên là muốn xem, chờ ta lãnh xong phạt lúc sau lại đến. Dứt lời muốn đi, nhưng trước khi đi nhìn kêu ba cái tiểu hải tử liếc mắt một cái. Tam tiểu hài tử run bần bật, nhanh chóng ôm lấy quan thương hải đùi. Quan thương hải, nay giải sơ linh ở hoàng thất là có bao nhiêu kém thanh danh a? Tần ngư cũng cảm khái, nay hoàng tộc tiểu tỷ tỷ là thật sự hung, này tam tiểu thí hải là thật sự túng. Giải sơ linh mắt trợn trắng, hừ nhẹ, các ngươi ba, nhớ kỹ, hảo hảo biểu hiện, cần phải muốn nhập nội môn, cũng không thể ném chúng ta tần vương tộc mặt, nếu không. Linh căn độ tinh khiết gì đó. Là có thể hảo hảo biểu hiện liền có thể biểu hiện tốt sao. Ba cái sống trong nhung lụa hoa hoa thiệt tình mộng bức ủy khuất, rất muốn chịu lộc cộc khóc vài tiếng. Nhớ lại không thể rút kiếm, đặc biệt là không thể ở sư môn trưởng bối trước mặt rút kiếm. Giải sơ linh buông xuống chính mình ngao ngoe rụt dịch tay, ném xuống một câu, nếu không ta liền ở các ngươi trên mặt họa tam đầu heo. Tam tông thất đệ tử quyết đoán run bần bật, ô ô ô, thật đáng sợ. Tỷ tỷ ngươi vẫn là rút kiếm đi. Giải sơ linh phát huy xong, lưu loát đem kiếm cắm vào trên eo kiếm khấu, đồng nhiên nhìn đến 119 trong bọn trẻ mặt. Gì, này tiểu mập mạp cũng vào được. Còn ôm này phì miêu đâu? Vốn đang xem náo nhiệt tần ngư cùng tiểu kiều lệ rơi đầy mặt, ngươi ở trong lòng chào hỏi liền hảo, vì cái gì nhất định phải hô lên tới a? Chúng ta như vậy đáng yêu. Bởi vì sợ bị này nữ theo dõi, tần ngư lập tức sợ hãi lui ra phía sau. Dùng một bàn tay nhẹ nhàng nắm quan thương hải vào áo. Mà nàng trong lòng ngực phì miêu cũng học theo. Túi đầu là có thể nhìn đến hai cái đáng yêu đến nghịch thiên manh hóa như vậy đáng thương hề hề mà nhìn ngươi. Đại thúc, cứu ta. Này ai mẹ nó đỉnh được. Quan thương hải. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được chính mình bị chuẩn nội môn đệ tử cùng với nàng phì miêu như thế ỷ lại. Vì thế quan thương hải ho khan thanh, đối giải sơ linh nói, không phải nói yếu linh phạt sao. Đi thôi. Giải sơ linh. Ta chính là ngoài miệng nói mà thôi a. Giải sơ linh đi rồi. Kia thanh khuê sớm đã không thấy bóng dáng, phỏng chừng là chạy vô hạ trạch đi chơi. Vị này đại lão lai lịch đáng sợ, tại ngoại môn không người cũng biết, tại nội môn cũng thông suốt, mọi người đảo cũng không thèm để ý. Quan thương hải mang tần ngư đám người đi bộ hành tẩu, tiến đến thuần quân điện. Trên đường, quan thương hải cùng 5 cái nguyên anh trưởng lao đề cập hiểu biết sơ linh. Đại tần quốc quốc quân nhỏ nhất hải tử, cũng nhất được sủng ái, đương nhiên, thiên phú cũng tốt nhất, trời cho hỏa linh căn, hơn nữa linh căn độ tinh khiết mãn thập phần, coi như cực hạn linh căn trí nhất, ở toàn bộ nội môn đều là nổi bật. Đương nhiên, cũng không phải cao cấp nhất. số lượng ra chất lượng, huống chi nội môn thấp nhất tiêu chuẩn là kiến với ưu tú song linh căn cơ sở thượng, mỗi 5 năm liền có một đám đơn linh căn, vô khuyết tông lịch sử vạn năm không ngừng, kia tích lũy xuống dưới nội tình liền đáng sợ. Cho nên dù cho giải sơ linh trời sinh hoàng gia hậu duệ quý tộc, lại ông trời thưởng một cực phẩm hỏa linh căn, nhưng nàng tại nội môn như thế kiêu ngạo tùy ý, nhiều lần bị phạt cũng không thấy tông môn đối nàng nhiều kháng cự, thậm chí liền quan Thương Hải cũng kỳ thật nhiều khoan dung vài phần, là có nguyên nhân. Nguyên nhân liền ở chỗ, nàng có đánh sâu vào chân truyền đệ tử năng lực. Thu chân tông môn, thật là thực lực vi tôn. 89/10 muốn vào, ta vừa mới phất một cái giải phẫu, có thể nhận thấy được nàng phi kiếm thượng linh khí hương thịnh ngoan cường, thả nàng này ý chí kiên định, như hỏa cương liệt, nghe nói tu hành cũng cực kỳ khắc khổ, không cam lòng với người sau, tuy nơi nơi khiêu chiến gây họa, nhưng tiến bộ cũng là thần tốc. Như thế tính tình, cực phù hợp nàng cực phẩm hỏa linh căn, hơn nữa nàng thông huyền cảm cũng là cực cao, năm đó nhập tông liền bị xác định vì có chân truyền đệ tử chi tiềm năng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nguyên anh kỳ, cũng nhanh như vậy liền có thể đánh sâu vào chân truyền đệ tử chi vị. Quan Thương Hải như thế đánh giá, năm cái nguyên anh trưởng lao than thở. Đây là chênh lệch a, giống ta chờ nhập ngoại môn, tu hành hơn 100 năm mới nhập nguyên anh, nhưng nàng tu hành 30 tái liền nguyên anh, thả chiến lược bưu hãn, nghe nói một tay thuần diễm quá hạo thập phần lợi hại, vừa mới nếu là chúng ta năm cái cùng nàng đối đấu đều tuyệt không phải đối thủ, cũng liền môn chủ ngươi có thể áp nàng một đầu. Bọn họ lại đề cập sắp đánh sâu vào nội môn đệ tử chi vị ngoại môn đệ tử Hà Sở. Hà Sở cũng đúng rồi đến, rất có năm đó Hà Lạc đô đốc phong thái, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, chênh lệch là thiên nhiên tồn tại. Chờ Hà Sở nhập nội môn, giải sơ linh đã là chân truyền. Chân truyền cùng nội môn đệ tử lại là thiên cùng địa khác biệt. Lần này phảng phất có vài cái đệ tử có đánh sâu vào chân truyền đệ tử chi vị năng lực, cũng là khó được, vẫn là nỗ lực tiến thủ A. Quan Thương Hải cùng 5 người tùy ý đàm luận, thực mau liền đến thuần quân điện. Tần Ngư đám người ở phía sau hoàn toàn nghe được, đều là tiểu hài tử tuy nói đại bộ phận đều thực ngây thơ, nhưng bởi vì có linh căn, đại đa số đều là thông tuệ, ký ức cũng hảo, cho nên đối những lời này cũng có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ, chính là một loại ấn tượng. Cố ý không thiết cách âm kết giới, chính là vì nói cho chúng ta nghe, vì chính là đắp nạn giao tranh tiến thủ khái niệm, cùng với dựng đứng tấm bia to, kích hoạt ý chí chiến đấu. Tần Ngư cảm thấy này vô khuyết tông sư trưởng một đám nhìn như quy phạm đại khí, kỳ thật kịch bản tập nhiều. Từ tiểu hài bắt đầu liền 3-6 không tính kế cùng bồi dưỡng, có thể nói vô góc chết lập thể công trình. Mỗi người tự mang kỹ thuật diễn. Tiêu Kiều, ta cảm thấy nơi này đặc biệt thích hợp ngươi, bác ảnh thượng diễn đại giáp hát. Tần Ngư, tới rồi. Vào thuần quân điện, thí nghiệm lúc sau liền sẽ phân phối các ngươi hướng đi, chớ có khẩn trương, tùy nguyện tùy duyên. Thần Ngư, lời này hảo giả. So sánh với đơn linh căn bình tĩnh, song linh căn nhóm khẩn trương nhiều. Bởi vì độ tinh khiết không đạt tiêu chuẩn chính là nội ngoại môn chênh lệch, còn phải phấn đấu thật nhiều năm mới có khả năng nhập nội môn. Đến nỗi đơn linh căn, độ tinh khiết cao thấp, chỉ biết ảnh hưởng. Ảnh hưởng các vị với nào tòa phong đầu, cũng ảnh hưởng các ngươi sư tử thuộc sở hữu. Quan Thương Hải cũng trực tiếp, đằng trước nói tùy duyên, quay đầu lại điểm danh lợi hại. Lúc này đơn linh căn cũng khẩn trương đi lên. Thần Ngư, gia hỏa này tuổi trẻ khi cũng nhất định bị các tiền bối như vậy chơi qua. Giả dích màn mưa khu. Ở mức lại tươi mát tươi đẹp cực hạn viên cầu hình vòm tốt nhất chút đi lại đệ tử đều nhịn không được nhìn về phía một người. Cảnh sát di người, cảnh người trong càng duyệt người. Người này vừa mới ấn lạc phi kiếm vào vỏ sau, nàng đầu ngón tay một vút ve, một phen rủ giấy nắm với trong tay. Chậm rãi đi lên bậc thang đến đối diện phù không huyền sơn đảo, tới rồi lệch về một bên tích quặng cu é chỗ, trống không dân cư, dưới tảng cây có một tuyển trì, bên trong du thật nhiều con cá. Nước mưa đánh vào ô che thượng, lạch cạch rung động, nàng còn chưa làm cái gì, liền nhìn đến tuyển trong hồ con cá thử lưu một chút toàn chạy hết, bởi vì có một cái đồ vật tới. Rầm, một cái thủy linh quang đầu toát ra, lại là một cái cực kỳ tương tự vịt đầu, hoàng hô hô. Miệng rất lớn, đôi mắt cũng rất lớn, nhìn thấy nàng này sau hết sức cao hứng, lạch cạch một chút vụt ra thủy tới, đã có nữ tử cẳng chân cao, cái đuôi lắc lắc, ném đi hơi nước, thế nhưng nháy mắt liền toàn làm trợn, lộ ra lông xù xù ấm hoàng thân thể. Chợt vừa thấy, đây là một con hoàng vũ đại vịt. Nhìn như đẹp, kỳ thật cũng bình thường đi, cũng không nhiều ít cường đại linh lực, nhưng đó là như vậy hoàng vũ đại vị, lại làm nữ tử lộ ra vui mừng chi ý. Như vậy cấp sao, ta xem ngươi không phải tưởng ta, là muốn ăn. Nàng một tay cởi xuống trên eo càn khôn tiểu túi, vừa thấy, đống nhiên mày liều hơi cho. Lại có vết nước sao định là bị ngươi lần trước chảo nước ra. Nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng đem bên trong đồ vật đảo ra, lại là một mâm nóng hầm hập phát ra hương khí thịt nướng. Hoàng vũ đại vịt cao hứng hỏng rồi, hai chân vịt nắm lên mâm liền phải hướng trong miệng đảo. Kia miệng mở ra nhưng lớn. Nữ tử muốn nói cái gì, tỉ như làm nó ăn đến văn nhã điểm, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ giãn ra đuôi lông mày, cười xem nó ăn đến vui mừng. Nhưng còn không có cùng nó nói mấy câu, nàng chợt nhíu mày, đối hoàng vũ đại vịt nói, ngươi trước đi xuống đi, có người tới. Hoàng vũ đại vịt không quá vui, nhưng vẫn là nghe lời nói, nhảy vào ao chung. Mà nó rời đi không bao lâu, nữ tử liền nghe được phi kiếm huyền lạc thanh âm. Trạm Lam sư muội, ta nhưng tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Trạm Lam xoay người nhìn thấy nội môn đệ tử Lương Vũ Sơn, phong độ lịch sự tao nhã, ánh mắt nhạt nhẽo, cũng không nhiều ít nhiệt tình, mà Lương Vũ Sơn hơi thở sắc nhọn, như một thanh thứ thiên trường thương. Hai người hơi thở hoàn toàn bất đồng. Nhưng Lương Vũ Sơn tìm nàng lại hữu dụng ý. Chân truyền đệ tử khiêu chiến chi kỳ sắp tới, Trạm Lam sư muội nhưng có chuẩn bị. Trạm Lam gật đầu, nhàn nhạt nói, đã là nội môn đệ tử, tự nhiên là có chuẩn bị. Lương Vũ Sơn lại cười, đến kỹ ta nội môn, giải sơ linh nhất cường thế, mà Tề Vân Giã người này cũng cao thâm khó đoán, nghe nói bọn họ hai người tại ngoại môn mười mạch nơi đấu pháp, Tề Vân Giã không rơi hạ phòng, đáng tiếc có giới luật đường người ngăn trở, không thể biết rõ bọn họ thực lực sâu cạn, nhưng tầm nhìn hạn hẹp toàn bộ sự vật, này hai người rất khó đối phó. Trạm Lam đại khái đã hiểu biết đến hắn dụng ý, nhưng phản ứng cũng không nhiệt liệt, chỉ nói, chân truyền đệ tử càng khó đối phó.